Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2338, Sư Tôn lần đầu chỉ điểm. Tâm Ý Thiên Cung, một tòa thật lớn trên lôi đài, Trần Tông treo không mà đứng, tóc dài phi dương, mỗi một cây sợi tóc đều tràn ngập một tầng giống như thần huy mang theo kiếm phong sắc bén hào quang. Kiếm bào rét lạnh, giống như kiếm phong rít gào. 1000 đạo kiếm quang huyền phù ở bốn phía, hóa thành 10 trọng, một trọng trăm nói, lấy Trần Tông vì trung tâm vờn quanh lên, phảng phất đem Trần Tông thật mạnh bảo hộ. Trần Tông đối diện, còn lại là một lòng đạo tôn, một lòng đạo tôn thừa nhận kiếm thế giới trấn áp, cẩn thận cảm thụ được, âm thầm gật đầu, không tồi. Một lòng đạo tôn lộ ra một mặt ý cười, tuy rằng đối hắn mà nói, này một cổ trấn áp chi lực tương đương vô, nhưng phải biết rằng, Trần Tông bất quá là nguyên minh cảnh, mà hắn chính là đạo tôn cấp, vẫn là đứng đầu đạo tôn cấp. Giữa hai bên chênh lệch không cách nào hình dung, bực này trấn áp chi lực ở nguyên minh cảnh trình tự cho là rất mạnh, mà trấn áp chi lực chỉ là mang thêm, không phải chủ yếu năng lực. Tới, một lòng đạo tôn đối Trần Tông cười nói, hắn biết được Trần Tông luyện thành kiếm thế giới lúc sau thập phần cảm thấy hứng thú, liền muốn tự thể nghiệm một chút, mà sư tôn bực này đứng đầu đạo tôn tới đảm đương chính mình đối thủ, cũng là một loại thập phần khó được cơ hội, không dung bỏ lỡ. 10 đạo kiếm quang ở Trần Tông khống chế dưới, tức khắc phá không bắn ra, lấy kinh người tia chớp tốc độ, thứ hướng một lòng đạo tôn. Một lòng đạo tôn không có né tránh, cũng không có ra tay chống đỡ, liền như vậy đứng, tự nhiên mà vậy tản mát ra một tầng lực lượng, hóa thành một tầng hơi mỏng lực tràng bao trùm ở bốn phía. 10 đạo kiếm quang đồng thời oanh kích ở kia một đạo tựa hồ vô hình lực trong sân, đẩy ra 10 đạo sóng gợn, tiện đà hỏng mất, giải thể, hóa thành vô số rách nát quang mang phun xạ khai đi. Lại là 10 đạo, mỗi 10 đạo kiếm quang vì một đợt không ngừng đối một lòng đạo tôn phát động công kích, mỗi một đợt công kích 10 đạo kiếm quang oanh kích tới khi rồi nổi rách nát, hóa thành vô số quang điểm tinh mang phun xạ khai đi. Lại ở một cổ vô hình lực lượng lôi kéo dưới, với ngắn ngủn một tức thời gian nội lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành kiếm quang, giống như sinh tử luân hồi, 10 sóng, trăm sóng, kiếm quang thế công như mưa rền gió dữ kinh người, lại một chút đều không làm gì được một lòng đạo tôn. Đây là tuyệt đối chênh lệch. Chợt, một lòng đạo tôn ra tay, ống gầy áo nhẹ nhàng vung lên, bắn chết tới 10 đạo kiếm quang tức khắc run lên, rồi nổi nứt toạc rách nát, lúc này đây, lại là trực tiếp bị nghiền nát, vô pháp lại một lần nữa ngưng tụ. Chợt, tân 10 đạo kiếm quang xuất hiện, nhưng, đây là từ không đến có ngưng tụ, mà không phải phía trước bị đánh nát sau một lần nữa ngưng tụ. Bất đồng chỗ ở chỗ, muốn thêm vào tiêu hao Trần Tông lực lượng, Trần Tông thực kinh ngạc, phía trước cùng Tà Thần Vương pho tượng một trận chiến khi, Tà Thần Vương pho tượng nhưng không có năng lực đem kiếm quang chân chính phá hủy diệt sạch. Bất quá, sư tôn chính là đứng đầu đạo tôn, có thể làm được điểm này, cũng chẳng có gì lạ. 10 kiếm hợp nhất, chỉ ở khoảnh khắc, 10 đạo kiếm quang trực tiếp ngưng tụ vì một đạo, phá không sát ra, này uy năng bảo tăng rất nhiều lần, siêu việt 11 tinh cấp trình tự, nghiễm nhiên chạm đến 12 tinh cấp trình tự, là một lòng đạo tôn nao nao, lộ ra một mặt ý cười, lại không có né tránh, mà là chính diện đón đánh này một đạo càng cường kiếm quang. Cảm thụ trong đó uy năng, kiếm quang rách nát, còn có càng cường thủ đoạn sao? Một lòng đạo tôn không có phản kích, ngược lại hỏi, mục đích của hắn, trừ bỏ kiến thức một chút kiếm thế giới ở ngoài, cũng là vì chỉ điểm Trần Tông. Lại nói tiếp, từ thu Trần Tông vì đệ tử bắt đầu đến nay, chính mình thật đúng là không có hào hào chỉ điểm qua hắn. Này, hẳn là xem như chính thức lần đầu tiên, suy nghĩ một chút cũng là thực hổ thẹn a. Trần Tông tốt xấu cũng là chính mình thứ 5 chân truyền a. Đến nay hết thảy thành tựu, cơ hồ đều là chính hắn lấy được, cùng chính mình cái này sư tôn, không có bao lớn quan hệ a. Tư duy ngay nhanh hiện lên, một lòng đạo tôn cũng cảm giác được mạnh mẽ hơi thở ở nhanh chóng ngưng tụ, một đạo kiếm quang càng thêm lộng lẫy, càng thêm lóa mắt. 10 đạo, 20 nói, 30 nói, so với lần đầu tiên thi triển khi dung hợp cô đọng tốc độ càng nhanh vài phần, đem hết toàn lực mà làm. Trần Tông tóc dài cùng kiếm bào điên cuồng vũ động, trên trán gân xanh nổi lên, hai tròng mắt trừng lớn, thần quang như xí, trăm kiếm về một phá cực. Hảo đi, cái gọi là chu tà vẫn là phá cực, kỳ thật đều chỉ là Trần Tông chính mình phụ gia đi lên thôi. Nghe tới càng có khí thế một ít, trước mắt cũng không có cái gì đặc thù công hiệu, kia một đạo ám màu bạc 3 mét trường kiếm nhận theo Trần Tông xẹt qua điểm lạc kiếm chỉ mà lăng không đánh rơi, phảng phất thiên ngoại thần kiếm trực tiếp bắn về phía một lòng đạo tôn. Trong đó sở ẩn chứa uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, khủng bố vô cùng, liền tính như thế, một lòng đạo tôn cũng không có né tránh, tùy ý này trực tiếp công kích giết tới, nhất kiếm đánh trúng, lại là bị một lòng đạo tôn tay nắm mũi kiếm, mạnh mẽ uy lực tức khắc tiêu tán, nháy mắt không thể động đậy. Một lòng đạo tôn hai trong mắt thần quang lập lòe, nhìn chăm chú niết ở trong tay mũi kiếm, tiếp theo tức, không thấy này làm bộ, từng đạo vết rách từ mũi kiếm chỗ nhanh chóng lan tràn. Khoảnh khắc, giống như tia chớp, giống như mạng nhện, dường như trải rộng mũi kiếm. Băng toái, mũi kiếm trực tiếp băng mở tung đi, hóa thành vô số mảnh vụn quang mang. Đây là ngươi nắm giữ mạnh nhất công kích sao? Một lòng đạo tôn hỏi ngược lại, ngữ khí lại mang theo vài phần khẳng định, bởi vì Trần Tông trạng thái không được tốt, sắc mặt tái nhợt, một bộ lực lượng tiêu hao quá nhiều bộ dáng. Này một kích, thật là hết toàn lực. Đúng vậy, sư tôn, Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, bằng không liền tính là bất chiến đấu, duy trì kiếm thế giới cũng sẽ không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng, thi triển ra trăm kiếm về một sau, tự thân hết thảy lực lượng tiêu hao đến cơ hồ không còn. Hàng tới rồi tung lũng nhất trình tự, thực không tồi, một lòng đạo tôn gật gật đầu, cho Trần Tông lớn lao khẳng định, kiếm thế giới, đích xác rất cường đại, bất quá ngươi kiếm thế giới, vẫn là không đủ, còn thỉnh sư tôn chỉ điểm, Trần Tông nghiêm mặt nói, ma tâm tuy rằng cũng có cấp Trần Tông chỉ điểm quá, nhưng hiện tại ma tâm không thể so dĩ vãng ma tâm. Không chỉ có là chiến lược giảm xuống rất nhiều, liên quan này ký ức từ từ, cũng đều không bằng năm đó thời điểm, mà sư tôn, tác không giống nhau, cho dù là năm đó toàn thịnh thời kỳ ma tâm đạo tôn, một lòng đạo tôn cũng dám cùng chi chính diện chống lại. Mặt khác một chút, tu luyện chi đạo khác nhau, cũng sẽ tạo thành quan điểm bất đồng từ từ, nó sơn chi thạch có thể công ngọc, cho dù là chúa tể cấp cường giả, cũng không dám nói chính mình nắm giữ hết thảy, có đôi khi, không đến chúa tể cấp tu luyện giả biết nói một ít tin tức. Ngược lại là chúa tể cấp cường giả sở không rõ ràng lắm. Này, chẳng có gì lạ, kiếm thế giới rất mạnh, phi thường cường, một lòng đạo tôn ngữ khí ngưng trọng nói, ếch ngồi đáy giếng đến toàn thân, thông qua Trần Tông thi triển, hắn vẫn là phỏng đoán ra tới, nhưng, người kiếm thế giới còn quá yếu, phải nói, người kiếm thế giới, chỉ cụ bị này hình, bởi vì kiếm thế giới chính là thuộc về tối cao truyền thừa. Trần Tông được đến truyền thừa, không còn có tu luyện đến mức tận cùng phía trước, Trần Tông liền vô pháp lấy bất luận cái gì thủ đoạn đem chi miêu tả ra tới. Truyền cho người khác, cho nên, một lòng đạo tôn cũng vô pháp biết kiếm thế giới cụ thể. 1000 đạo kiếm quang, là kiếm thế giới hạn mức cao nhất sao? Một lòng đạo tôn bỗng nhiên hỏi ngược lại, không phải, Trần Tông trả lời thập phần khẳng định, 1000 đạo kiếm quang chỉ là hiện tại cực hạn, không phải chân chính cực hạn, tương lai, còn có thể ngưng tụ ra càng nhiều kiếm quang. Tiếp theo, một lòng đạo tôn lại hướng Trần Tông dò hỏi một ít tin tức lúc sau. Mới vừa rồi trầm ngâm lên, tổ chức ngôn ngữ, người kiếm thế giới tồn tại vài giờ vấn đề. Một lòng đạo tôn nhìn chăm chú Trần Tông, chính xác nói, đệ nhất, kiếm quang cô đọng trình độ không đủ tinh xảo, có chút thô ráp, đệ nhị kiếm quang công kích phương thức quá mức đơn giản thô ráp. Đệ tam, cô đọng kiếm quang tốc độ quá chậm, một lòng đạo tôn theo như lời này tam điểm, kỳ thật Trần Tông chính mình cũng là biết đến, nhưng trong lúc nhất thời, Trần Tông không biết như thế nào giải quyết, nếu có thể giải quyết nói, như vậy chính mình thi triển kiếm thế giới, sẽ càng cường, vấn đề là, như thế nào giải quyết, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới biện pháp. Ngươi có từng nghĩ tới, lấy trận đạo cùng khí nói vào tay, một lòng đạo tôn nhắc nhở nói, bởi vì hắn biết, Trần Tông ở Thái Hư Thần Khư Nội, đã từng được đến qua Thái Hư Thần Môn trận đạo cùng khí nói truyền thừa. Một lòng đạo tôn một câu, tức khắc như là một đạo quá sơ thần lôi xé rách hắc ám hư không. Bổ ra Trần Tông trong óc giữa tư duy hỗn độn, bổ ra một đạo thanh minh thần quang, bát vân thấy nguyệt minh, trong nháy mắt kia, Trần Tông liền có như vậy cảm giác, phía trước. Trần Tông từng tự hỏi quá trận đạo cùng khí nói có không dung nhập chính mình tu luyện giữa, có không trở thành chính mình trợ lực, mà không phải đơn độc lấy tới ứng dụng. Trên thực tế, Trần Tông cũng không có như vậy nhiều tinh lực muốn đi chuyên chú trận đạo cùng khí nói tu tập. Nghiên cứu, kiếm đạo mới là chủ yếu, mặt khác hết thảy tu luyện, đều là thứ yếu, đều là vì kiếm đạo phục vụ. Đáng tiếc chính là kiếm đạo, chính là đại đạo chi nhất. Trận đạo cùng khí nói, cũng đều là đại đạo chi nhất. Trần Tông cũng không có nghĩ đến được tốt phương pháp tới ứng dụng lên. Trở thành chính mình một loại trợ lực, mà không phải thủ đoạn, nói đến cùng, Trần Tông chỉ là một cái tương đối xuất sắc người, mà không phải toàn trí toàn năng thần, hắn cũng cần phải có người tới cấp dư thích hợp chính xác chỉ dẫn. Thiếu đi đường vòng, một lòng đạo tôn lời nói, giống như là một đạo bổ ra hắc ám minh quang, kêu Trần Tông trực tiếp hiểu ra, trận đạo, khí nói, nếu chính mình thi triển kiếm giờ quốc tế, kia kiếm quang cô đọng, tương đối có chút thô ráp, như vậy, hay không có thể dùng khí nói ảo diệu tới cô đọng đâu. Đem kiếm quang coi như chân chính kiếm khí giống nhau đúc cô đọng, hay không sẽ trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, càng không dễ dàng rách nát, muốn nói kiếm quang rách nát lúc sau một lần nữa ngưng tụ lên, không tiêu hao Trần Tông một chút ít lực lượng, đó là không có khả năng, rốt cuộc kiếm quang một lần nữa là từ Trần Tông khống chế, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ tiêu hao tự thân một chút lực lượng, khống chế một lần nữa ngưng tụ một chút tiêu hao, giống vậy như ăn cái gì, miệng ở nhấm nuốt đồ ăn khi, đó là một kiện thực bình thường sự tình, tiêu hao lực lượng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu vẫn luôn ở nhấm nuốt đồ ăn, thời gian dài, miệng liền sẽ cảm giác được toan, mà hàm răng cũng sẽ chịu không nổi, mà nếu đem kiếm quang lấy càng tốt phương thức đúc cô đọng, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, càng không dễ dàng rách nát, tương đương biến tướng giảm bớt tiêu hao, như vậy tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, nhưng số lần nhiều, ở thời khắc mấu chốt, rất có thể sẽ trở thành bị bỏ qua chí mạng điểm. Như vậy, khi nói như thế có tác dụng, trận đạo đâu, càng là mấu chốt đi, chính mình khống chế kiếm quang phát động công kích, thật là tương đối đơn giản trực tiếp, nhưng nếu có thể đem kiếm quang lấy trận pháp phương thức sắp hàng lên, hay không có thể trở nên càng cường, hoặc là càng thêm ảo diệu, rất nhiều liên thủ trận pháp, nguyên bản chính là vì lấy yếu thắng mạnh. Chương 2339, Nghiên nói, nếu không có một lòng đạo tôn đề điểm, Trần Tông chính mình không biết còn muốn bao lâu, mới có thể đủ hiểu ra, có lẽ cực đoạn, có lẽ rất dài, đều khó mà nói. Tiếp theo, Trần Tông một đầu chui vào khí nói cùng trận đạo huyền bí Hải Dương trong vòng, đem khí nói cùng trận đạo dùng để phụ trợ kiếm đạo. Ý tưởng thực trực tiếp, cũng thực hào, nhưng tuyệt đối không có đơn giản như vậy, không phải một câu liền có thể hoàn thành sự tình, kia yêu cầu trả giá thời gian cùng tinh lực tới nghiên cứu, nếm thử, cuối cùng mới có thể thành công, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, sở hữu thành công, đều là trải qua rất nhiều thứ nỗ lực được đến kết quả. Trần Tông may mắn được đến Thái Hư Thần Môn khí nói cùng trận đạo truyền thừa. Cứ việc không phải toàn bộ, nhưng cũng vì chính mình nghiên cứu khí nói cùng trận đạo đánh hạ một cái vô cùng vững chắc căn cơ. Một tòa thật lớn hỏa lò trước, đang có một đạo thân ảnh huy động cây búa, lần lượt tạp lạc, nện ở thiêu đến đỏ bừng bàn ủi thượng, mỗi một cây búa nâng lên rơi xuống, tốc độ đều đều, giống như là trải qua vô số lần luyện tập giống nhau. Rơi xuống quỹ đạo, càng có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, cây búa nện ở thiêu hồng bàn ủi thượng khi, sẽ có nhỏ vụn hỏa tinh phun xạ khai đi, kia thiêu hồng bàn ủi cũng một chút bị đúc, khử vu tồn tinh, chậm rãi thành hình, rèn kiếm, Thái Hư Thần Môn khí nói truyền thừa, kiểu gì cao minh, tự nhiên không phải là như vậy nguyên thủy phương thức tới luyện khí. Chẳng qua, Trần Tông lại là từ nhất cơ sở làm lên, như thế mới có thể càng thâm nhập, chuẩn xác nắm chắc trong đó ảo diệu, không làm tác đã, phải làm tất nhiên phải làm đến tốt nhất. Đây là Trần Tông luôn luôn hành sự chuẩn tắc, rất sớm trước kia, Trần Tông vẫn là một thiếu niên, một cái vừa mới bước lên tu luyện chi lộ thiếu niên. Đã từng đi học tập quá rèn chi thuật, bất quá chỉ là một đoạn thời gian, vẫn chưa đem chi coi như chủ yếu phương hướng tinh nghiên đi xuống. Nhưng cũng cấp Trần Tông đánh hạ một cái không tồi cơ sở. Lúc sau tu luyện quá trình giữa, hoặc nhiều hoặc ít có tiếp xúc quá, ở mê quang trong nước, lại được đến tương ứng truyền thừa, lệnh đến căn cơ càng tiến thêm một bước tăng lên, nguyên nhân chính là vì như thế. Trần Tông ở được đến Thái Hư Thần Môn một ít khí nói truyền thừa lúc sau, mới có thể đủ càng tốt tiếp thu, tìm hiểu, nắm giữ, hiện giờ, Trần Tông trọng nhặt khí nói, liền từ nhất cơ sở nhất nguyên thủy phương thức bắt đầu. Trên người kiếm bào đổi đi, thượng thân trần trụi, từng khối cơ bắp ngang dọc đan xen, khổ người không lớn, có một loại tinh xảo mà mạnh mẽ mỹ cảm, tổ hợp lên, có thể bộc phát ra kinh người lực lượng, cây búa bị giơ lên lại rơi xuống khi, cơ bắp liền như nước chảy lưu động, thập phần kinh người, thực mau, kiếm phôi thành hình. Lại thực mau, một ngụm lợi kiếm bị Trần Tông đúc ra tới, chỉ là dùng bình thường tinh cương tới rèn, lại rèn ra một ngụm không tầm thường kiếm khí, ít nhất, hơn xa với kia tài liệu bản chất, nhìn vài lần, tùy tay đem kiếm phóng tới một bên, Trần Tông tiếp tục rèn lên, liên tiếp rèn thượng trăm khẩu lợi kiếm lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi dừng lại, tìm được chuẩn xác cảm giác, tiếp theo, mới là chân chính nghiên cứu Thái Hư Thần Môn khí nói. Trần Tông cũng không tính toán ở khí trên đường đi bao xa. Hiện giờ truyền thừa, vậy là đủ rồi. Chỉ cần đem chi hiểu rõ, cũng dung nhập kiếm thế giới nội, dùng để đúc ra càng cường kiếm quang, kia ý nghĩa chiến đấu giữa, chính mình tiêu hao sẽ hạ thấp, ý nghĩa mỗi một đạo kiếm quang càng thêm cứng cỏi đồng thời. Tương đương biến tướng tăng lên kiếm quang uy năng, nói ngắn lại, chỗ tốt nhiều hơn, từ lấy thật thể tài liệu bắt đầu đúc kiếm, chậm rãi quá độ đến lấy kiếm khí cô đọng đúc kiếm, hóa thành mạnh mẽ kiếm quang, thất bại, nếm thử, thất bại, lại nếm thử, lại thất bại, lại một lần nếm thử, như thế lặp đi lặp lại. Trần Tông cũng không có để ý thất bại bao nhiêu lần lại nếm thử bao nhiêu lần. Bởi vì mỗi một lần sau khi thất bại lại nếm thử, đều có thể cảm giác được tăng lên, cứ việc chỉ là rất nhỏ tăng lên, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, tuyệt không thể tả, quên mất hết thảy, tăng lên tới cực hạn lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi xuất quan, lại tìm tới một lòng đạo tôn, một đoạn này thời gian, một lòng đạo tôn là phải hào hào chỉ điểm Trần Tông tu luyện. Không có mở ra kiếm thế giới, Trần Tông trực tiếp lấy khí nói phương thức, cô đọng ra một đạo kiếm quang. Ngay lập tức thành hình, bay về phía một lòng đạo tôn, một lòng đạo tôn tiếp nhận lúc sau, cẩn thận chăm chú nhìn, tiếp theo tức, kia kiếm quang lại lần nữa băng toái, không tồi, cường độ tăng lên gấp 3, nhưng, vẫn là không đủ, còn có thể tiếp tục ưu hóa, một lòng đạo tôn nói, lại là âm thầm kinh hãi, lúc này mới mấy ngày thời gian mà thôi, Trần Tông thế nhưng đem kiếm quang cứng cỏi trình độ tăng lên gấp 3. Hơn nữa, còn không có đạt tới hạn mức cao nhất, đối với khi nói, một lòng đạo tôn kỳ thật cũng là nghiên cứu quá. Hơn nữa, Tâm Ý Thiên Cung nổi, cũng là có khí nói truyền thừa từ từ. Trần Tông chính là đạo thứ ba tử, muốn truyền thừa cái gì? Rất đơn giản là có thể đủ được đến. Tâm Ý Thiên Cung khí nói, cùng Thái Hư Thần Môn khí nói cho nhau xác minh dưới. Cấp Trần Tông mang đến dẫn dắt, mang đến càng nhiều linh cảm. Kiếm quang đúc lại, giống như rèn thần kiếm, mỗi một lần đúc lại đều trở nên càng thêm cứng cỏi. Tăng lên, lần lượt tăng lên, mỗi khi tự giác tăng lên tới cực hạn khi, Trần Tông liền sẽ tìm tới sư tôn, một phen lời bình, gấp 10 lần. Cuối cùng, Trần Tông đem kiếm quang kiên cường dẻo dai trình độ, tăng lên gấp 10 lần. Nguyên bản kia kiếm quang thập phần kiên cường dẻo dai, đủ để cùng tầm thường thiên thần khí so sánh, tăng lên gấp 10 lần lúc sau. Này cường độ, đủ để so sánh đương đại đứng đầu linh thần khí. Này, cũng là Trần Tông có khả năng đủ tăng lên cực hạn. Rốt cuộc, cảnh giới cùng tu vi chịu hạn, cao hơn một tầng thứ thần khí, chính là huyền thần khí, đối ứng chính là thần thông cảnh, cùng linh thần thông chi gian, tồn tại rất lớn khác biệt, giống như là nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh chi gian cái loại này khác biệt. Đó là một loại lớn hơn nữa tăng lên, đương nhiên, đơn luận cứng cỏi trình độ nói, huyền thần khí cũng sẽ không vượt qua linh thần khí nhiều ít. Trọng điểm ở chỗ trong đó ảo diệu cùng uy năng, bỗng nhiên, Trần Tông nghĩ tới một chút, đó chính là cực tâm vô tướng kiếm. Cực tâm vô tướng kiếm chính là chính mình bản mạng thần khí. Hiện giờ trình tự, cho là đạt tới đứng đầu linh thần khí trình tự, mà cực tâm vô tướng kiếm có một loại năng lực, đó chính là phân hóa vì kiếm quang. Như vậy, cực tâm vô tướng kiếm sở phân hóa mà ra kiếm quang, có không cùng kiếm thế giới kiếm quang dung hợp được đâu. Nếu có thể nói, vậy ý nghĩa, kiếm quang sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Đáng giá thử một lần, kiếm thế giới, Trần Tông trực tiếp mở ra kiếm thế giới, lại lấy ra cực tâm vô tướng kiếm. Nháy mắt phân hóa vì 1000 đạo kiếm quang, tổng số có 2000 đạo kiếm quang xuất hiện ở bốn phía, nhưng cực tâm vô tướng kiếm sở phân hóa kiếm quang uy lực cũng không phải rất mạnh. Rốt cuộc chỉ là cực tâm vô tướng kiếm bản thân lực lượng, mà không có dung nhập Trần Tông lực lượng, cho nên không phải rất mạnh. Vô pháp cùng kiếm thế giới sở cô đọng ra tới kiếm quang so sánh với. Dung hợp, Trần Tông vẫn chưa trực tiếp 1000 nói dung hợp, mà là trước nếm thử dung hợp một đạo, quả nhiên, quá trình không có gặp được cái gì lực cản, dung hợp thập phần thuận lợi. Một dung hợp lúc sau, kia kiếm quang tức khắc đại biến, thực chất, phảng phất chân chính hóa thành thực chất giống nhau, phía trước là dùng ngưng động thực chất tới hình dung này cô đọng trình độ. Hiện giờ, tác như là chân chính biến thành thật thể giống nhau, này kiên cường dẻo dai trình độ lại tăng lên rất nhiều. Trần Tông lại tìm tới một lòng đạo tôn, một lòng đạo tôn cẩn thận nghiên cứu lúc sau, vẫn chưa đem chi băng toái, mà là gật gật đầu, lộ ra một mặt ý cười, thực không tồi, hiện giờ cường độ, nguyên minh cảnh trình tự, hẳn là không người có thể hư hao. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, ai biết có thể hay không tồn tại cái loại này ở nguyên minh cảnh trình tự. Lại nắm giữ đáng sợ lực lượng người, tỉ như Trần Tông chính là một cái. Đương nhiên, liền tính là có người như vậy, cũng là cực nhỏ khó có thể gặp được. Kể từ đó, dùng khí nói tới phụ tá kiếm thế giới, liền tính là hoàn thành, ít nhất hiện giai đoạn là hoàn thành. Tiếp theo giai đoạn, tự nhiên là phải chờ tới Trần Tông trở nên càng cường đại hơn lúc sau. Không phải hiện tại nên suy xét, như vậy tiếp theo Trần Tông sở phải làm. Chính là trận đạo, đem trận đạo huyền bí, dung nhập kiếm thế giới trong vòng, càng tốt khống chế kiếm quang, tương đối với khi nói, Trần Tông sở tiếp thu đến Thái Hư Thần Môn trận đạo truyền thừa càng vì nhiều một ít, càng vì cao thâm một ít, mà trong đó trận đạo truyền thừa, Trần Tông cũng thường thường tìm hiểu, sớm đã đều tìm hiểu xong, này trong đó, về trận pháp phương diện cũng không nhiều, càng có rất nhiều về trận đạo huyền bí cùng cơ sở. Này đại biểu cho, Trần Tông có vững chắc trận đạo căn cơ, bất luận học tập nào một loại trận pháp đều có thể ở càng đoàn thời gian nội tìm hiểu ra trong đó huyền bí, cũng đem chi nắm giữ, đạt tới đại thành thậm chí càng cao thâm trình tự, tuy rằng được đến trận pháp cũng không nhiều, hơn nữa, cũng không phải thực thích hợp chính mình, rốt cuộc, chính mình muốn khống chế kiếm quang bày trận, nhất thích hợp trận pháp, hẳn là kiếm trận, cũng may Tâm Ý Thiên Cung nội, cũng tồn tại trận đạo truyền thừa, cũng có rất nhiều trận pháp có thể học tập tìm hiểu. Trần Tông chính là đường, này không chỉ là một loại danh nghĩa một cái xưng hô, cũng có thực chất tính tác dụng. Tâm Ý Thiên Cung trận trong điện, Trần Tông tiếp thu trong đó trận đạo truyền thừa, cùng Thái Hư Thần Môn trận đạo cho nhau xác minh, gia tốc lĩnh ngộ, nhanh chóng tăng lên, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trận đạo hải dương giữa. Quên mất hết thảy, một lòng mười ý cảnh mở ra, làm Trần Tông có thể ở càng đoàn thời gian nội tìm hiểu ra ảo diệu. Cũng đem chi nắm giữ, giống như là một khối khô cạn bọt biển giống nhau, điên cuồng hấp thu hơi nước phong phú tự thân, càng thêm phong phú, càng thêm dày nặng, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên, cứ việc như vậy tăng lên. Đối với tự thân chiến lực, còn không có trực tiếp rõ ràng tăng phúc, lại là một loại tiềm lực tích lũy, một khi ứng dụng lúc sau, dung nhập lúc sau, sở mang đến chính là cực đại tăng lên, thậm chí với bản chất tăng lên, trước sau, Trần Tông ước chừng tiêu phí một tháng thời gian, mới vừa rồi đem Tâm Ý Thiên Cung bộ phận trận đạo truyền thừa hoàn toàn nắm giữ. đến nỗi nắm giữ toàn bộ, kia không cần, bởi vì Trần Tông cũng không có ở trận chi nhất đạo thượng tiếp tục nghiên cứu đi xuống, cũng đem chi tác là chủ tu tính toán. Phải biết rằng, trận chi nhất đạo như kiếm chi nhất đạo, bác đại tinh thâm, sâu không thấy đáy, cơ hồ vĩnh viễn cũng nghiên cứu không đến cuối, tiếp tục nghiên cứu đi xuống, cái gì mới là cực hạn, kia cơ hồ là muốn tiêu hao chính mình rất nhiều thời gian cùng tinh lực, cho dù là có một lòng quyết chống đỡ, bởi vậy, không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ kiếm chi nhất đạo tu luyện cùng tinh tiến. Một tháng sau, Trần Tông xuất quan, dài đến một tháng ở trận trong điện bế quan, đó là buồn tẻ, cũng là mỏi mệt, không phải thân thể thượng mỏi mệt, mà là tinh thần để bụng linh thượng mỏi mệt. Trần Tông phản hồi chính mình cung điện nội, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, mỹ mỹ ngủ một đại giác sau, lại hưởng thụ thượng một đốn rượu ngon cùng mỹ thực, lấy như vậy phương thức, tới thả lỏng chính mình. Lúc sau, Trần Tông lại luyện luyện kiếm pháp, kia một tháng tìm hiểu trận đạo, nhưng không có động quá thân mình, cảm giác có chút không thói quen, luyện kiếm, sớm đã thâm nhập cốt tủy. Chương 2340, kiếm trận, trận đạo, là gọi chung, là tổng ngữ, trận pháp, còn lại là trận đạo ứng dụng, giống như là kiếm đạo cùng kiếm pháp chi gian quan hệ. Nắm giữ trận đạo mà không có nắm giữ trận pháp, không duyên cớ lãng phí này trận đạo ảo diệu, nắm giữ trận pháp mà không có nắm giữ trận đạo, giống như là trong nước vô căn lục bình, chỉ có hai người cho nhau kết hợp lên, mới có thể đủ đem này ứng có uy năng phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông không tính toán tinh nghiên trận pháp, nghiên tu trận đạo, chỉ là vì kiếm đạo, vì kiếm thế giới, cho nên Trần Tông ở lựa chọn trận pháp khi, chỉ xem xét kiếm trận, mặt khác trận pháp, hiện tại không thèm để ý, Tâm Ý Thiên Cung nội sở thu nhận sử dụng kiếm trận không tính thiếu. Thêm lên, tổng số có 30 mấy môn nhiều, trong đó từ thấp đến cao đều có, nhưng, trải qua Trần Tông soát tuyển lúc sau, thích hợp kiếm trận, lại chỉ có tam môn, tiểu thiên cương kiếm trận, tiểu địa sắt kiếm trận, tiểu song cực định không kiếm trận, tiểu thiên cương kiếm trận cùng tiểu địa sắt kiếm trận, đều thuộc về công kích hình kiếm trận. Tiểu song cực định không kiếm trận còn lại là vây địch loại kiếm trận. Tam môn kiếm trận, tiểu thiên cương kiếm trận đơn giản nhất, bố trí khi, yêu cầu 36 người. Ân, đối Trần Tông mà nói, chính là 36 đạo kiếm quang, như thế số lượng, nói đơn giản, cũng là tương đối mà nói, rốt cuộc muốn cho 36 cái tu luyện giả bày ra kiếm trận. Muốn đạt tới có thể nghênh địch trình độ, cũng cần thiết trải qua khổ luyện, đến nỗi tiểu địa sát kiếm trận, khó khăn cùng với huyền diệu trình độ liền thắng qua tiểu thiên cương kiếm trận vài lần. Bởi vì, yêu cầu 72 cái tu luyện giả tới đồng thời bày ra. Đối Trần Tông mà nói, chính là 72 đạo kiếm quang, đến nỗi tiểu song cực định không kiếm trận, còn lại là tam môn kiếm trận giữa, khó khăn tối cao nhất huyền diệu một môn, 30 mấy môn kiếm trận, Trần Tông sở dĩ chỉ lựa chọn này tam môn, trừ bỏ càng thích hợp ở ngoài, cũng là vì này tam môn kiếm trận nhất đứng đầu, tham nhiều nhai không lạn, không có cái kia tất yếu, tuyển định tam môn kiếm trận lúc sau, Trần Tông một đầu chát đi vào, tận sức nghiên cứu. Có cao thâm đến cực điểm trận đạo căn cơ ở, cũng không phải cái gì việc khó, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thời giờ, mở ra kiếm thế giới, sẽ đại biên độ tiêu hao Trần Tông hết thảy lực lượng. Nhưng chỉ là diễn luyện kiếm trận mà thôi, không có cái kia tất yếu, cực tâm vô tướng kiếm đủ để làm được, tiểu thiên cương kiếm trận yêu cầu 36 đạo kiếm quang. Trần Tông trực tiếp từ cực tâm vô tướng kiếm nội phân hóa ra 36 đạo kiếm quang. Huyền phù ở bốn phía, trận khởi, khẽ quát một tiếng, Trần Tông tịnh chỉ như kiếm một chút. Kiếm chỉ cùng 36 đạo kiếm quang giữa 12 đạo chi gian thành lập khởi một loại như có như không. Liên hệ, này liên hệ theo kiếm chỉ sáng lên mà nháy mắt tăng cường. 12 đạo kiếm quang sôi nổi lập lòe, phát ra từng đợt lợi kiếm ra khỏi vỏ đua tiếng thanh. Vang vọng bát phương, chợt, sôi nổi xẹt qua từng đạo quỹ đạo, với hư không lưu lại từng đạo nhàn nhạt hoa ngân, 12 đạo kiếm quang treo không bay múa, thoáng chốc, liền ở Trần Tông phía trước đánh rơi, phân bố 12 cái bất đồng phương vị, nhìn như hình tròn, kỳ thật không phải chính hình tròn. Mà là thoạt nhìn như là hình tròn mà thôi, tiểu thiên cương kiếm trận thành, 12 đạo kiếm quang chi gian, hơi thở cùng chấn, lẫn nhau chi gian thành lập khởi một loại chặt chẽ liên hệ. Tiểu thiên cương kiếm trận chia làm tam trọng, đệ nhất trọng chính là 12 đạo kiếm quang, đệ nhị trọng còn lại là 24 đạo kiếm quang. Đệ tam nặng thì là 36 đạo kiếm quang, một trọng so một trọng cường, đương nhiên, một trọng cũng so một trọng khó có thể khống chế, tìm hiểu ra ảo diệu, không đại biểu cũng chân chính nắm giữ, còn cần tu luyện, từ đệ nhất trọng bắt đầu. Một lần lại một lần lặp đi lặp lại tu luyện, thẳng đến thuần thục nắm giữ đệ tam trọng, nhưng Trần Tông vẫn chưa tiếp tục tìm tới một lòng đạo tôn, mà là tu luyện tiểu địa sát kiếm trận. Tiểu địa sát kiếm trận yêu cầu 72 đạo kiếm quang, so tiểu thiên cương kiếm trận càng thêm cao thâm, càng cường đại hơn, mà tiểu địa sát kiếm trận cũng chia làm tam trọng, đệ nhất trọng liền từ 24 đạo kiếm quang cấu thành, đủ để bằng được đệ nhị trọng tiểu thiên cương kiếm trận. Nhưng hai loại kiếm trận lại tồn tại một ít khác biệt. Tiểu thiên cương kiếm trận mang thêm nhằm vào khí huyết mặt đánh sâu vào, mà tiểu địa sát kiếm trận tác mang thêm nhằm vào tinh thần mặt đánh sâu vào. Bằng không, Trần Tông hà tất lựa chọn tiểu thiên cương kiếm trận, chỉ cần tiểu địa sát kiếm trận là được. Đệ nhị trọng tiểu địa sát kiếm trận chính là từ 48 đạo kiếm quang ngưng tụ xây dựng mà thành. Đệ tam trọng tiểu địa sát kiếm trận đó là 72 đạo kiếm quang xây dựng mà thành. Tu luyện khó khăn so tiểu thiên cương kiếm trận vượt qua gấp 3 không ngừng. Nhất khó khăn, đương thuộc về tiểu song cực định không kiếm trận, trận pháp này không giống như là tiểu thiên cương kiếm trận cùng tiểu địa sát kiếm trận chủ công, mà là một môn có vây địch công năng kiếm trận, trừ bỏ vây địch ở ngoài, còn có thể dùng để phòng ngự. Tiểu song cực định không kiếm trận đồng dạng là tam trọng chi phân, nhưng đệ nhất trọng liền yêu cầu 36 đạo kiếm quang mới có thể cấu thành, mà đệ nhị trọng càng nhiều, yêu cầu 72 đạo kiếm quang cấu thành, đến nỗi đạo thứ ba, tắc yêu cầu 144 đạo kiếm quang mới có thể cấu thành. Không thể nghi ngờ, tiểu song cực định không kiếm trận tu luyện khó khăn là tối cao. Không có đủ trận đạo nhất cơ sở, căn bản là khó có thể tìm hiểu, khó có thể nắm giữ. Cũng may, Trần Tông cũng đủ tư cách tu luyện. Tiếp theo thời gian, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở tam môn kiếm trận tu luyện giữa. Thẳng đến nắm giữ đến đệ tam trọng, thẳng đến đại thành, thật lớn lôi đài giữa, Trần Tông treo không mà đứng, đối diện còn lại là sư tôn một lòng đạo tôn. Sư tôn, thỉnh chỉ giáo. Trần Tông hít sâu một hơi, đối một lòng đạo tôn cung kính nói, hiện giờ phản hồi tâm ý thiên cung mấy tháng, Trần Tông cơ hồ từ bỏ tu vi tăng lên, từ bỏ kiếm pháp tu luyện, từ bỏ hết thảy, dường như chuyên chú đắm chìm ở trận đạo cùng khí nói giữa, cũng thành công đem chi ứng dụng đến kiếm trên thế giới, lớn hơn nữa tăng lên kiếm thế giới này nhất chiêu át chủ bài uy năng. Hiện tại chính là nghiệm chứng thời điểm. Một lòng đạo tôn hơi hơi mỉm cười, kiếm thế giới khai. Trần Tông quát khẽ một tiếng, hết sức chăm chú, tóc dài phi dương, hai tròng mắt phảng phất hóa thành kiếm phong sắc bén. Một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, ở khoảnh khắc từ thân hình nội phát ra khai đi, tựa như biển cả giàn giụa tập cuốn bốn phương tám hướng. Kiếm thế giới mở ra, buông xuống, chấn áp, 15,000 mễ. Kiếm vực có bao nhiêu đại, kiếm thế giới là có thể đủ có bao nhiêu rộng lớn. Nếu kiếm vực có 10 vạn mét, như vậy kiếm thế giới là có thể bao trùm 10 vạn mét. Nếu kiếm vực có 100 vạn mễ, như vậy kiếm thế giới là có thể bao trùm 100 vạn mễ. Cái loại này bao trùm phạm vi, thật sự là kinh người đến cực điểm. Dựa theo Minh Nguyệt Bệnh Kinh Phong truyền thừa tin tức, kiếm thế giới đến mức tận cùng, thậm chí có thể diễn biến vì thế giới giống nhau lớn nhỏ. Càng thêm kinh người, quả thực không cách nào hình dung. Lúc này đây mở ra kiếm thế giới, Trần Tông vẫn chưa trực tiếp ngưng tụ ra 1,000 đạo kiếm quang. Bởi vì ngay từ đầu ngưng tụ kiếm quang là sẽ trực tiếp tiêu hao tự thân lực lượng, không giống như là lúc sau kiếm quang rách nát đúc lại như vậy tiêu hao rất thấp kém. Chớp mắt, 36 đạo kiếm quang xuất hiện, mỗi một đạo kiếm quang đều là kiếm thế giới kiếm quang cùng cực tâm vô tướng kiếm kiếm quang dung hợp, kiên cường dẻo dai đến mức tận cùng, ở nguyên minh cảnh trình tự, có thể nói kiên cố không phá vỡ nổi, cho dù là thần thông cảnh muốn đem chi phá hư, cũng không phải một việc dễ dàng. Chỉ cô đọng ra 36 nói, Trần Tông lực lượng tiêu hao hạ thấp rất nhiều, chỉ là nháy mắt, 36 đạo kiếm quang liền bày ra tiểu thiên cương kiếm trận, trực tiếp đem một lòng đạo tôn vây khốn trụ. Lúc này đây, một lòng đạo tôn hạn chế lực lượng của chính mình, ở vào nguyên minh cảnh cực hạn trình tự, chiến, 12 đạo kiếm quang ngay lập tức phá không sát ra. Từ 12 cái bất đồng phương vị sát hướng một lòng đạo tôn, 12 đạo kiếm quang chi gian tồn tại một loại chặt chẽ liên hệ. Quang mang cộng hưởng, cùng phía trước đơn giản trực tiếp sát ra không giống nhau. Này 12 đạo kiếm quang là từ phần eo chỗ giết tới. Chợt, lại có 12 đạo kiếm quang từ dưới phát giết tới. Cuối cùng 12 đạo kiếm quang tác từ trên không giết tới. Trực tiếp hình thành toàn phương vị công sát, một lòng đạo tôn cảm giác được chính mình khí huyết, cũng đã chịu lôi kéo cùng đánh sâu vào. Đương nhiên, đối một lòng đạo tôn mà nói, loại trình độ này khí huyết đánh sâu vào quấy nhiễu, tương đương không có, cho dù là thần thông cảnh, cũng có thể miễn dịch rớt loại này quấy nhiễu, nhưng nguyên minh cảnh trình tự, nhiều ít vẫn là sẽ đã chịu một ít quấy nhiễu. Chiến lực càng thấp quấy nhiễu trình độ liền càng rõ ràng. 36 đạo kiếm quang, lấy trận pháp phương thức, toàn phương vị oanh sát tới, uy lực so với phía trước đơn giản ứng dụng tới, càng mạnh mẽ rất nhiều, hơn nữa càng thêm tinh diệu. Nhưng, một lòng đạo tôn liền tính là đem tự thân chiến lực hạn chế ở nguyên minh cảnh cực hạn trình tự, cũng là trong đó vô địch, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của hắn từ từ cũng không có đã chịu quá lớn hạn chế. Đó là lấy đạo tôn cấp kinh nghiệm tới chiến đấu, cứ việc bởi vì chiến lực đầu tiên quan hệ, một ít thủ đoạn vô pháp phát huy ra tới, cũng không phải chân chính nguyên minh cảnh có thể so sánh với. 36 đạo kiếm quang công kích, hoàn toàn bị một lòng đạo tôn ngăn cản trụ, chỉ bằng một ngón tay, Trần Tông khống chế dưới, tiểu thiên cương kiếm trận không ngừng phát động công kích, ngay từ đầu công kích tương đối trung quy trung củ, nhưng theo sau, 36 đạo kiếm quang công kích càng thêm huyền diệu. Biến hóa càng nhiều, như thế nào biến hóa, toàn bộ ở chỗ Trần Tông khống chế, một lòng đạo tôn, tương đương là ở thực chiến giữa trợ giúp Trần Tông khai phá xuất kiếm trận tiềm lực. Làm Trần Tông nắm giữ đến càng sâu trình tự, tu luyện là tu luyện, chiến đấu là chiến đấu, hai người không bình đẳng, không phải nói tu vi cao năng lực chiến đấu liền cường. không thể nói nhập là một. Nắm giữ kiếm trận cùng đem kiếm trận thuần thục dùng ở chiến đấu tượng cũng là hai cái khác biệt. Trần Tông đem Tiểu Thiên Cương kiếm trận chơi ra hoa dạng tới, các loại biến hóa lại vẫn là không làm gì được một lòng đạo tôn. Từ đầu với đuôi, một lòng đạo tôn đều chỉ là một ngón tay đối ứng. Chợt, lại có 36 đạo kiếm quang bị ngưng tụ ra tới. Cùng nguyên bản 36 đạo kiếm quang hội hợp, này sắp hàng trình tự ở khoảnh khắc biến hóa, hơi thở cũng ở nháy mắt biến hóa, hóa thành 72 đạo kiếm quang tiểu địa sát kiếm trận. Một lòng đạo tôn lập tức cảm giác được, khí huyết bị đánh sâu vào cảm giác biến mất, thay thế chính là tinh thần mặt bị đánh sâu vào. Đây là tiểu địa sát kiếm trận mang thêm uy năng, sát, có khống chế Tiểu Thiên Cương kiếm trận chiến đấu kinh nghiệm ở. Thao tác tiểu địa sát kiếm trận, càng vì thuận buồm xuôi gió, triển khai các loại công kích cường độ cùng lực độ tăng lên không ít, nhưng mà, một lòng đạo tôn vẫn là dựa vào đạo tôn cấp kinh nghiệm chiến đấu cùng với cao siêu cảnh giới. Bày ra một loại cùng trình tự nghiền áp, chặn tiểu địa sát kiếm trận hết thảy thế công, này cũng không có làm Trần Tông nhụt chí, ngược lại kích phát rồi Trần Tông ý chí chiến đấu. Cuối cùng, tiểu địa sát kiếm trận cũng không làm gì được một lòng đạo tôn. Trần Tông không thể không ngưng tụ ra càng nhiều kiếm quang. Đạt tới 144 nói, xây dựng ra tiểu song cực định không kiếm trận, trực tiếp đem một lòng đạo tôn vây khốn lên, 72 đạo kiếm quang vì chính, 72 đạo kiếm quang vì phản, chính phản như âm dương luân chuyển, cho nhau xen kẽ chi gian, đối lập lẫn nhau lại lẫn nhau liên hệ, cho nhau đánh sâu vào dưới, hình thành một mảnh nơi xa xôi dường như, đem trận pháp nội không gian định trụ, lấy này đạt tới vây khốn mục tiêu mục đích. Chương 2341, lại lâm chiến tuyến. Phương Bắc hư không, A-La tinh vực ở ngoài. Đó là một mảnh hắc ám, không có tinh quang, không có đá vụn, không có vết chân, thoáng chốc, một chút quang mang chợt xuất hiện, lấy tốc độ kinh người tràn ngập khai đi, giống như liệt dương chán bắn bát phương, hóa thành từng đạo ánh sáng, nhanh chóng đánh sâu vào lan tràn, lại như là một con sáng lên bút vẽ nhanh chóng phác họa. Bao trùm bốn phương tám hướng cây số trong vòng, rậm rạp ánh sáng ngang dọc đan xen, cuối cùng phác họa thành một tòa trận pháp hình dáng, quang mang từ trận pháp giữa đánh sâu vào dựng lên, lệnh đến trận pháp phảng phất từ mặt bằng biến thành lập thể. Giống như là được khảm đến hư không trong vòng, trận pháp trung tâm, quang mang đại tác, một đạo thân ảnh phảng phất từ không thành có dường như lặng yên hiện lên. Tiếp theo tức, quang mang nội liễm, nhanh chóng biến đạm, tính cả trận pháp ánh sáng, cũng nhanh chóng biến mất, cuối cùng không thấy, chỉ còn lại có kia một đạo thân ảnh sừng sững ở trên hư không bên trong. Đó là Trần Tông, cùng sư tôn một lòng đạo tôn một trận chiến sau, một lòng đạo tôn lại cấp Trần Tông một ít chỉ điểm. Trần Tông đang bế quan hơn 10 ngày sau, liền lại lần nữa đi vào nơi này. Phương Bắc hư không phương Bắc chiến tuyến, dựa theo sư tôn kiến nghị, Trần Tông yêu cầu đại lượng chiến đấu, chân chính sinh tử xé sát, mà không phải chỉ cần cùng hắn cái này hạn chế thực lực sư tôn giao thủ. Như vậy giao thủ, chỉ là vì chỉ điểm mà thôi, chỉ điểm đã kết thúc, chỉ có ở chân chính sống hay chết xé sát giữa, mới có thể đủ càng tốt tăng lên tự thân, đại lượng sinh tử xé sát nơi, phương Bắc chiến tuyến không thể nghi ngờ thực thích hợp, cho nên Trần Tông tới, này, là Trần Tông lần thứ hai tiến đến phương Bắc chiến tuyến. Lần đầu tiên, Trần Tông tới thời điểm là ngự đạo cảnh trình tự, chỉ có thể ở cường độ thấp chiến khu. Hiện tại, Trần Tông là nguyên minh cảnh, vẫn là nguyên minh cảnh cao giai, một thân chiến lực ở nguyên minh cảnh trình tự đều thuộc về đứng đầu, có thể đi trước trung độ chiến khu, chỉ cần không tao ngộ thượng thần thông cảnh cường giả, cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, liền tính là gặp được thần thông cảnh cường giả, Trần Tông cũng sẽ không chết, chết sẽ chỉ là thần thông cảnh, bởi vì có thần linh ma tâm ở. Trần Tông cũng còn nhớ rõ, năm đó chính mình ở phương Bắc chiến tuyến khi, chính là đánh chết quá một tôn yêu man tộc Long Man Vương tộc Thiên Kiêu. Lúc sau lại bị tâm ma bám vào người, đánh chết đại lượng yêu man tộc, trực tiếp hoặc là gián tiếp dẫn tới không ít cường độ thấp chiến khu khôi phục. Coi như là chiến tích kinh người, khi đó, tựa hồ yêu man tộc tuyên bố một cái phải giết lệnh. Nhằm vào chính mình phải giết lệnh, đại biểu yêu man tộc phải giết chính mình quyết tâm, lúc ấy ở chính mình rời đi khi, còn bị một tôn nguyên minh cảnh cường giả đuổi giết, thiếu chút nữa thân chết. Nhưng yêu man tộc lực lượng chủ yếu tập trung ở phương Bắc chiến tuyến trong vòng, căn bản là vô pháp đề cập đến hư không địa phương khác. Cho nên, phải giết lệnh ở Trần Tông rời đi phương Bắc chiến tuyến sau, liền đối Trần Tông khó có thể sinh ra cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc ngày thường, Trần Tông hoặc là đãi trong lòng ý thiên cung nội, hoặc là khắp nơi lang bạt, không có một cái cố định, hành tung không cần nắm giữ, hiện tại một lần nữa tiến vào phương Bắc chiến tuyến nội. Nếu là bị yêu man tộc biết đến lời nói, kia phải giết lệnh cố ý có sẽ có hiệu lực. Nhưng lúc này đây, Trần Tông không sợ, trừ phi, yêu man tộc xuất động cường đại đạo tôn cấp trình tự cường giả. Lại hoặc là nhân tộc giữa cường đại đạo tôn cấp âm thầm ra tay. Khả năng tính rất thấp, đạo tôn cấp trình tự cùng đạo tôn cấp dưới, có bản chất chênh lệch, thân hình chợt lóe, Trần Tông một bên suy tư, một bên hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh hướng A-La Tinh vực bay đi. Hiện giờ tốc độ, so với lần đầu tiên tới A-La Tinh vực khi, không biết nhanh nhiều ít lần, hoàn toàn là hai cái trình tự. Lúc này đây, Trần Tông tự nhiên sẽ không lại đi trước cường độ thấp chiến khu. Kia không hề khiêu chiến, trung độ chiến khu mới là thích hợp nơi đi, đến nỗi trọng độ chiến khu, đó là thuộc về thần thông cảnh trình tự chiến khu, chính mình bực này thực lực đi, cùng đưa đồ ăn không có gì hai dạng, có lẽ có thể dựa vào thần linh ma tâm lực lượng đến từ bảo thậm chí giết địch. Nhưng sẽ mất đi mài giũa tự thân ý nghĩa, tương đối với cường độ thấp chiến khu, trung độ chiến khu số lượng càng thiếu một ít, Trần Tông đã nghiên cứu quá tương ứng tư liệu, nhất hào trung độ chiến khu, số 9 trung độ chiến khu cùng 23 hào trung độ chiến khu, là thuộc về trung độ chiến khu giữa tương đối nguy hiểm chiến khu. Đến nỗi nói tương đối nguy hiểm, đó là bởi vì trong đó yêu man tộc số lượng so nhiều. Hơn nữa bởi vì vị trí quan hệ càng dễ dàng được đến tiếp viện. Trần Tông chưa từng có nhiều do dự cùng tự hỏi, trực tiếp đi trước nhất hào trung độ chiến khu. Nhất hào trung độ chiến khu, sắp hàng ở nhất hào, này nguy hiểm trình độ, cũng là trung độ chiến khu đứng đầu. Nhất hào trung độ chiến khu, một tòa thật lớn chiến bảo treo không yên lặng bất động. Chiến bảo trong vòng, 13 tôn tản mát ra cường đại hơi thở dao động thân ảnh phân thuộc bất đồng phương vị. Hình thành một đạo nửa vòng tròn hình ngồi, này 13 đạo thân ảnh, đúng là chấn thủ nhất hào trung độ chiến khu 13 vị nhân tộc thần thông cảnh cường giả. Yêu ban nhãi con viện quân liền mau đuổi đến, chúng ta viện quân đâu? Một tôn lớn giọng thần thông cảnh cường giả hét lên. Viện quân, vẫn luôn là nhân tộc vấn đề, rốt cuộc yêu man tộc thuộc về chiến đấu chủng tộc, sinh ra liền cụ bị không tầm thường lực lượng, một khi thành niên, ít nhất có thể đạt tới chiến sĩ cấp, cũng chính là nhân tộc ngự đạo cảnh trình tự, đây là thực kinh người một chút, nếu nỗ lực một ít, muốn đạt tới dũng giả cấp, cũng chính là nhân tộc nguyên minh cảnh trình tự, cũng không phải thực chuyện khó khăn, đến nỗi tương đương với thần thông cảnh trình tự chiến tướng cấp, tương đối khó khăn một ít, nhưng chỉ cần cũng đủ nỗ lực hơn nữa có nhất định thiên phú, vẫn là có thể đạt tới. Chỉ có đến tương đương với đạo tôn cấp đại tướng cấp, yêu man tộc mới bắt đầu tao ngộ đến lớn lao bình cảnh, bằng không cũng sẽ không bị nhân tộc ngăn chặn ở phương bắc chiến tuyến này ba tòa tinh vực giữa. Rất nhiều năm đi qua, cũng vô pháp lại xâm chiếm càng nhiều tinh vực, rốt cuộc, cao cấp chiến lực vẫn là rất quan trọng, ở thời khắc mấu chốt, chính là tính quyết định chiến lực, không ra động tác đã, vừa ra động thế tất kinh người đến cực điểm, yêu man tộc một phương đều không phải là không có cao cấp chiến lực. Chỉ là, muốn tiến vào này hư không đại giới không nhỏ. Nhưng, đại tướng cấp dưới yêu man tộc muốn đi vào này phương hư không? Khó khăn lại càng ngày càng thấp, rốt cuộc trong đó một tòa tinh vực, đã bị yêu man tộc hoàn toàn chiếm cứ cũng không đoạn cải tạo. Thích hợp yêu man tộc sinh sôi nảy nở, điểm này, liền dẫn tới yêu man tộc có thể được đến tiếp viện càng thêm dễ dàng. Đặc biệt là mấy năm gần đây tới, yêu man tộc tiếp viện số lần rõ ràng so dĩ vãng nhiều một ít. Trực tiếp dẫn tới, chính là một ít chiến khu luân hãm, bị yêu man tộc hoàn toàn chiếm cứ, hiện tại, nhất hào chiến khu giữa. Vừa mới bạo phát một hồi trung đẳng quy mô chiến đấu hai bên tự nhiên là yêu man tộc cùng nhân tộc. Chiến đấu kết quả là hai bên các có tử thương, không sai biệt lắm là thế lực ngang nhau, bởi vậy tạm thời hạ màn, nhưng nhân tộc một phương thám tử lại tra xét đến yêu man tộc viện quân đang ở hỏa tốc tới rồi. Một khi viện quân đến, yêu man tộc trực tiếp phát động đại quy mô chiến tranh. Này kết quả, rất có thể là nhân tộc một phương bị đánh bại, tổn thương thảm trọng thậm chí vứt bỏ nhất hào chiến khu, khiến nhất hào chiến khu luân hãm. Bị yêu man tộc hoàn toàn chiếm cứ, hiện tại, nhất hào trạm khu 13 vị thần thông cảnh các đại tướng liền triệu khai hội nghị khẩn cấp. Thương lượng đối sách, viện quân, tiếp viện, từ nơi nào tìm kiếm viện quân đâu? Mặt khác chiến khu rõ ràng là không có khả năng, bởi vì đều có địch nhân, như vậy, chỉ có thể từ tổng bảo chỗ, yêu man tộc có viện quân có thể tiếp viện, nhân tộc một phương đương nhiên cũng có viện quân, tỉ như những cái đó mất đi chiến khu tu luyện giả nhóm, liền có thể bị sai khiến đến mỗi một cái chiến khu đi tiếp viện. Chúng ta viện quân đã nhích người, hẳn là sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đến, làm trung gian vị trí thượng thần thông cảnh cường giả là một cái lão giả. Chính là nhất hào chiến khu nội người mạnh nhất, một thân chiến lực cao tới thần thông cảnh tam tinh cấp trình tự. Mặt khác 12 cái thần thông cảnh, có 4 cái là nhị tinh cấp chiến lực, 8 là nhất tinh cấp chiến lực, thêm lên, không thể nghi ngờ là rất mạnh chiến lực, nhưng đồng dạng, nhất hào chiến khu nội yêu man tộc chiến tướng cũng không yếu. Bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, liền ở 13 tôn thần thông cảnh đại tướng triệu khai hội nghị khi có một cái nguyên minh cảnh trình tự tu luyện giả gõ khai đại môn. Chuyện gì? Thần thông cảnh nhóm có vẻ thực không vui, đã giao đãi qua, không có gì đại sự, đừng tới quấy rầy hội nghị. Các vị đại tướng, có một cái tự xưng là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền người tới. Này nguyên minh cảnh lập tức nói, Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, tới liền tới, cần gì như thế? Liên can thần thông cảnh càng thêm không vui, Tâm Ý Thiên Cung thật là rất mạnh, vì hư không đệ nhất thánh địa, nhưng này chân truyền thêm lên cũng có mấy ngàn nhiều, tuy rằng chân quý, lại cũng không có đến như vậy yêu cầu quấy rầy bọn họ hội nghị khẩn cấp trình độ. Chuyện bé xé ra to, kia chân truyền tên gọi là gì? Trong đó một cái thần thông cảnh lại là hỏi. Trần Tông, nguyên minh cảnh mạo mồ hôi lạnh trả lời, ở 13 cái thần thông cảnh lơ đãng hơi thở dưới, vẫn là thập phần khó chịu. Trần Tông, 13 cái thần thông cảnh nghe thấy cái này tên nao nao, tựa hồ cảm thấy có chút quen tai. Rốt cuộc, phương Bắc chiến tuyến tuy rằng ở vào hư không nhất phương Bắc, nhưng cũng không phải ngăn cách với thế nhân, hư không địa phương khác quan trọng tin tức cũng sẽ truyền tới nơi này tới, bị bọn họ biết, tên này rất quen thuộc a, giống như không lâu trước đây nghe nói qua. Một cái thần thông cảnh xoa bóp cằm, suy tư lên, chỉ là gần nhất chiến sự nhiều, làm hắn trong lúc nhất thời không có nghĩ kỹ, tầm ý Thiên Cung Trần Tông Nguyên Minh cảnh, có thể tới trung độ chiến khu, ít nhất là Nguyên Minh cảnh trình tự tu vi, ngự đạo cảnh căn bản là khó có thể đuổi tới nơi này tới. Liền tính là có thể tới, cũng sẽ không nghĩ đến, ba cái tin tức kết hợp lên, 13 cái thần thông cảnh trước sau sắc mặt đại biến. Đạo thứ ba tử, tiếng kinh hô trước sau vang lên, nếu chỉ là tâm ý Thiên Cung chân truyền đã đến, kia không tính cái gì, nhưng nếu là tâm ý Thiên Cung đạo thứ ba tử đã đến, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, đặc biệt, này đạo thứ ba tử thực lực nhưng không yếu a, đồn đãi này chiến lực chính là Nguyên Minh cảnh trình tự giữa đứng đầu. Không lâu phía trước, tựa hồ còn giải quyết một lần lớn lao nguy cơ, cứu vớt một tòa cỡ trung thế giới. Chư vị, chúng ta đã tiếp viện, viện quân đã ở trên đường, sẽ tốc độ cao nhất đuổi đến, như vậy lần này hội nghị tạm thời kết thúc, làm chúng ta mời tâm ý Thiên Cung đạo thứ ba tử tiến đến. Chính mắt gặp một lần đạo thứ ba tử phong thái đi. Có được tam tinh cấp chiến lực lão giả cười nói, nếu đều tới, vậy gặp một lần đi, còn không phải đôi tay hai chân, có cái gì không giống nhau, cũng có người lẩm bẩm nói, mặc kệ nói như thế nào, mời vẫn là phát ra đi. Đạo thứ ba tử, đó là đường tôn sư, đó là thánh địa đường tôn sư. Luận cập thánh địa nội địa vị, chính là do đại đa số thần thông cảnh trưởng lão đều phải cao. Chỉ ở sau đạo tôn cấp, liền tính là ở thánh địa ở ngoài, cũng giống nhau có không giống bình thường địa vị, ít nhất bọn họ này đó thần thông cảnh không thể lấy trưởng bối đối đãi vãn bối giống nhau thái độ. Tới đối đãi đối phương, mà là nhìn thẳng, chương 2342, một người thành quân. Nhất hào chiến khu nhân tộc chiến bảo 13 tôn thần thông cảnh đại tướng. Được như ý nguyện gặp được Trần Tông, chính như giữa một người theo như lời. Hai con mắt hai chỉ lỗ tai một cái mũi một trương miệng. Một cái đầu một cái thân mình hai điều cánh tay hai cái đùi. Chính là đơn giản như vậy bình thường, đương nhiên, chỉ cần là người bình thường đều cái dạng này, chỉ cần từ bề ngoài, là nhìn không ra cái gì dị thường tới, bất quá, khí chất lại có thể cảm thụ được đến, đối mặt 13 cái thần thông cảnh, thậm chí là cố ý tản mát ra bộ phận khí thế thần thông cảnh. Kia Trần Tông lại thần sắc chưa từng có chút biến hóa. Vân đạm phong khinh giống nhau, thật giống như là đối mặt 13 cái đồng cấp tu luyện giả giống nhau. Này một phần đạm nhiên, liền đủ để cho mọi người xem trọng, chân chính nhìn thẳng, mà không phải đem Trần Tông coi như một cái tu vi so mặt khác thấp hèn hậu bối. Đây là năng lực, cũng là tư cách, yêu man nhãi con viện quân thực mau liền sẽ đến, một khi đến, liền sẽ phát động tiến công, đến lúc đó, nếu chúng ta viện quân còn không có đuổi tới, thế cục sẽ đối chúng ta thập phần bất lợi, cầm đầu thần thông cảnh lão giả nói, lời này, mặt khác thần thông cảnh đều biết, là ở đối Trần Tông nói, bởi vì bọn họ nhìn thẳng Trần Tông, mặt khác một chút. Tuy rằng nhìn thẳng Trần Tông, nhưng không thể thay đổi chính là, Trần Tông tu vi chỉ là Nguyên Minh cảnh trình tự sự thật. Một khi yêu man tộc viện quân đến hơn nữa phát động tiến công nói, nhất hào chiến khu sẽ trở nên thập phần nguy hiểm, cho dù là nhân tộc viện quân đã đến, cũng giống nhau thập phần hung hiểm. Ở chỗ này, so mặt khác trung độ chiến khu càng thêm nguy hiểm, tùy yêu địch đều có tử vong khả năng, cho nên, thần thông cảnh nhóm ý tứ, là làm Trần Tông đi trước mặt khác trung độ chiến khu, mà không phải nhất hào chiến khu loại này thập phần nguy hiểm địa phương. Tâm ý Thiên Cung đạo thứ ba tử, có kinh người thiên phú cùng tiềm lực, hiện tại, còn không có chân chính trưởng thành lên, ít nhất muốn tới thần thông cảnh trình tự, Nguyên Minh cảnh, vẫn là quá yếu, đương nhiên, bọn họ cũng hết chỗ chê thực trực tiếp, bởi vì bọn họ không rõ ràng lắm Trần Tông tính tình như thế nào. Vạn nhất nói quá trực tiếp, làm đối phương cảm thấy tức giận, do đó ghi hận thượng bọn họ, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Trần Tông tự nhiên là tâm lĩnh đối phương hảo ý, lại không có rời đi tính toán, chỉ là nói chính mình có bảo mệnh át chủ bài. Chỉ thế mà thôi, nếu Trần Tông không muốn rời đi, thần thông cảnh nhóm, đương nhiên cũng không thể mạnh mẽ bức bách hắn rời đi. Bọn họ cũng không có quá lớn lo lắng, rốt cuộc Trần Tông chính là tâm ý Thiên Cung đạo thứ ba tử. Khẳng định có bảo mệnh át chủ bài, nhưng, Trần Tông đã đến tin tức, cũng bị cố tình phong tỏa đi lên, bằng không truyền ra đi, bị yêu man tộc biết đến lời nói, ai biết yêu man tộc có thể hay không làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Thứ nhất, Trần Tông phía trước chính là bị yêu man tộc hạ phải giết lệnh. Thứ hai, Trần Tông chính là tâm ý Thiên Cung đạo thứ ba tử a. Tiềm lực kinh người, trưởng thành lên nói, lại sẽ là một cái Bắc nói Thiên Lang nhân vật, mà Bắc nói Thiên Lang đối yêu man tộc tạo thành tổn thất. Kiểu gì kinh người, sớm đã bị yêu man tộc coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phàm là có một tia cơ hội đều sẽ đem hết toàn lực đem chi chu sát. Trần Tông bị phân phối một gian phòng làm nghỉ ngơi chỗ. Nhất hào chiến khu không khí thập phần tiêu sát, làm người lần cảm áp lực, giống như là trên đỉnh đầu bỏ không phù vô hình đao kiếm giống nhau. Tùy đều khả năng rơi xuống, nhân tộc chiến bảo tu luyện giả toàn viên điều động lên, khắp nơi tuần tra, ngăn chặn bất luận cái gì yêu man tộc lẻn vào, cùng phía trước Trần Tông sở đãi cường độ thấp chiến khu giống nhau. Trung độ chiến khu nhân tộc tu luyện giả nhóm, cũng này đây chiến đội hình thức tồn tại, nhất hào chiến khu nam bắc giới tuyến mảnh đất, một mảnh đen nghìn nghịt xuất hiện, giống như là mây đen mạn không, lại như là màu đen nước lũ vỡ đê rít gào tới. Địch tập, yêu mật tộc đại quân đột kích, phụ trách tuần tra đội nhân tộc chiến đội vừa thấy, tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức đưa tin, yêu mật tộc đại quân đột kích, vậy ý nghĩa, yêu man tộc viện quân đã tới, mà nhân tộc một phương viện quân, lại còn không có đến, thế cuộc đối nhân tộc một phương, thập phần bất lợi, 13 cái thần thông cảnh cường giả sắc mặt thập phần khó coi. Làm sao bây giờ? Trong đó một tôn thần thông cảnh hỏi, nhân tộc viện quân chưa từng đến, đây là một cái thực chí mạng vấn đề, chính diện đón đánh, cầm đầu thần thông cảnh lão giả không chút do dự nói. Thần sắc quyết đoán, liền tính là ở vào nhược thế, liền tính là viện quân còn không có đến, cũng không thể lui, một lui, nhất hào chiến khu trực tiếp luân hãm, không lùi nói, cố nhiên có thân chết nguy hiểm, lại cũng có thể chống đỡ một ít thời gian, làm viện quân đến, chỉ cần nhân tộc viện quân đến, liền có thể càng tốt ngăn cản chủ yêu man tộc xâm lấn. Nhân tộc đến nay, sở dĩ có thể đem yêu man tộc ngăn chặn ở phương Bắc chiến tuyến giữa, chính là bởi vì có liều chết một trận chiến quyết tâm cùng dũng khí. Tín niệm chí cường, xuất động, nhân tộc chưa bao giờ sợ hãi tử vong, chỉ cần chết có ý nghĩa. 13 tôn thần thông cảnh cầm đầu, một chi chiến đội tập kết, bắt đầu đi phía trước đẩy mạnh, ít nhất muốn đem yêu man tộc chống đỡ chủ, ngăn cản bên ngoài. Trần Tông cũng ở nhân tộc đại quân bên trong, hắn vẫn chưa gia nhập bất luận cái gì chiến đội, bởi vì không có cái kia tất yếu. Rất xa, siêu cường nhạy bén cảm giác, khiến cho Trần Tông cảm giác được từng luồng hỗn loạn mà hung hãn hơi thở không ngừng tràn ngập mà đến, giống như là phong ba mãnh liệt thổi quét, cắn nuốt hết thảy, phá hủy hết thảy, như vậy khí thế làm nhân tâm kinh run sợ. Đối mặt loại này mạnh mẽ khí thế đánh sâu vào, Trần Tông lại không có cảm thấy chút nào sợ hãi, tương phản, chỉ cảm thấy một thân khí huyết gia tốc vận chuyển, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, một cổ chiến ý ở ngưng tụ, thẳng dục bùng nổ mà ra, kiếm mượn trong vỏ lại hơi hơi chấn động, thẳng dục ra khỏi vỏ, chém giết cường địch, trong xương cốt, Trần Tông có hiếu chiến ước số, nhân tộc tu luyện giả nhóm cũng sôi nổi điều động một thân lực lượng, vận chuyển toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, phóng xuất ra từng đợt mạnh mẽ hơi thở, hóa thành từng luồng kinh người sóng biển, không ngừng đi phía trước đánh sâu vào mà đi, cùng yêu man tộc khí thế đối kháng, nhưng ở số lượng thượng, nhân tộc một phương rõ ràng là không bằng được đến tiếp viện yêu man tộc một phương. Khí thế đối kháng, chỉ kiên trì bất quá tam tức thời gian đã bị áp chế. Phản xung mà đến, sát, yêu man tộc đại quân ngang nhiên giết tới, mỗi một cái yêu man tộc dũng giả trên mặt che kín dữ tợn. Hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàn quang, phảng phất chọn người mà vệ hung tàn dã thú. Sát, yêu man tộc đã tới gần, cho dù là ở vào hoàn cảnh xấu, nhân tộc cũng không thể yếu thế, ra tay. Khoảnh khắc, nhân tộc tu luyện giả nhóm sôi nổi ra tay, bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp sát ra. 13 tôn thần thông cảnh cường giả cũng sôi nổi ra tay, nghênh chiến yêu man tộc chiến tướng, chiến đấu bùng nổ, chiến tranh mở ra. Chiến tranh sẽ không dễ dàng mở ra, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu man tộc, bởi vì mỗi một lần chiến tranh tổn thương đều rất lớn, nhưng sẽ không dễ dàng mở ra không ý nghĩa không mở ra. Như hiện tại, yêu man tộc viện quân dẫn đầu đến, ở vào cường thế một phương, tự nhiên phải bắt được loại này cơ hội, lập tức phát động tiến công, đem nhân tộc đánh bại, thậm chí tiêu diệt, hoàn toàn chiếm cứ nhất hào chiến khu, lấy này hướng mặt khác chiến khu đẩy mạnh, cướp lấy càng nhiều chiến khu, cuối cùng hoàn toàn xâm chiếm A-La tinh vực, lại hướng mặt khác tinh vực đẩy mạnh. Tương đối với nhân tộc tu luyện giả mà nói, yêu ma tộc phương thức chiến đấu tương đối trực tiếp, bằng chính là tự thân thiên phú lực lượng cùng tốc độ cùng với đồ đằng chi lực. Tuy rằng không có tu luyện giả như vậy đa dạng hóa, nhưng không thể phủ nhận, yêu ma tộc lực sát thương thập phần đáng sợ, chính diện quyết đấu thượng, chiếm cứ ưu thế, phủ vừa tiếp xúc, nhân tộc một phương lại trực tiếp chống đỡ được yêu ma tộc đệ nhất sóng xung phong. Bởi vì nhân tộc chiến đội đều bố trí thành chiến trận, bộc phát ra lực lượng tăng mạnh, lấy này tới chống đỡ yêu ma tộc đánh sâu vào, nhưng loại này chống đỡ không phải vô hạn, sẽ tăng lên lực lượng tiêu hao, có thể ngăn trở một lần, hai lần, ba lần, khó có thể ngăn trở bốn lần, sát, cho dù chết, cũng muốn nhiều sát mấy cái yêu man tộc. Lời tuy như thế, nhưng yêu man tộc cũng không phải là con kiến, tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh chết, yêu mật tộc thân thể thực lực, đều thập phần đáng sợ, còn nắm giữ có thiêu đốt sinh mệnh lực liều mạng thủ đoạn. Cho dù chết, cũng thường thường muốn kéo một cái làm đệm lưng, thập phần hung tàn, thập phần đáng sợ. Trần Tông không có chiến đội, cho nên sẽ không có chiến trận chống đỡ yêu man tộc xung phong. Này một đợt xung phong, chính là yêu man tộc không ngừng tích tụ khí thế xung phong, cũng là nhất mạnh mẽ một đợt xung phong. Tuy là như thế, cũng vẫn như cũ không làm gì được Trần Tông. Trần Tông không ngốc, tuy rằng chiến ý trùng tiêu, nhưng không ý nghĩa mất đi lý trí, đi ngạnh kháng như thế kinh người xung phong. Cứ việc không có chiến đội, lại càng thêm tự do, càng thêm linh hoạt, giảm bớt lực khả năng bị Trần Tông vận dụng đến mức tận cùng. Thân pháp thi triển, tiểu phạm vi dịch chuyển, kiếm quang tàn sát bừa bãi dưới, yêu mận tộc lần đầu mạnh mẽ xung phong, nhìn như đem Trần Tông nghiền nát giống nhau, kỳ thật cũng không có chân chính lan đến gần Trần Tông. Ngược lại nhân cơ hội này, Trần Tông cầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm sát ra, chém giết vài cái yêu man tộc dũng giả, nguyên minh cảnh cao giai tu vi, Trần Tông thường quy chiến lực liền đạt tới 10 tinh cấp trình tự, mà 10 tinh cấp chiến lực đã coi như là trong đó cường giả. 11 tinh cấp chiến lực nhưng không tính nhiều, đến nỗi 12 tinh cấp chiến lực, vậy rất ít, ít nhất ở nhất hào chiến khu như vậy nguy hiểm chiến khu giữa. Nhân tộc một phương chỉ có một cái, yêu man tộc một phương cũng chỉ có một cái mà thôi. Hai bên từng giao thủ quá nhiều lần, thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được đối phương. Đương nhiên, kia cũng là vì hai bên đều không có chiến đấu đến mức tận cùng. Không có sử dụng ra cuối cùng át chủ bài quan hệ. 12 tinh cấp chiến lực, quá ít, thập phần khó được, nhất kiếm nơi tay, Trần Tông huy kiếm chi gian, kiếm quang như tàn nguyệt chảm không, sát hướng yêu man tộc, cũng có yêu man tộc không ngừng giết tới, ý đồ đem Trần Tông đánh chết. Nhưng đáng tiếc chính là, Trần Tông chiến lực mạnh mẽ, kiếm pháp kinh người, yêu man dũng giả đột kích kết quả, chính là bị Trần Tông chém giết, cho dù là bọn họ hình thành vây quanh chi thế cũng vô dụng. Trần Tông căn bản là không sợ loại này vây quanh, tương phản, chết vào Trần Tông dưới kiếm, trực tiếp liền hóa thành chiến công, lệnh đến Trần Tông chiến công không ngừng gia tăng, sát, nhất kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến tranh trước nay như thế, không có bất luận cái gì thương hại, cũng không thể có chút do dự. Chỉ có sát, là địch nhân liền sát, nhưng, Trần Tông giết chóc, thực mau liền gặp ngăn trở, có cường đại yêu man dũng giả theo dõi Trần Tông, cũng nhanh chóng vọt lại đây, 10 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, lập tức cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp bộc phát ra cực hạn chiến lực, linh võ vô thượng pháp, tâm hỏa thiêu đốt, sát, cực hạn chiến lực hạ, Trần Tông trực tiếp siêu việt 10 tinh cấp, tiêu lên tới 11 tinh cấp trình tự, làm kia có đứng đầu 10 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả cảm thấy kinh tủng. Nhưng, hắn phản ứng đã không còn kịp rồi, kia một đạo kiếm quang sáng lạn mà lóa mắt, phảng phất xỏ xuyên qua hết thảy dường như, trực tiếp giết tới, đánh chết, chương 2343, một người thành quân. Trên chiến trường, thế cục chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, thượng một tức, chính chém giết một cái cường địch, tiếp theo tức, rất có thể sẽ bị mặt khác cường địch giết chết, liền tính là thực lực cường đại, ở vào như vậy chiến đấu giữa, hơi chút vô ý liền sẽ bị thương, càng vô ý liền sẽ tử vong, kiếm quang giống như nước gợn từ hạ hướng lên trên đảo cuốn. Hóa thành một đoàn thủy cầu đem tự thân vây quanh lên. Thập phần xảo diệu, chặn đến từ bốn phương tám hướng công kích, chợt, kiếm quang nghịch toàn chi gian, rồi nổi hóa thành từng đạo đảo bắn mà ra, đem bốn phía yêu man dũng giả tất cả đánh chết, bộc phát ra cực hạn chiến lực Trần Tông, một thân chiến lực trực tiếp đạt tới đứng đầu 11 tinh cấp trình tự. Lại phối hợp thượng một thân cao siêu đến hơn xa với nguyên minh cảnh trình tự kiếm pháp. Cho dù là ở như vậy trên chiến trường, cũng có thể tự bảo vệ mình. Thượng một lần, Trần Tông chỉ có thể sát yêu man chiến sĩ, gặp được yêu man dũng giả chỉ có thể chạy trốn, lúc này đây, sát yêu man dũng giả như sát gà, chỉ là, lúc này đây yêu man tộc được đến tiếp viện, thực lực tăng nhiều, thực mau, nhân tộc một phương kế tiếp bại lui, luận đơn thể chiến lực, yêu man tộc một phương cũng không sẽ kém hơn nhân tộc. Lại có số lượng ưu thế, chiếm cứ thượng phong là khẳng định, chỉ ở chỗ sớm muộn gì, liền tính là 13 tôn thần thông cảnh đại tướng, cũng lâm vào khổ chiến giữa, bởi vì lúc này đây, yêu mặt tộc viện quân giữa, cũng có yêu man chiến tướng, áp chế. Yêu man tộc một phương chân chính chiếm cứ thượng phong, nhân tộc một phương tác ở vào hoàn cảnh xấu, bắt đầu kế tiếp bại lui, viện quân đâu, chúng ta viện quân đâu, chúng ta viện quân rốt cuộc chết chạy đi đâu, mọi người đều biết, nhân tộc cũng có viện quân, chỉ là yêu man tộc viện quân đều đã đến, hơn nữa phát động tổng tiến công, nhưng nhân tộc viện quân lại chậm chạp không có đến, này liền dẫn tới nhân tộc một phương bắt đầu khiêng không được. Kế tiếp bại lui, như thế đi xuống, ai biết còn có thể chống đỡ bao lâu, nhân tộc chiến đội nhóm một bại lui. Trần Tông sở thừa nhận áp lực cũng tùy theo tăng cường. Rốt cuộc Trần Tông không có chiến đội, chỉ có đơn độc một người. Lui, Trần Tông không có như vậy ngu xuẩn lâm vào yêu man tộc vây quanh giữa. Kia cố nhiên sẽ cho chính mình mang đến lớn hơn nữa áp lực. Càng tiến thêm một bước kích phát chính mình tiềm lực, mài rũa tự thân, nhưng, hơi chút vô ý chính là chết kết cục. Còn chưa tới như vậy điên cuồng nông nỗi, sát, yêu man tộc sôi nổi giống giận. Bọn họ cũng biết, nhân tộc sẽ có viện quân sắp sửa đến, nhưng hiện tại còn chưa đến. Nhân cơ hội này, đem nhân tộc đánh tan, đến lúc đó liền tính là viện quân đến, cũng chỉ là đồ tăng thương vong mà thôi, căn bản là vô pháp vãn hồi thế cục, nhưng nếu vô pháp ở nhân tộc viện quân đến trước đem nhân tộc một phương đánh tan, lần này tổng tiến công liền sẽ mất đi ý nghĩa, đáng chết, 13 cái thần thông cảnh bị càng nhiều yêu man chiến tướng vây quanh lên. Chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, vô pháp vãn hồi bại lui chi thế, yêu man tộc cũng đều không phải là đầu óc một cây gân, mà là ỷ vào áp chế tính lực lượng, đem nhân tộc không ngừng phân cách khai đi, khiến cho nhân tộc tu luyện giả chi gian sôi nổi bị cô lập lên. Hoàn cảnh xấu bị tăng mạnh, Trần Tông cũng không có tính toán chính mình rốt cuộc chém giết nhiều ít yêu man tộc. Nói ngắn lại, chính mình bốn phương tám hướng đều là yêu man tộc dũng giả, bất chi bất giác, chính mình thế nhưng lâm vào thật mạnh vây quanh giữa, sát, sát, sát, nhất kiếm nơi tay, đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực, làm Trần Tông bày ra ra kinh người đỗ chi thế, mỗi một đạo kiếm quang lóng lánh khi, ít nhất đều có một tài yêu man dũng giả tử vong. Nhưng, chiến lực đạt tới đứng đầu 11 tinh cấp yêu man dũng giả, cũng không phải không có. Thực mau, Trần Tông kiếm bị chặn, là bị có đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả ngăn trở. Ngay sau đó, lại có một tôn đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả tập sát tới. Hai đối một, trực tiếp liên thủ đối phó Trần Tông, nhất kiếm nơi tay, Trần Tông chặn hai cái cường đại yêu man dũng giả liên thủ. Lại khó có thể lại đánh chết mặt khác yêu man dũng giả. Nhưng đồng dạng, này hai cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả cũng không làm gì được Trần Tông. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, không nên kéo dài thời gian. Này hai cái yêu man dũng giả, lập tức lại gọi tới một tôn đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực cường giả. Liên thủ đối phó Trần Tông, lệnh đến Trần Tông áp lực càng tiến thêm một bước tăng cường. Đáng tiếc, cho dù là ba đối một dưới tình huống, cũng vẫn như cũ không làm gì được Trần Tông, vô pháp đem chi chém giết, hết thảy thế công đều bị Trần Tông chống đỡ trụ. Nhưng, yêu man tộc lại không cách nào phân ra càng nhiều đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực tới đối phó. Trần Tông, rốt cuộc còn có người khác tộc yêu cầu đối phó, nếu không có tiếp viện. Cũng vô pháp lấy ba cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực liên thủ đối phó một nhân tộc. Trần Tông lại bởi vì bị này ba cái yêu man dũng giả liên thủ vây công, vô pháp lại đánh chết mặt khác yêu man tộc. Chiến, cùng trình tự chiến đấu, Trần Tông chưa bao giờ sợ. Kiếm thế giới khai, tóc dài phi dương, kiếm khí kích động, kiếm phong rít gào, một cổ mạnh mẽ lực lượng tùy theo từ Trần Tông trong cơ thể bùng nổ khai đi. Ba cái có đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả cũng khó có thể chống đỡ loại này mạnh mẽ uy năng, trực tiếp bị bức lui. Kia trong nháy mắt, giống như là có muôn vàn vô hình kiếm khí tàn sát bừa bãi mà qua. Cắt bọn họ thân hình dường như, nếu không có yêu man tộc thân thể mạnh mẽ kinh người, sớm đã bị xé rách lăng trì. Một vạn 5.000 mễ kiếm thế giới buông xuống, chấn áp bát phương, ở vào kiếm thế giới trong phạm vi hết thảy, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu man tộc, hết thảy cảm giác thân hình trầm xuống, tựa hồ có vô hình núi cao trực tiếp chấn áp ở trên người dường như. Trong nháy mắt, liền khó có thể nhúc nhích, quỷ dị một màn trực tiếp xuất hiện. Lấy Trần Tông vì trung tâm một vạn 5.000 mễ ngoài, nhân tộc tu luyện giả cùng yêu man dũng giả chiến đấu kịch liệt không thôi. Nhưng kia một vạn 5.000 mễ nội lại phảng phất hóa thành hòa bình chi vực. Không phải bọn họ không nghĩ chiến đấu, mà là vô pháp chiến đấu, liền nhúc nhích một chút đều trở nên thập phần khó khăn. Kiếm thế giới chấn áp dưới, không có 11 tinh cấp chiến lực, căn bản là trực tiếp bị áp chế, cho dù là 11 tinh cấp chiến lực ở Trần Tông kiếm thế giới hả, cũng giống nhau sẽ bị áp chế, chỉ có đạt tới đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực trình tự mới có tư cách chống đỡ kiếm thế giới áp chế, cho nên toàn bộ kiếm thế giới nội có thể động đậy không nhiều lắm. Tiếp theo tức 36 đạo kiếm quang từ không thành có, trống rỗng ngưng tụ mà ra, hiện lên ở bốn phía, theo Trần Tông khống chế, trực tiếp phân hóa vì tam bộ phận, tiểu thiên cương kiếm trận đệ nhất trọng, phân biệt là ba đạo tiểu thiên cương kiếm trận đệ nhất trọng, mỗi một trọng 12 đạo kiếm quang, phân biệt đem ba cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả vây quanh lên. Bọn họ, nhưng vô pháp cùng một lòng đạo tôn so sánh với. Kém vô số lần, sát, chỉ là một cái đối mặt, chỉ là một tức thời gian mà thôi, ba cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả trực tiếp bị tiểu thiên cương kiếm. Trận đệ nhất trọng xỏ xuyên qua, xé rách, đánh chết, nháy mắt mất mạng, một màn này, quả thực kinh tủng, tiếp theo tức, ba đạo kiếm trận ở khoảnh khắc phân tán khai đi, hóa thành 36 đạo kiếm quang, lấy tia chớp tốc độ bắn ra, trong nháy mắt, 36 cái yêu man dũng giả tử vong, kiếm quang bay nhanh ngưng tụ, đạt tới 100 nói trình độ. Cũng không dễ tiêu hao Trần Tông lực lượng nhiều lắm, 100 đạo kiếm quang dưới, chỉ là mấy cái qua lại, kiếm thế giới nội yêu man dũng giả đều bị đánh chết. Tử vong tốc độ kinh người, đó là thứ gì? Bất luận là nhân tộc thần thông cảnh vẫn là yêu man tộc chiến tướng toàn bộ đều bị kinh sợ. Sao có thể, như thế nào sẽ như thế? Đây là cái quỷ gì năng lực? Thế nhưng như thế đáng sợ, đầu tiên là trấn áp, tiếp theo đánh chết, hoàn toàn không có đạo lý nhưng rằng, là như vậy trực tiếp như vậy thô bạo, một cái đối mặt. Trực tiếp cấp yêu man tộc một phương tạo thành mấy trăm tử vong. Đến nỗi này đó nhân tộc tu luyện giả, tắc phát hiện chính mình khôi phục hành động năng lực, không hề bị áp chế, bởi vì Trần Tông có thể tự do khống chế kiếm thế giới trấn áp chi lực, nhằm vào ai hoặc là không nhằm vào ai. Tiếp theo tức, Trần Tông đem kiếm thế giới thu hồi, thân hình chợt lóe, bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp nhằm phía mặt khác yêu man dũng giả càng nhiều địa phương. Lại lần nữa mở ra kiếm thế giới, kết thúc cùng mở ra, Trong nháy mắt kia lực lượng tiêu hao tương đối kinh người. Nhưng không có cách nào, kiếm thế giới là tồn tại một ít không đủ. Đó chính là mở ra kiếm thế giới lúc sau, Trần Tông có thể ở kiếm thế giới tùy ý di động. Nhưng nếu muốn mang theo kiếm thế giới cùng nhau di động, tốc độ liền sẽ kịch liệt giảm xuống gấp trăm lần không ngừng. Giảm xuống gấp trăm lần tốc độ, kiếm thế giới căn bản là khó có thể bao trùm đến mặt khác yêu man tộc. Chỉ có thể trước kết thúc, lại nhanh chóng di động, lại mở ra, cũng may Trần Tông hiện tại đã thập phần quen thuộc kiếm thế giới. Khống chế tự nhiên, đem lực lượng tiêu hao cùng khôi phục từ từ toàn bộ đều tính toán ở bên trong. Làm ra tốt nhất phương án, kiếm thế giới khai, kiếm thế giới lại lần nữa buông xuống, thoáng chốc, lại có liên can nhân tộc cùng yêu man tộc bị trấn áp. Đại đa số đều khó có thể nhúc nhích, không hề nghi ngờ, liên can yêu man tộc dũng giả lại bị Trần Tông đánh chết. Đánh chết tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp xé trời, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian, mấy trăm hơn 1000 yêu man dũng giả tử vong, loại này giết chóc tốc độ, quả thực giống như là thật lớn lưỡi hái thu hoạch lúa mạch giống nhau. Một vụ lại một vụ, đây là nơi nào tới quái vật, nhân tộc như thế nào sẽ xuất hiện loại này quái vật. Yêu man tộc một phương toàn bộ đều bị dọa sợ, bất luận là cái gì trình tự chiến lực, trực tiếp đã bị Trần Tông cấp đánh chết, căn bản là ngăn không được này kiếm quang, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết chóc vô song. Hơn nữa, không phải từng bước sát, mà là trong nháy mắt là có thể đánh chết mấy chục cái thượng trăm cái. Ngắn ngủn một tức, là có thể đánh chết hơn 1000, như vậy giết chóc tốc độ, quá mức khủng bố, đối yêu man tộc UH Iota, nháy mắt tăng mạnh rất nhiều lần. Tương phản, nhân tộc một phương khiếp sợ lúc sau, còn lại là mừng như điên, kiểu gì kinh người thủ đoạn a, như thế trực tiếp liền kinh sợ đến yêu man tộc một phương. Có thể càng tốt kéo dài thời gian, chờ đợi nhân tộc viện quân đã đến, đem hết toàn lực giết hắn. Một tôn yêu man chiến tướng giận dữ hét, thoáng chốc, một đám có đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả bộc phát ra toàn lực, sôi nổi nhằm phía Trần Tông, chợt, một đạo thân ảnh tựa như ảo ảnh cực nhanh, ngay lập tức phá vỡ hết thảy, nhảy vào kiếm thế giới nội, kiếm thế giới trấn áp chi lực, đối hắn không hề tác dụng, 12 tinh cấp chiến lực, này, rõ ràng là một cái 12 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, là lần này tiếp viện cường giả, mới vừa rồi vẫn luôn ẩn núp. Tùy mà động, nguyên bản là tính toán phối hợp vốn có 12 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả xuất kỳ bất ý. Đem nhân tộc 12 tinh cấp chiến lực đánh chết, nhưng hiện tại, không thể không ra tay đánh chết một người khác tộc, bởi vì tương đối với cái kia 12 tinh cấp chiến lực nhân tộc. Trước mắt này nhân tộc đối yêu man tộc UH Iota trình độ lớn hơn nữa. Cái loại này đại quy mô đáng sợ lực sát thương, quả thực quá làm người kinh tủng. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền gặp phải yêu man tộc liên tan cường giả liên hợp vây sát. Ít nhất, chính là đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực, còn có một tôn 12 tinh cấp chiến lực. Chương 2344, một người thành quân. Đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Tổng số có 22 cái nhiều, hơn nữa một cái 12 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Đội hình cường đại mà kinh người, thoạt nhìn, Trần Tông hoàn cảnh, thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ bị đánh chết. Liền tính là kia 13 cái thần thông cảnh cường giả biết Trần Tông có bảo mệnh át chủ bài. Cũng nhịn không được cảm thấy lo lắng. Cùng lúc đó, một đám cường đại nhân tộc tu luyện giả sôi nổi bùng nổ tốc độ cao nhất, cực nhanh bay vút mà đi, tiếp viện Trần Tông, bọn họ cũng không biết Trần Tông thủ đoạn, nhưng có một chút có thể khẳng định, Trần Tông không thể chết được, chỉ cần Trần Tông tồn tại, như vậy thủ đoạn đủ để bám trụ yêu man tộc càng dài thời gian, khả năng chống đỡ đến viện quân đến. Trần Tông nếu vừa chết, nhân tộc một phương hoàn cảnh xấu liền sẽ tăng lên. Trần Tông duy trì kiếm thế giới mở ra, thân hình sừng sững hư không đổ sổ bất động. Tựa hồ không có đem vây sát tới liên can yêu man tộc dũng giả để vào mắt. Thoáng chốc, 23 cái ít nhất có đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả nhảy vào kiếm thế giới. Trong vòng, kia 22 cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả lập tức cảm giác được một cổ vô. Hình vô chất lại không chỗ không ở trấn áp chi lực. Trực tiếp đánh sâu vào nghiền áp tới, hoặc nhiều hoặc ít đối bọn họ khởi tới rồi một ít quấy nhiễu hiệu quả. Tốc độ hơi chút giảm xuống, duy độc kia một tôn có 12 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả không chịu ảnh hưởng. Vẫn như cũ vẫn duy trì tốc độ kinh người xung phong liều chết tới. Đương tới gần Trần Tông khi, kia yêu man dũng giả tốc độ chợt bùng nổ, bạo tăng vài thành, càng thêm nhanh chóng, hiển nhiên là tính toán ở nhanh nhất thời gian nội, đem Trần Tông chém giết, để tránh sinh ra mặt khác biến cố. 12 tinh cấp chiến lực cường giả tốc độ cực nhanh, lại tăng phúc mấy thành dưới tốc độ, càng là kinh người đến cực điểm, nhưng hết thảy đều ở Trần Tông cảm giác nắm giữ giữa, kiếm thế giới áp chế chi lực cố nhiên đối này không có hiệu quả. Nhưng mà hết thảy đều trốn bất quá Trần Tông cảm giác cùng bắt giữ. Kiếm chỉ nâng lên, từng đạo kiếm quang thoáng chốc ngưng tụ mà ra, chỉ là khoảnh khắc, liền có 36 đạo kiếm quang hiện lên ở Trần Tông quanh thân. Bày ra đệ nhất trọng tiểu song cực định không kiếm trận. Kiếm trận này, đối nội vì vây địch, đối ngoại vì ngăn địch, đệ nhất trọng tiểu song cực định không kiếm trận, đủ để chống đỡ trụ đại đa số 12 tinh cấp chiến lực công kích mà không phá. Liền tính là cực kỳ đứng đầu 12 tinh cấp chiến lực muốn đem chi đánh bại, cũng không phải đơn giản như vậy sự, ít nhất, Trần Tông sẽ có cũng đủ thời gian làm ra bước tiếp theo phản ứng. Điểm này, cùng một lòng đạo tôn chiến đấu giữa, Trần Tông đã nghiệm chứng qua. Đương nhiên, nếu đối phương tinh thông trận đạo nói, trực tiếp lấy phá giải trận pháp phương thức tới đánh bại. Phải nói cách khác, nhưng chiến lực cường đại lại tinh thông trận đạo giả, cực nhỏ, yêu gan tộc đối với trận chi nhất đạo, căn bản là không thông. 36 đạo kiếm quang bày ra tiểu song cực định không kiếm trận. 36 đạo kiếm quang bày ra đệ tam trọng tiểu thiên cương kiếm trận. Trực tiếp đem kia 12 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả vây quanh lên. Mặt khác, kiếm quang tác bày ra đệ tam trọng tiểu địa sát kiếm trận. 72 đạo kiếm quang phân tán ở bốn phía, trực tiếp đem mặt khác 22 cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả vây quanh lên. Sát, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền hoàn thành kiếm trận bố trí, thoạt nhìn, thế cục ở nháy mắt xoay chuyển, kiếm trận lập tức bộc phát ra kinh người uy năng, triển khai vây sát, tiểu thiên cương kiếm trận dưới, kia 12 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả một thân khí huyết lập tức bị đánh sâu vào quấy. Nhiễu, ở nhất định trình độ thượng ảnh hưởng đến hắn hành động, mà 36 đạo kiếm quang giết tới, mỗi một đạo đều có đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực uy năng. Hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang đều bị Trần Tông không ngừng đúc. Này kiên cường dẻo dai trình độ kinh người đến cực điểm. Ở nguyên minh cảnh trình tự cơ hồ là kiên cố không phá vỡ nổi tồn tại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một vòng lại một vòng công sát, không chỉ có ngăn trở 12 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả thế công, càng là làm hắn mệt mỏi ứng phó. Trần Tông một lòng đa dụng, tiểu địa sát kiếm trận tác vây khoảnh khắc 22 cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, tiểu địa sát kiếm trận có thể đánh sâu vào tinh thần ý chí. Làm này 22 cái yêu man dũng giả đã chịu quấy nhiễu đánh sâu vào, trình độ nhất định thượng ảnh hưởng đến tự thân khống chế cùng phát huy. Do đó ảnh hưởng đến chiến lực, 72 đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều có đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực trình tự. Luân phiên công phạt dưới, huyền diệu đến cực điểm, lại có tinh thần ý chí đánh sâu vào quấy nhiễu. Không bao lâu, 22 cái yêu man dũng giả bị thương, tiện đà xuất hiện thương vong, ở lúc sau, chính là tử vong, trong khoảng thời gian ngắn đánh chết 22 cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. 72 đạo kiếm quang lập tức bắn ra, sát hướng kia một cái còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại 12 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, thoáng chốc, trận pháp biến hóa, tiểu thiên cương kiếm trận hóa thành tiểu song cực định không kiếm trận đệ nhất trọng. Âm dương chính phản hai cổ lực lượng giao nhau dưới, rừng yêu man dũng giả trên người, hình thành một loại quỷ dị cân bằng, mà loại này cân bằng, lệch đến kia một chỗ hư không bị đọng lại giống nhau. Cường đại kiếm trận uy năng, thoáng chốc, lệch đến kia yêu man dũng giả ở khoảnh khắc khó có thể nhúc nhích. Ngay sau đó, tiểu song kiếm định không kiếm trận đệ nhất trọng lại cắt thành tiểu thiên cương kiếm trận. Ngay lập tức giết tới, tiện đà, tiểu thiên cương kiếm trận tản ra, tiểu địa sát kiếm trận cũng ở khoảnh khắc giết tới, này có 12 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Cuối cùng cũng khiêng không được mà tử vong, giết rất tốt, làm được xinh đẹp, nhân tộc một phương, thần thông cảnh nhóm sôi nổi giống to, mới vừa rồi kia một màn, cũng hấp dẫn bọn họ lực chú ý, cùng yêu man chiến tướng chi gian chiến đấu giảm bớt một ít. Tương đối với nhân tộc thần thông cảnh nhóm kích động, yêu mạch chiến tướng còn lại là khiếp sợ, khó có thể tin, phẫn nộ, 22 cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả. Kiểu gì chân quý, tuy rằng nói yêu man tộc muốn đạt tới dũng giả cấp, không tính khó khăn, nhưng, muốn đạt tới 10 tinh cấp trình tự, nhưng không có dễ dàng như vậy, đến nỗi 11 tinh cấp liền càng thêm khó khăn, mà đứng đầu 11 tinh cấp, khó khăn càng cao, chết một cái đứng đầu 11 tinh cấp, đó chính là tổn thất không nhỏ, cho dù là phía trước trung đẳng quy mô chiến tranh, cũng mới tử vong hai cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Nhưng hiện tại, lại trước sau ở cùng cá nhân dưới kiếm đã chết 25 cái. Đầu tiên là 3 cái, tiện đà là 22 cái, cuối cùng, còn có một cái 12 tinh cấp chiến lực tử vong. Tổn thất, kiểu gì thảm trọng, 12 tinh cấp chiến lực giá trị, thắng qua đứng đầu 11 tinh cấp gấp 10 lần không ngừng. Thịt đau, không cách nào hình dung thịt đau, làm thịt hắn, yêu mạch chiến tướng trực tiếp bạo nộ, thoáng chốc, một tôn có nhị tinh cấp chiến lực yêu man chiến tướng ở ngay lập tức giết tới. Mà có tam tinh cấp chiến lực yêu man chiến tướng tựa hồ không chút nào dáng vẻ phẫn nộ, lại ở khoảnh khắc hóa thành một đạo bóng ma, từ mặt bên giết tới, thập phần đột ngột, dừng tay, ngăn lại bọn họ, nhân tộc thần thông cảnh sắc mặt sôi nổi đại biến, lập tức quát, lại không cách nào ra tay cứu viện Trần Tông, đặt ở địa phương khác, yêu man chiến tướng cách làm, không thể nghi ngờ thực vô sỉ, lấy cường khinh nhược ỷ lớn hát yêu ta nhỏ giống nhau, nhưng ở trên chiến trường, hết thảy chỉ vì thắng lợi vì tiền đề, chỉ cần có thể thắng lợi, cái gì thủ đoạn đều có thể dùng. Đối mặt hai cái yêu man chiến tướng tập kích, Trần Tông lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại là ở tự hỏi, muốn lấy cái dạng gì phương pháp, đem chi đánh chết, là làm ma tâm tiền bối ra tay, vẫn là vận dụng đại sư huynh tặng cho bí bảo tiểu đao. Kỳ thật Trần Tông càng có khuynh hướng người sau, bởi vì Ma Tâm tiền bối là đại át chủ bài, Trần Tông không muốn bại lộ ra tới, trừ phi không có bị mặt khác cùng chính mình không có quá lớn quan hệ người nhìn đến. Nhưng tư duy vừa chuyển, Trần Tông cuối cùng vẫn là quyết định thỉnh Ma Tâm tiền bối ra tay. Đại sư huynh tặng cho bí bảo tiểu đao, càng như là một kiện vật kỷ niệm, có nhất định ý nghĩa nơi. Đương nhiên, làm Ma Tâm tiền bối ra tay khi, cũng muốn làm này hạn chế một chút chính mình hơi thở dao động. Ngụy trang ở thần thông cảnh trình tự, mà không phải đạo tôn cấp, như thế, cũng coi như là bảo lưu lại bộ phận át chủ bài. Tư duy như tia chớp, do hai cái yêu man chiến tướng đột kích tốc độ còn muốn mau thượng rất nhiều. Trần Tông trực tiếp đem kiếm thế giới thu hồi tới, sự thật sớm đã nghiệm chứng qua, Trần Tông kiếm thế giới, còn vô pháp đối kháng thần thông cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh chi gian chênh lệch, rất lớn, có lẽ, chờ đến chính mình chiến lực chân chính đạt tới 12 tinh cấp khi, có thể thử lại một lần. Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, cái này làm cho người cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ, từ bỏ chống cự, nhưng tiếp theo tức, một đạo hắc ảnh hiện ra, xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh, cầm trong tay màu đen trường đao, kia hắc ảnh giống như thần ma, phủ vừa xuất hiện, tản mát ra hơi thở mạnh mẽ kinh người, nghiễm nhiên đạt tới thần thông cảnh giữa tương đương cao giai trình tự. Chiến lực đáng sợ, ít nhất, đối ở đây tối cao chỉ có thần thông cảnh tam tinh cấp chiến lực mọi người mà nói. Kia hai cái yêu man tộc chiến tướng sắc mặt rồi nổi biến đổi, quyết đoán lui lại, nhưng bọn họ vẫn là chậm một bước. Kia hắc ảnh ở ngay lập tức bổ ra lưỡng đạo đen nhánh như tàn nguyệt ánh đao, ngay lập tức phá không giết tới, muốn tránh cũng không được, chắn không thể chắn, trực tiếp bị đen nhánh ánh đao chém qua, thân hình dừng lại, phảng phất đọng lại dường như, vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo tức, hai cái yêu man chiến tướng hướng phía dưới rơi xuống, đã chết. Bọn họ bị trực tiếp chém giết hai cái yêu man chiến tướng sau, kia ma thần hắc ảnh hai trong mắt tựa hồ lập lòe u ám thâm thúy quang mang, ngóng nhìn tới, thoáng chốc, lệnh dư lại mặt khác yêu man chiến tướng nhóm khắp cả người phát lạnh. Thân hình cứng đờ, hơi hơi tê dại, có một loại bị vực sâu chăm chú nhìn cảm giác, một đám yêu man chiến tướng cả người căng chặt, cảm giác chính mình tùy thời đều khả năng nghênh đón uy lực đáng sợ một đao chạm đánh dường như. Đó là một loại đi đến kề cận cái chết kinh tủng cảm, thập phần đáng sợ, nhưng tiếp theo tức, giống như ma thần hắc ảnh hóa thành một đạo hắc quang, trốn vào Trần Tông trong cơ thể biến mất không thấy, mới vừa rồi cái loại này bị vực sâu chăm chú nhìn cảm giác, giống như ảo giác, bất chi bất giác, một đám yêu man chiến tướng trên mặt che kín mồ hôi lạnh, lui lại, cầm đầu yêu man chiến tướng thanh âm trở nên khàn khàn mà tiêm tế. Phảng phất chiến đấu kịch liệt mấy ngày mấy đêm chưa từng chợp mắt thập phần mỏi mệt bộ dáng. Yêu man tộc đại quân bắt đầu bay nhanh lui lại, nhưng liền tính là lui lại, cũng không có kinh hoàng thất thố, bày ra hơn người chiến đấu tu dưỡng, liền tính như thế, lui lại quá trình giữa, nhân tộc cũng nắm lấy cơ hội ra tay, không ngừng truy kích đuổi giết, đình, truy kích một đoạn thời gian, lại đánh chết một bộ phận yêu man dũng giả sau, một tôn thần thông cảnh cường giả lập tức ra tiếng nói. Bởi vì lại tiếp tục truy kích đi xuống, liền phải truy nhập yêu man tộc khu vực, một cái cá nhân tộc hãy còn hưng phấn không thôi, kích động vạn phần, quả thực khó mà tin được, yêu man tộc viện quân đã đến phát động tiến công, nhân tộc một phương viện quân chưa từng đến. Hai bên đối lập, rõ ràng là nhân tộc ở vào hoàn cảnh xấu, bọn họ chỉ là tưởng tận khả năng kéo dài trụ yêu man tộc tiến công, chống được nhân tộc viện quân đến, nhưng sự thật lại không có đơn giản như vậy, viện quân chưa từng đến khi, bọn họ liền khả năng bị đánh tan, thục liêu, nhân tộc giữa thế nhưng xuất hiện như vậy một cái quái vật. Đáng sợ đến cực điểm quái vật, một người như một quân, cuối cùng giết được yêu man tộc không thể không chủ động lui lại. Chương 2345, chém đầu, một người thành quân. Chống đỡ muôn vàn, giết được yêu man tộc hoảng sợ lui lại, giống như thần thoại, phải biết rằng, Trần Tông cũng chỉ là nguyên minh cảnh trình tự mà thôi. Tương đương với yêu man tộc dũng giả cấp, nghe tới, quá không thể tưởng tượng, đây là yêu man tộc lui lại nguyên nhân, rốt cuộc đến nhân tộc viện quân, nghe như vậy lý do, một đám trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên là không tin, rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, này nghe tới khiến cho người cảm thấy thực thái quá, yêu man tộc lại không phải nhược kê, không phải tùy tùy tiện tiện có thể thu hoạch rơm rạ. Đồng dạng chiến lược trình tự dưới, tuy rằng có thể làm được dễ dàng đánh chết, nhưng, đó là ở xuất kỳ bất ý hơn nữa bùng nổ át chủ bài dưới tình huống. Mà miêu tả giữa, Trần Tông cũng không phải là xuất kỳ bất ý đánh chết một cái hai cái, mà là mấy chục cái, thậm chí liền 12 tinh cấp chiến lực cũng đánh chết. Trực tiếp đem yêu man tộc một phương giết được thịt đau không thôi. Cuối cùng còn bộc phát ra một cái đáng sợ át chủ bài. Liền sát hai cái yêu man tộc chiến tướng, giống như là áp suy sụp lạc đà một cọng rơm giống nhau. Kêu yêu man tộc sợ hãi. Không thể không lui lại, ở yêu man tộc lui lại lúc sau, viện quân mới vừa rồi đến, nhưng, chiến tranh kết thúc, bởi vì viện quân không có chính mắt nhìn thấy chiến đấu. Nghe như vậy miêu tả, cái thứ nhất phản ứng chính là không tin, nhưng, mỗi người cách nói đều giống nhau, không phải do bọn họ không tin. Một trận chiến này, Trần Tông được đến đại lượng chiến công, có thể tiến hành đổi, bất quá Trần Tông vẫn chưa tiến hành đổi, bởi vì chính mình muốn đổi đồ vật yêu cầu chiến công rất nhiều. đó là đủ để cho chính mình luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi làm ra đại đột phá bảo vật. Nguyên minh cảnh viên mãn, một khi tu vi đạt tới nguyên minh cảnh viên mãn trình tự, chiến lực liền sẽ càng tiến thêm một bước tăng cường. Hơn nữa, tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo huyền bí có thể tiếp tục tìm hiểu, nắm giữ càng cường đại đạo lực lượng, tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực cũng có thể lại lần nữa khoách tăng. Nói ngắn lại, đến lúc đó, chiến lực liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường không ít. Tu vi, kiếm pháp, trận pháp, Trần Tông không ngừng tinh nhiên đi xuống, ở một lòng bốn ý cảnh dưới, chậm rãi tăng lên, tu luyện hiệu suất kinh người đến cực điểm, kiến thức quá Trần Tông thủ đoạn tu luyện giả nhóm, rất muốn kết bạn một chút Trần Tông, đến nỗi mượn sức Trần Tông đến chính mình chiến đội, cái loại này ý tưởng cũng chỉ là ý tưởng mà thôi. Căn bản là không dám, một người thành quân, giết được yêu man tộc không thể không lui lại, còn cần gia nhập bọn họ chiến đội sao? Chiến đội, chỉ biết biến thành liên lụy, đến nỗi viện quân, bởi vì còn chưa gặp qua Trần Tông, lại nghe nói qua như vậy không thể tưởng tượng sự tích. Bọn họ lòng hiếu kỳ rất lớn, rất muốn gặp một lần Trần Tông, nhìn xem trông như thế nào, có cái gì chỗ đặc biệt, nếu có thể nói, còn muốn thỉnh giáo một phen, nhưng đáng tiếc, Trần Tông đóng cửa từ chối tiếp khách, một mực không thấy, không có gì hào thấy, so với chính mình tu luyện tới, như vậy việc vặt, Trần Tông xưa nay không mừng, đánh chết rất nhiều yêu man tộc, đánh lui yêu man tộc, đối Trần Tông tới nói, là một cái thực không tồi thể nghiệm cùng mài giũa, cũng là lần đầu ở sinh tử đại chiến giữa thi triển ra càng cường dung nhập khí nói cùng trận đạo. Kiếm thế giới, hiệu quả kinh người, Trần Tông cũng bởi vậy được đến không ít thể hội, đặc biệt là trận pháp vận dụng thượng, tam môn kiếm trận đều bị tu luyện đến đại thành, uy lực thực không tồi, làm kiếm thế giới uy năng tăng cường không ít, nhưng nếu có thể cho kiếm trận trở nên càng cường đại hơn nói, chẳng phải là càng tốt? Thiên cương cùng địa sát hợp nhau tới vì chu thiên, tiểu thiên cương kiếm trận cùng tiểu địa sát kiếm trận, hay không có thể dung hợp, hóa thành một môn càng cường đại kiếm trận? Trần Tông không ngừng tìm hiểu lên, lấy một lòng 10 ý cảnh từ bất đồng 10 cái phương hướng tiến hành suy đoán bắt trước. Thiên cương địa sát, hóa thành chu thiên, đây là viên mãn chi số, đem hai môn kiếm trận tiến hành dung hợp, hóa thành một môn tân càng cường đại hơn kiếm trận, lý luận là được không? Mỗi một tức, Trần Tông trong óc giữa, đều lập lòe trí tuệ hỏa hoa cùng quang mang, lập lòe không thôi, có vô số linh cảm thoáng hiện, suy đoán, bắt trước, thất bại, lại suy đoán, lại bắt trước, như thế lặp đi lặp lại, một lòng 10 ý cảnh hạ suy đoán hiệu quả thập phần kinh người, là ngày thường mấy chục lần hiệu suất, có cao thâm vững chắc trận đạo làm cơ sở, hơn nữa siêu phàm ngộ tính cùng một lòng 10 ý cảnh kinh người hiệu suất. Trần Tông tìm hiểu hiệu quả thập phần kinh người, luân phiên vài lần sau, rốt cuộc ngộ ra một tia ảo diệu, đẩy ra kia một phiến đại môn, nhập môn, tiếp theo, liền dọc theo điểm này tiếp tục tìm hiểu, sẽ càng thêm dễ dàng. Cùng tiểu thiên cương kiếm trận cùng tiểu địa sát kiếm trận giống nhau, tiểu chu thiên kiếm trận giờ cũng chia làm tam trọng, Trần Tông âm thầm suy tư lên. Bất quá, mỗi một trọng tiểu chu thiên kiếm trận lại yêu cầu 36 đạo kiếm quang, đại thành tiểu chu thiên kiếm trận vừa lúc yêu cầu 108 đạo kiếm quang. Đương nhiên, đây là Trần Tông suy đoán, bất quá hiện tại nhập môn, chỉ là còn chưa đem chi suy đoán đến mức tận cùng. 108 đạo kiếm quang xây dựng mà thành tiểu chu thiên kiếm trận, tuyệt đối so với tiểu thiên cương kiếm trận cùng tiểu địa sát kiếm trận muốn ngang ngược rất nhiều. Hiện tại, Trần Tông chính là muốn hoàn thiện tiểu chu thiên kiếm trận, đem chi hoàn toàn nắm giữ. Yêu man tộc một phương, lại là không khí ngưng trọng, hồi tưởng khởi kia nhân tộc đáng sợ thủ đoạn, yêu man tộc phẫn nộ rất nhiều, lại là nghĩ mà sợ không thôi. Yêu man tộc xâm nhập hư không rất nhiều năm, tuy rằng vẫn luôn không thể được như ý nguyện đánh vỡ nhân tộc chiến tuyến phong tỏa, xâm nhập càng nhiều, nhưng cũng nắm giữ không tầm thường tình báo lực lượng, thực mau, về Trần Tông thân phận từ từ đều bị nhất hào trạm khu yêu man tộc biết, phải giết lệnh, tầm ý thiên cung đạo thứ ba tử, biết được Trần Tông thân phận lúc sau, liên can yêu man tộc là vừa kinh vừa giận. Kinh chính là đối phương thân phận rất cao, thực lực rất mạnh, thập phần đáng sợ, giận chính là đối phương đã từng bị phát quá phải giết lệnh, lại còn tung tăng nhảy nhót, hơn nữa càng cường, bực này đại sự, tự nhiên không có khả năng giấu giếm xuống dưới, trực tiếp đăng báo, bằng mau tốc độ, truyền hướng yêu man tộc tổng bộ bên trong, tầm ý thiên cung đạo thứ ba tử Trần Tông, phong hào vô song thần kiếm, này thiên phú, hư hư thực thực so đạo thứ nhất tử Lạc Bắc Xuyên càng cao minh. A-la tinh vực yêu man tộc tổng bộ trong tộc, có đại tướng cấp yêu man cường giả hội tụ, trong đó một tôn yêu man đại tướng nhanh chóng nói, hai mắt lập lòe nguy hiểm quang mang, tầm thiên cung đạo thứ nhất Lạc Bắc Xuyên, cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền toái, này đạo thứ ba tử thiên phú nếu thắng qua Lạc Bắc Xuyên, nếu là trưởng thành lên, chỉ sợ sẽ mang đến lớn hơn nữa uy hát yêu ta. Sấn hiện tại, diệt trừ hắn, không sai, tuyệt đối không thể làm hắn trưởng thành lên, như thế, liền thực thi chém đầu kế hoạch đi. Yêu man đại tướng rất có hiệu suất, nói mấy câu, liền trực tiếp định ra kế hoạch. Muốn đem Trần Tông nhân lúc còn sớm diệt trừ rớt, bằng không đương hắn chân chính trưởng thành lên lúc sau, muốn diệt trừ, khó khăn lớn hơn nữa, tỷ như kia bác nói Thiên Lang Lạc Bắc Xuyên, hiện tại yêu man tộc muốn đem chi diệt trừ, cơ hồ là không có khả năng sự, trừ phi nguyện ý trả giá cực đại đại giới, nhưng trả giá cực đại đại giới diệt trừ Lạc Bắc Xuyên. Như vậy tổn thất, thương gân động cốt, còn không bằng không làm. Thực mau, từng đạo thân ảnh xuất hiện, tổng số có 7 đạo, mỗi một đạo đều tản mát ra vô cùng kinh người sát khí. Kia sát khí ngưng động thực chất, vờn quanh ở quanh thân, bốc lên chi gian, phảng phất muốn sống lại, chọn người mà phệ, đáng sợ đến cực điểm, xem một cái, liền sẽ làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Thoáng chốc, này 7 đạo thân ảnh tập hợp xong sau, lập tức hành động lên, bay nhanh hướng trung độ chiến khu nhất hào chiến khu mà đi. Chém đầu tiểu đội, nhất hào chiến khu yêu man tộc nhìn đến 7 đạo cả người quấn quanh gần như thực chất sát khí thân. Ảnh khi, rồi nổi kinh hãi, này 9 yêu man dũng giả, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy chém đầu tiểu đội, không phải giống nhau nổi danh, mà là hung danh hiển hách, cho dù là những cái đó yêu man chiến tướng ở này trước mặt, cũng cầm lòng không đậu e ngại, không phải thực lực chênh lệch, mà là chém đầu tiểu đội hung danh quá mức kinh người. Chém đầu tiểu đội chính là ở yêu man tộc xâm lấn nhân tộc hư không một đoạn thời gian sau mới sáng tạo ra tới, là từ các yêu man tộc giữa soát tuyển ra nhất thích hợp nhân tài, tiến hành địa ngục huấn luyện, đem một thân tiềm năng toàn phương vị hoàn toàn kích phát ra tới. Lại trải qua vô số giết chóc, nắm giữ trực tiếp nhất, nhất quỷ dị, đáng sợ nhất giết chóc thủ đoạn, chém đầu tiểu đội sáng tạo mục đích, tự nhiên là vì chém giết nhân tộc tướng lãnh hoặc là người chỉ huy từ từ. Làm nhân tộc mất đi thủ lĩnh, lúc sau cũng chậm rãi diễn biến, chuyên môn nhằm vào một ít nhân tộc thiên kiêu, những cái đó đặc biệt có thiên phú có tiềm lực thiên kiêu. Nhưng chém đầu tiểu đội huấn luyện cũng không dễ dàng, sở yêu cầu tài nguyên cũng càng dùng càng thiếu, tăng mạnh bồi dưỡng khó khăn, hơn nữa mỗi một lần xuất động, xác suất thành công tuy rằng rất cao, nhưng mà tổn thất cũng rất lớn, một khi hoàn thành ám sát, cũng thường thường khó có thể toàn thân mà lui, kể từ đó, chém đầu tiểu đội liền càng ngày càng ít, trở nên càng ngày càng chân quý, xuất động cơ hội liền càng ngày càng ít, không phải cái loại này thập phần đứng đầu nhân tộc thiên kiêu, căn bản là sẽ không xuất động chém đầu tiểu đội. Phải biết rằng, mỗi một chi chém đầu tiểu đội đội viên, đều là làm ra thật lớn hy sinh, bọn họ bản thân ở vào cái gì trình tự, thành công trở thành chém đầu tiểu đội một viên khi, chính là một thân tiềm lực bị hoàn toàn kích phát ra tới. Đạt tới tự thân ở bổn trình tự cực hạn, này đại giới, chính là cả đời đều không thể lại tiến thêm một bước. Nói đơn giản, nếu là chiến sĩ cấp chém đầu tiểu đội, như vậy, chém đầu tiểu đội thành viên một thân chiến lực, toàn bộ đều đạt tới tự thân có thể ở chiến sĩ cấp cực hạn. Giống nhau đều có thể đạt tới đứng đầu 11 tinh cấp trình tự. Thậm chí 12 tinh cấp, làm mạnh mẽ kích phát tiềm lực đại giới, lại không cách nào lại đột phá đến dũng giả cấp, cả đời đều không thể. Đồng dạng, dũng giả cấp yêu man tộc mạnh mẽ kích phát tiềm lực lúc sau, cả đời cũng vô pháp đột phá đến chiến tướng cấp, nhưng, ở cùng trình tự giữa, bọn họ là nhất đáng sợ. Một cái chém đầu tiểu đội đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực cùng phi chém đầu tiểu đội đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực sinh tử quyết đấu, chết, 89 phần 10 thị phi chém đầu tiểu đội người, bởi vì mỗi một cái chém đầu tiểu đội thành viên đều phải trải qua quá địa ngục huấn luyện, lúc sau mới có thể tiến hành tiềm lực kích phát, mỗi một cái chém đầu tiểu đội giữa, ít nhất đều trang bị có một tôn 12 tinh cấp chiến lực trình tự thành viên làm đội trưởng. Chúng ta là dũng giả cấp chém đầu đệ nhất đội, 7 đạo che kín thực chất sát khí thân ảnh giữa, cầm đầu một cái mở miệng nói, thanh âm mà lãnh lệ, hiện tại, lập tức phát động chiến tranh, chém đầu đệ nhất đội, liên can yêu man chiến tướng tức khắc thần sắc đại biến. Kinh hãi vạn phần, chém đầu đệ nhất đội, đó là một cái truyền kỳ tiểu đội. Đến nay mấy ngàn năm xuống dưới, thành công chém giết quá mười mấy thập phần đứng đầu nhân tộc thiên kiêu. Hơn nữa tự thân không tổn hao gì mảy may, xác suất thành công 100%, vô thương vong, mỗi một cái đội viên, đều có 12 tinh cấp chiến lực, thế cho nên làm này đệ nhất tiểu đội, trở thành chém đầu đội trung truyền kỳ. Chương 2346, chém đầu, yêu man tộc lại quy mô xâm chiếm, đương nhân tộc điều tra đến tình huống khi, tức khắc kinh ngạc không thôi, lúc này mới bao lâu, yêu man tộc vừa mới bị đánh đuổi cũng còn không đến một tháng thời gian mà thôi. Nhanh như vậy liền dốc sức làm lại lần nữa phát động tiến công. Chẳng lẽ, bọn họ đã tìm được rồi khắc chế Trần Tông phương pháp? Phải biết rằng, một tháng trước trận chiến ấy, yêu man tộc chính là bị Trần Tông đánh chết mấy ngàn cái nhiều. Trong đó đứng đầu 11 tinh cấp cao tới 25 cái. Còn có một cái 12 tinh cấp chiến lực, có thể nói thảm trọng, chẳng lẽ yêu man tộc lại được đến tiếp viện? Này khả năng không lớn, liền tính là yêu man tộc chính là chiến đấu chủng tộc. Cũng vô pháp ở như thế đoạn thời gian nội liên tục tiếp viện hai lần. Huống chi liền tính là tiếp viện, tổng muốn trước khắc chế Trần Tông mới được, bằng không nhiều tới mấy cái, đơn giản chính là nhiều một ít thương vong, mặc kệ nói như thế nào, nếu yêu man tộc lại lần nữa quy mô xâm chiếm, nhân tộc chỉ có nghênh chiến, viện quân đã đến dưới tình huống, không sợ gì cả, chiến đội tập kết, đẩy mạnh, trong hư không, mỗi một tấc đều tràn ngập không gì sánh được tiêu sát, đó là thấu xương sát khí, Trần Tông cũng xuất quan, gần một tháng bế quan, tu vi tuy rằng không có đột phá, nhưng đối kiếm trận nắm giữ lại bởi vì thấy huyết giết chóc mà tăng lên không ít. Yêu oan tộc lại lần nữa xâm chiếm, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, Trần Tông đều sẽ không trốn tránh, chiến, nhanh chiến, vừa lúc còn có thể dùng yêu man tộc sinh mệnh tới thử một lần chính mình này một tháng đoạt được. Hai quân tương ngộ, sát, tiếng giết chấn động, sát khí ngang qua, sát ý tận trời, đối nhân tộc mà nói, yêu oan tộc chính là kẻ xâm lấn, ý đồ đoạt lấy hư không, là sinh tử chi địch, mà đối yêu man tộc mà nói, nhân tộc là ngăn cản bọn họ đi tới bước chân trở ngại. Đồng dạng cần thiết diệt trừ, xem ra lần trước, còn không có đem các ngươi đánh đau a. Một tôn thần thông cảnh chăm chú nhìn mà đi, cười lạnh không thôi, nhiều năm xuống dưới, nhân tộc nắm giữ yêu man tộc ngôn ngữ, yêu man tộc cũng đồng dạng nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ. Cho nên không tới là nói nhân tộc ngôn ngữ vẫn là yêu man tộc ngôn ngữ. Ở chỗ này trà trộn lâu rồi, đều nghe hiểu được, lúc này đây, chính là các ngươi ngày chết. Yêu man chiến tướng phẫn nộ phản bác nói, vậy thử xem là ai chết. Nhân tộc thần thông cảnh không chút nào sợ hãi, sát, cầm đầu yêu man chiến tướng quát, sát, yêu man dũng giả nhóm sôi nổi quát, thanh âm chỉnh tề nhất trí, thanh thế kinh người đến cực điểm, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất cuốn lên thật mạnh sóng biển, hỗn hợp kinh người sát khí cùng sát khí, nếu vỡ đê nước lũ đánh sâu vào tới, bọn họ nghĩ tới một tháng trước trận chiến ấy, bị một nhân tộc giết được không thể không lui lại, đó là sỉ nhục, đối hung hãn yêu man tộc mà nói, bọn họ không có cảm thấy thực sợ hãi, ngược lại phát ra từ nội tâm cảm thấy sỉ nhục. Phẫn nộ, trong cơn giận dữ, này một tháng, yêu an dũng giả nhóm điều chỉnh lại đây, sôi nổi cổ đủ kính, chờ đợi lại lần nữa thời điểm tiến công, rốt cuộc chờ tới rồi, rốt cuộc đã đến, lúc này đây, nhất định phải đem nhân tộc giết được sợ hãi, quân lính tan rã, đem nhất hào chiến khu hoàn toàn chiếm cứ, lửa giận dưới sát khí, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu, càng thêm cường thịnh càng thêm kinh người, nhưng nhân tộc một phương, lại không có chút nào sợ hãi, bởi vì, viện quân đã đến, ở số lượng đối lập thượng. Nhân tộc sẽ không kém hơn yêu man tộc mảy may, ở chiến lược đối lập thượng, nhân tộc cũng đồng dạng sẽ không nhược với yêu man tộc. Sẽ không giống lần trước như vậy, một khai chiến, thực mau đã bị yêu man tộc áp chế đi xuống hạ phong ở vào hoàn cảnh xấu, lúc ấy nếu không có Trần Tông bộc phát ra kinh người chiến lược cùng thủ đoạn. Chỉ sợ nhân tộc còn chưa chờ đến viện quân đã đến cũng đã bị đánh tan. Nơi nào còn có hiện tại, Trần Tông vẫn như cũ là đơn độc một người, không có gia nhập bất luận cái gì chiến đội, một người thành quân hắn, bản thân giống như là một chi chiến đội giống nhau. Thậm chí, càng cường đại hơn, những cái đó viện quân tu luyện giả, rất nhiều đều là lần đầu tiên nhìn đến Trần Tông, biết Trần Tông thượng một lần đại phát thần uy, cứ việc rất nhiều người chứng thực, sẽ không làm bộ, nhưng, từ trong lòng vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu. Bởi vì nghe tới, có chút quá mức hư ảo, một cái nguyên minh cảnh trình tự chiến lực, sao có thể sẽ cường đại đến như vậy trình độ đâu. Quả thực không thể tưởng tượng, gọi người không thể tin, có phải hay không thật sự, thực mau là có thể đã biết, không ít viện quân như thế thầm nghĩ. Bởi vì yêu man tộc phát động tiến công, một khi ra tay, là thật là giả, thực mau liền nhìn ra được tới, một tháng trước kia một hồi chiến đấu, Trần Tông bày ra vài người thủ đoạn, đánh chết rất nhiều yêu man tộc, lúc này đây, cũng bị rất nhiều cường đại yêu man tộc theo dõi, này nhân tộc, không chỉ có là tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử, có kinh người thiên phú cùng tiềm lực, lại còn có từng bị yêu man tộc phát quá phải giết lệnh. Bất luận điểm nào, đều đại biểu đối phương cần thiết chết, tuyệt đối không thể làm đối phương tiếp tục sống sót. Trần Tông vẫn chưa trực tiếp thi triển kiếm thế giới, chỉ là bộc phát ra cực hạn chiến lực giết địch, đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực, vẫn như cũ là thực đáng sợ, trừ bỏ ngang nhau trình tự chiến lực, yếu kém chiến lực, đều khó có thể ngăn trở Trần Tông kiếm, nhất kiếm đánh chết, hoặc là tam kiếm đánh chết, khác biệt chỉ ở chỗ tử vong thời gian là sớm một tức vẫn là vãn một tức mà thôi. Giết hắn, sát sát sát, yêu mặt tộc giống như là nổi điên dường như, dũng mãnh không sợ chết xung phong liều chết tới, trực tiếp thiêu đốt đồ đằng chi lực. Bộc phát ra càng mạnh mẽ công kích uy lực, cho dù là chính mình thân chết, cũng muốn kéo Trần Tông xuống nước, đồng quy vu tận, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ chết, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố phát sát mà đi, vì, chỉ là giết chết đối phương, loại này hành động loại này tín niệm, vô cùng kinh người, gọi người sợ hãi, nhân tộc một phương cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức có chiến đội xuất hiện, rồi nổi chặn lại này đó dũng mãnh không sợ chết giống như thiêu thân yêu man tộc. Giảm bớt Trần Tông áp lực, tuyệt đối không thể làm Trần Tông chết ở chỗ này. Nếu không, chính là lớn lao tổn thất, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngang qua hư không, giống như xé rách hắc ám quá sơ thần lôi, trực tiếp đánh chết một cái lại một cái dũng mãnh không sợ chết phát sát tới yêu man tộc. Cố nhiên, thiêu đốt đồ đằng chi lực yêu man tộc lực công kích tăng gấp bội. Càng thêm đáng sợ, nhưng, vô pháp đánh chúng tự thân, hết thảy đều bằng không, rất đơn giản đạo lý, cường đại nữa lực lượng, đánh không chúng mục tiêu, cùng linh lại có cái gì khác nhau đâu, cao minh kiếm pháp cùng thân pháp. Đã làm Trần Tông lập với bất bại chi địa, một đám yêu man tộc dũng mãnh không sợ chết thiêu đốt đồ đằng chi lực, giống như là cuồng nhiệt tín đồ giống nhau hô lớn nào đó khẩu hiệu. Từ bốn phương tám hướng không ngừng phát sát tới, một bộ phận bị nhân tộc chiến đội chặn lại, nhưng nhân tộc chiến đội cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Rốt cuộc, yêu man tộc là thiêu đốt đồ đằng chi lực, nhưng, nhằm phía Trần Tông những cái đó yêu man tộc, cho dù là thiêu đốt đồ đằng chi lực, này chiến lực cũng sẽ không vượt qua 11 tinh cấp trình tự. Vô pháp cấp Trần Tông mang đến chân chính tử vong uy hát Iota. Kiếm quang bùng lên, nháy mắt giống như một đạo tinh hoàn trảm thiết mà ra. Xẹt qua bốn phương tám hướng, đem hết thảy tập sát mà đến yêu man tộc chống đỡ chủ. Cũng ban cho phản sát, lại có một đợt dũng mãnh không sợ chết yêu man tộc giết tới. Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, bỗng nhiên, một trận mãnh liệt tim đập nhanh tự đáy lòng tràn ngập mà ra. Lệch đến Trần Tông thần sắc hơi đổi, hai mắt cũng ở ngay lập tức co rút lại như châm. Kiếm quang nếu tinh hoàn tạc nứt, đem đại bộ phận tới gần yêu man tộc đánh chết, nhưng, thế nhưng có hai cái yêu man tộc chặn kiếm quang công kích. Trong nháy mắt, này tốc độ tăng vọt gấp 10 lần không ngừng, ngay lập tức tới gần, kinh người sát khí, giống như là khai áp nước lũ, trực tiếp bùng nổ mà ra, hóa thành thực chất địa ngục nước lũ, dẫn đầu đánh sâu vào tới, này hai cổ sát khí chi cường chi đáng sợ, kêu Trần Tông thần sắc ở khoảnh khắc cầm lòng không đậu biến đổi. Phảng phất nguyên tự với cửu u địa ngục giống nhau, thế nhưng kêu Trần Tông khắp cả người phát lạnh, màng da đều truyền ra từng đợt tê dại cảm giác, trình độ nhất định thượng, ảnh hưởng đến Trần Tông bình thường hành động, liền một thân lực lượng vận hành cũng đã chịu ảnh hưởng. Quả thực đáng sợ, tại đây chờ kinh người đáng sợ sát khí đánh sâu vào dưới, liền Trần Tông đều khó có thể hoàn toàn thừa nhận chủ. Đổi thành mặt khác ngang nhau chiến lực tu luyện giả, trực tiếp liền vô pháp nhúc nhích, thậm chí liền 12 tinh cấp chiến lực tu luyện giả, cũng vô pháp hoàn toàn thừa nhận, vô pháp hoàn toàn thừa nhận kết quả, thập phần nghiêm trọng, vô cùng có khả năng trực tiếp bị đánh chết. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền lâm vào sinh tử nguy cơ giữa, này hai cái yêu man tộc, đúng là trà trộn ở mặt khác yêu man tộc giữa chém đầu tiểu đội thành viên. Đều có 12 tinh cấp chiến lực, hơn nữa bởi vì trải qua quá địa ngục thức huấn luyện. Này giết chóc kỹ xảo từ từ so cùng đẳng cấp 12 tinh cấp cường giả còn muốn đáng sợ. Càng làm cho Trần Tông kinh hãi chính là, chính mình thế nhưng không có trước tiên cảm giác đến, đối phương che giấu thủ đoạn, kiểu gì cao minh, giờ này khắc này, muốn mở ra kiếm thế giới, lại là không còn kịp rồi. Kiếm thế giới cố nhiên cường đại, nhưng mở ra khi, cũng yêu cầu một chút thời gian, đối phương tốc độ, quá nhanh, này hành động cũng thập phần đột ngột, xuất kỳ bất ý, nhưng trừ bỏ kiếm thế giới ngoài, Trần Tông còn có mặt khác thủ đoạn, đại chu thiên kiếm giới, thoáng chốc, cực tâm vô tướng kiếm hóa thành từng sợi kiếm quang, ngay lập tức chi gian, liền vờn quanh Trần Tông quanh thân, hóa thành một đoàn kiếm quang viên cầu, đem Trần Tông chặt chẽ bao vây lại, lưỡng đạo đáng sợ đến cực điểm công kích, cũng ở nháy mắt giết tới, này lưỡng đạo công kích không có một chút ít giữ lại, trực tiếp huynh tấn toàn lực, gắng đạt tới một kích phải giết, diệt trừ Trần Tông. Trần Tông cũng kiến thức đến này lưỡng đạo công kích đáng sợ. Đại chu thiên kiếm giới trực tiếp bị đánh trúng, khoảnh khắc một đốn, tiếp theo tức, trực tiếp băng mở tung đi, có một loại bẻ gãy nghiền nát kinh người uy thế. Hơn nữa, đánh nát đại chu thiên kiếm giới phòng ngự lúc sau, vẫn như cũ mang theo đáng sợ uy lực tiếp tục giết tới. Này, vẫn là Trần Tông lần đầu tiên gặp được nhanh chóng như vậy đánh bại đại chu thiên kiếm giới công kích. Ở nguyên minh cảnh trình tự, cái loại này lực lượng, cô đọng đến mức tận cùng, trong nháy mắt bùng nổ, xuyên thấu, lực sát thương bạo tăng, thập phần đáng sợ, có một loại phảng phất vứt bỏ hết thảy chỉ cầu một kích giết địch cực đoan, cực hạn, không có chút nào giữ lại, không có chút nào vãn hồi đường sống, đường đại chu thiên kiếm giới bị đánh nát khoảnh khắc, trừ bỏ kia lưỡng đạo công kích ngay lập tức giết tới ở ngoài. Còn có bốn đạo kinh người vô cùng sát khí cũng ở khoảnh khắc bùng nổ. Cô đọng vô cùng, trực tiếp nhằm phía Trần Tông. Kia bốn đạo sát khí giống như là tích tụ đã lâu dường như. Thế nhưng so với phía trước kia lưỡng đạo sát khí còn muốn đáng sợ vài phần. Trần Tông còn cảm giác được một chút, bốn phía còn tựa hồ lặng yên không một tiếng động tràn ngập một tầng như có như không đóng cửa chi lực. Tựa hồ muốn đóng cửa cái gì? Đầu tiên là lưỡng đạo cực đoan công kích, tiện đà là bốn đạo cực đoan công kích, trong nháy mắt, trước sau giết tới, Trần Tông chung quanh cùng với trên dưới, toàn bộ đều lọt vào tập sát, quá đột nhiên. Quá nhanh, nhân tộc 13 tôn thần thông cảnh ở nháy mắt lập tức phản ứng lại đây. Trong đó một cái vội vàng ra tay, trực tiếp đẩy ra một trường, trường ấn kinh thiên, trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Chương 2347, phi phàm ứng biến. Trường ấn ngang trời, nghiền nát hết thảy, phảng phất muốn nhân cơ hội này đem Trần Tông phá hủy. Chẳng lẽ người này, thế nhưng là nhân tộc phản đồ, đã âm thầm đầu nhập vào yêu man tộc, đều không phải là như thế. Một trường này tuy rằng là oanh hướng Trần Tông, lại không phải chặn đánh sát Trần Tông, mà là muốn đem Trần Tông bao vây lại, bảo hộ Trần Tông, chống đỡ kia đến từ chính bốn phương tám hướng cường hoành cực đoan công kích. Nhưng, đương kia một đạo trưởng ấn nhảy vào Trần Tông cây số khoảng cách khi, lại hơi hơi một đốn, tiếp theo tức, trưởng ấn bay nhanh co lại, bất quá mới 10 mét, trực tiếp tiêu tán không còn. Thế nhưng, vô pháp tiếp cận Trần Tông, vô pháp khởi đến bảo hộ Trần Tông tác dụng, một màn này, tức khắc kêu liên can nhân tộc thần thông cảnh sắc mặt kịch biến. Đầu tiên là lưỡng đạo công kích, tiếp theo bốn đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều cực đoan đến mức tận cùng. Phảng phất từ cửu u địa ngục sát ra, đáng sợ phi thường, Trần Tông phòng trừng là ngăn không được, mà hiện tại, thần thông cảnh lực lượng cũng bị tan rã rớt, hắn chết chắc rồi, ở thần thông nơi xa xôi hạ, liền tính là hắn át chủ bài cũng vô pháp hiệu quả. Yêu ban chiến tướng sôi nổi vui vẻ nói, cười dữ tợn không thôi, nhân tộc thần thông cảnh còn lại là sắc mặt trắng bệch một mảnh. Thần thông nơi xa xôi, yêu ban tộc xâm lấn nhiều năm, cũng đều ở tiến bộ, thần thông nơi xa xôi chính là yêu man tộc nghiên cứu ra tới một loại cường đại quỷ dị đồ đăng lực. Lượng, một khi triển khai, liền có thể ở nhất định trong phạm vi, hạn chế thần thông cảnh lực lượng, ở kia trong phạm vi, thần thông cảnh lực lượng vô pháp phát huy ra tới, tối cao trình tự, chỉ là nguyên minh cảnh. Đương nhiên, này thần thông nơi xa xôi là tuy hai mà một, yêu man tộc ở trong đó, cũng đồng dạng sẽ đã chịu ảnh hưởng, thần thông nơi xa xôi chế tạo cũng không dễ dàng, hơn nữa chẳng phân biệt địch ta tính chất, cho nên yêu man tộc cũng rất ít sử dụng, hiện tại sử dụng ra tới, vừa lúc thích hợp, bởi vì, bọn họ nghiên cứu qua. Trần Tông nắm giữ có thần thông cảnh lực lượng át chủ bài. Chỉ cần làm hắn này một phần át chủ bài vô pháp thi triển ra tới, liền có thể đem chi đánh chết, chém đầu tiểu đội, không ra tay tác đã, vừa ra tay, chính là tuyệt sát, tuyệt đối chặn đánh sát, bằng không, cũng không cần cố tình xuất động chém đầu tiểu đội, vẫn là dũng giả cấp đệ nhất truyền kỳ tiểu đội. Từ mặt khác một chút tới nói, yêu ban tộc xuất động dũng giả cấp truyền kỳ chém đầu tiểu đội tới đối phó Trần Tông, cũng coi như được với là thập phần coi trọng Trần Tông. Đầu tiên là cực hạn ẩn núp, liền Trần Tông kia siêu cường cảm giác đều không có phát hiện. Tiếp theo là đột nhiên tới bộc phát ra cực đoan công kích. Còn có thần thông nơi xa xôi phối hợp, trực tiếp hình thành tuyệt sát chi thế. Trần Tông chỉ có thể chờ chết sao? Đương nhiên không phải, kiếm thế giới khai, Đại Chu Thiên kiếm giới tuy rằng bị đánh bại, nhưng cũng ngăn cản trong nháy mắt, cấp Trần Tông tranh thủ đến một tia thời gian. Này một tia thời gian, vậy là đủ rồi, cũng đủ mở ra kiếm thế giới. Kiếm thế giới mở ra, vô hình vô chất lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ. Thổi quét khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, chút nào đều không chịu thần thông nơi xa xôi ảnh hưởng. Nhưng, chém đầu tiểu đội người, đều có 12 tinh cấp chiến lực, căn bản là sẽ không bị kiếm thế giới lực lượng áp chế. Trần Tông mở ra kiếm thế giới mục đích, cũng không phải vì áp chế bọn họ, kiếm thế giới mở ra khoảnh khắc, từng đạo kiếm quang cũng ở ngay lập tức ngưng tụ thành hình. 36 đạo kiếm quang, lập tức bày ra tiểu song cực định không kiếm trận đệ nhất trọng. Vờn quanh ở Trần Tông bốn phía, không phải Trần Tông không bày ra càng cường kiếm trận, mà là đối phương công kích đã giết tới, điểm này thời gian, chỉ đủ chính mình bày ra đệ nhất trọng tiểu song cực định không kiếm trận. Tuy rằng chỉ là đệ nhất trọng, lại cũng có kinh người phòng ngự năng lực, trực tiếp chặn kia lưỡng đạo cực đoan công kích, chợt, lại có bốn đạo công kích giết tới, cũng đồng thời dừng ở đệ nhất trọng tiểu song cực định không kiếm trận. Thoáng chốc, kiếm trận chấn động, mỗi một đạo kiếm quang đều ở rung chuyển không thôi, phảng phất muốn băng toái dường như, cái loại này cực đoan công kích, quá mức đáng sợ, nhưng, trước sau vài đạo cực đoan công kích vẫn là không có hoàn toàn đem kiếm trận đánh bại, rốt cuộc, đó là từ 36 nói đứng đầu 11 tinh cấp trình tự kiếm quang lấy cao thâm kiếm trận bố trí mà. Thành, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thập phần đột ngột, một cổ mạnh mẽ nhất sát khí bùng nổ, so với phía trước kia 6 cổ sát khí đều phải mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Kinh người đến cực điểm, xuyên thấu qua kiếm trận, làm Trần Tông cả người không tự giác tê dại, cùng với kia một cổ kinh người cực kỳ sát khí, còn lại là một đạo đen nhánh quang mang, mang theo cực hạn bá đạo cùng cuồng bạo cùng hủy diệt. Bẻ gãy nghiền nát giết tới, mau, cực nhanh mau, so với phía trước kia 6 cổ công kích đều phải mau tốt nhất mấy thành. Trong đó sở ẩn chứa uy lực, càng là cường ra gấp đôi không ngừng, là chém đầu tiểu đội đội trưởng ra tay, hắn vẫn luôn cất giấu, ẩn núp, nguyên bản nhìn xem hay không yêu cầu hắn ra tay, nếu không cần nói, kia tự nhiên tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra, này nhân tộc đích xác khó đối phó, bất quá hắn sở dĩ vẫn luôn không có ra tay, cũng là vì phòng bị ngoài ý muốn tình huống, đặt một đòn chí mạng. Hiện tại, đúng là hắn ra tay thời điểm, này một kích, mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp đánh bại đệ nhất trọng tiểu song cực định không kiếm trận. Cùng lúc đó, mặt khác sau cái chém đầu tiểu đội đội viên, cũng lại lần nữa ra tay, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm một kích giết tới. 7 đạo cực đoan công kích từ các phương vị, lại lần nữa giết tới, Trần Tông, lại một lần lâm vào nguy cơ giữa, lúc này đây tuyệt sát chi cục, so với phía trước càng thêm đáng sợ, thần linh mượn pháp, thần võ, không có nửa phần do dự. Trần Tông sớm đã thúc giục thần linh mượn pháp, mượn dùng ma tâm lực lượng, lại thi triển ra thần võ, hoàn toàn khống chế này một cổ lực lượng cường đại, thoáng chốc, một tôn 10 mét cao thân ảnh, bao phủ ở Trần Tông trên người, nhất kiếm nơi tay, chống đỡ bát phương, đương nhiên, nếu ma tâm chân chính ra tay, thần thông nơi xa xôi căn bản là vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì ma tâm chính là đạo tôn cấp, mà không phải thần thông cảnh, thần thông nơi xa xôi có thể hạn chế thần thông cảnh, nhưng hạn chế không được đạo tôn cấp, chỉ là còn không có chân chính đến cái kia nguy cấp thời điểm. Còn chưa tới ma tâm ra tay thời điểm, thần võ hư ảnh, chiến lực mạnh mẽ đến cực điểm, hoàn toàn đạt tới 12 tinh cấp trình tự. Hơn nữa, không phải tầm thường 12 tinh cấp trình tự, khoảnh khắc, 7 đạo công kích rồi nổi giết tới, trực tiếp oanh kích ở thần võ hư ảnh thượng. Thần võ hư ảnh cố nhiên rất mạnh, nhưng đối mặt 7 đạo 12 tinh cấp chiến lực cực đoan công kích, lại vẫn là khó có thể chống đỡ trụ, chỉ là trong nháy mắt, đã bị đánh nát. Trần Tông sử dụng thần võ mục đích, cũng không phải thật sự muốn chống lại 7 cái 12 tinh cấp chiến lực yêu man cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạ, chỉ cần ngăn trở trong nháy mắt, vì chính mình tranh thủ đến một chút thời gian là được. Bị đánh nát kiếm quang ở khoảnh khắc một lần nữa ngưng tụ lên, lại bày ra tiểu song cực định không kiếm trận, đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới. Không chỉ có như thế, lại có nhiều hơn kiếm quang ngưng tụ mà ra, lập tức bày ra đệ nhị trọng tiểu song cực định không kiếm trận. Đệ nhị trọng tiểu song cực định không kiếm trận, lập tức làm Trần Tông lực phòng ngự lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Vượt qua đệ nhất trọng gấp đôi không ngừng, chợt, lại có 72 đạo kiếm quang hình thành, xây dựng thành hoàn chỉnh tiểu song cực định không kiếm trận. 144 đạo kiếm quang, hoàn chỉnh tiểu song cực định không kiếm trận hoàn toàn thành hình. Trừ phi là thần thông cảnh lực lượng, nếu không ở nguyên minh cảnh trình tự, như vậy phòng ngự, kiên cố không phá vỡ nổi. Từng đạo cực đoan công kích dừng ở tiểu song cực định không kiếm trận thượng, lại rốt cuộc vô pháp đem kiếm trận đánh bại. Bực này lực phòng ngự, so với đệ nhất trọng khi tăng lên vài lần. Ngay sau đó, 36 đạo kiếm quang xuất hiện, lập tức hình thành tiểu thiên cương kiếm trận, đem trong đó một đạo thân ảnh vây quanh lên, đúng là đối Trần Tông phát động công kích 7 đạo thân ảnh chi nhất. Quanh thân tràn ngập vô cùng kinh người sát khí, ngưng động thực chất, giống như xương khói cuồn cuộn dao động không thôi, kiếm quang không ngừng ngưng tụ mà ra, trực tiếp bày ra 7 tòa tiểu thiên cương kiếm trận, đem 7 cái 12 tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả vây khốn lên. Quanh thân là tiểu song cực định không kiếm trận vờn quanh, phòng ngự tự thân, lại muốn thao tác 7 tòa tiểu thiên cương kiếm trận, Trần Tông bày ra ra thủ đoạn, càng thêm kinh người, hai lần tuyệt sát chi cục đều bị Trần Tông phá giải. Hiện giờ, Trần Tông hoàn toàn đem thế cục đảo ngược, này hết thảy phát sinh, chỉ là ở quá ngắn thời gian nội. Ngay từ đầu, đương Trần Tông lâm vào tuyệt sát khi, nhân tộc là kinh hoàng, yêu man tộc là cao hứng, nhưng hiện tại trái ngược, nhân tộc là cao hứng, yêu man tộc là kinh hoàng, liền như vậy tuyệt sát chi cục, đều không làm gì được này nhân tộc sao? Kia, còn muốn thế nào mới có thể đem này nhân tộc diệt trừ? 7 cái chém đầu tiểu đội đội viên, đầy người sát khí vờn quanh, lại bị kiếm trận vây khốn trụ, hơn nữa đã chịu kiếm trận công kích, bọn họ chiến lực cường đại đến cực điểm, lại trải qua địa ngục thức huấn luyện, còn bị kích phát rồi tiềm lực, trực tiếp chống đỡ được kiếm trận tiến công, chỉ là muốn đánh vỡ kiếm trận lại không có dễ dàng như vậy. Vì tăng mạnh uy năng, Trần Tông ngưng tụ ra càng nhiều kiếm quang, cùng nguyên bản 7 tòa tiểu thiên cương kiếm trận kết hợp, trực tiếp chuyển hóa vì 7 tòa tiểu địa sát kiếm trận, uy lực càng cường, đánh không phá, tiểu địa sát kiếm trận càng thêm cường hoành, càng thêm khó có thể đối kháng, này uy năng vượt qua tiểu thiên cương kiếm trận gấp đôi không ngừng. Đương nhiên, này cũng thập phần tiêu hao Trần Tông bản thân lực lượng. Thiêu đốt, 7 cái chém đầu tiểu đội đội viên, thoáng chốc bốc cháy lên, trên người kia nồng đậm đến cực điểm sát khí, phảng phất bị bậc lửa dường như, hóa thành 7 đoàn ngọn lửa, hừng hực bốc cháy lên, cường thịnh đến cực điểm, tràn đầy vô cùng, tựa hồ muốn đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, đó là đồ đằng chi lực thiêu đốt. Này 7 người, liều mạng, bọn họ tồn tại ý nghĩa, chính là chém giết nhân tộc đứng đầu thiên kiêu, phía trước mấy ngàn năm thời gian nội, bọn họ xuất động quá mười mấy thứ, mỗi một lần đều thành công hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đội không hề tổn thương, nhưng lúc này đây, nhiệm vụ tựa hồ rất khó hoàn thành, đối thủ, quá mức khó chơi, cái loại này lâm nguy ứng biến năng lực, thập phần kinh người, mấy ngàn năm ít thấy, cho dù là bọn họ chịu đựng quá địa ngục thức huấn luyện, cũng vô pháp làm được càng tốt, làm sao bây giờ, như vậy lui lại, tự nhiên không được, chém đầu tiểu đội không ra động tác đã, vừa ra động, cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, nói ngắn gọn, chém đầu tiểu đội xuất động, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chính là toàn quân bị diệt, tốt nhất là hoàn thành nhiệm vụ, thứ tốt chính là chẳng sợ toàn quân bị diệt cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất thứ chính là không có hoàn thành nhiệm vụ toàn quân bị diệt. Đồ đằng chi lực thiêu đốt dưới, thoáng chốc, chém đầu tiểu đội đội viên, lập tức bộc phát ra chí cường một kích, bọn họ đều là từ cường đại bộ tộc giữa chọn lựa ra tới. Mạnh mẽ tiêu hao quá mức kích phát tiềm lực, đồ đằng chi lực thiêu đốt công kích, ít nhất đều tăng lên gấp 2, này, cũng là đại giới, cả đời đều không thể lại tăng lên thực lực đại giới. Cực đoan công kích, thiêu đốt đồ đằng chi lực, lấy sinh mệnh trôi đi vì đại giới, làm chém đầu tiểu đội 7 người bộc phát ra chí cường một kích. Tức khắc, đem tiểu địa sát kiếm trận đánh bại ra một lỗ hổng. Lập tức bắt lấy chợt lóe lướt qua cơ hội, từ kia một đạo vết nứt bay vút mà ra, ngay sau đó, chỉ thấy 6 cổ thiêu đốt ngọn lửa tức khắc lao ra. Nhằm phía trong đó một đạo thân ảnh, đúng là chém đầu tiểu đội đội trưởng, Chương 2348, mang theo tuyệt vọng mất đi. Thiêu đốt, bùng nổ, bác mệnh, chỉ vì này một kích, chém đầu tiểu đội 6 cá nhân, lao ra tiểu địa sát kiếm trận sau, dâng ra chính mình cuối cùng lực lượng, dung nhập chém đầu tiểu đội đội trưởng thân hình trong vòng. Đem 7 người lực lượng dung hợp vì một đạo, chí cường một đạo, khủng bố một đạo, phá hủy hết thảy một đạo, công kích chưa đến, Trần Tông lại khắp cả người phát lạnh, kia một đạo công kích sở ẩn chứa sát khí, hoàn toàn hóa thành thực chất, liền tiểu song cực định không kiếm trận cũng vô pháp ngăn cách. Sát khí xâm nhập mà đến, xuyên thấu qua kiếm trận, tràn ngập đến Trần Tông thân hình, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người phát cương, một thân mạnh mẽ tràn đầy đến cực điểm khí huyết, cũng ở khoảnh khắc thiếu chút nữa bị tát đông lại, kinh người âm hàn, phảng phất vô hình quỷ thủ, hung hăng túm, muốn đem chính mình túm nhập kia địa ngục, cửu u, vực sâu, vĩnh thế trầm luân, cuối cùng một kích, mạnh nhất một kích lúc sau, mặc kệ hay không đánh chết Trần Tông, chém đầu tiểu đội người đều chỉ có một kết cục, đó chính là tử vong, toàn quân bị diệt. Nhưng, liền tính là toàn quân bị diệt, cũng cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, đem Trần Tông đánh chết, bởi vì lần này nếu là sát không thành, tiếp theo muốn đánh chết, khó khăn sẽ bạo tăng rất nhiều lần, nhân tộc, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến, tuyệt đối sẽ tăng mạnh phòng hộ. Cực hạn, thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng một kích, lộng lẫy đến giống như là vĩnh dạ hạ sao băng, lại như là một đạo hủy diệt lôi đình, chỉ bộc phát ra cuối cùng uy năng, chỉ vì phá hủy hết thảy, thoáng chốc, kia một đạo khó có thể hình dung quang mang trực tiếp đánh trúng kiếm trận. Tiểu song cực định không kiếm trận cũng ở khoảnh khắc vận chuyển tới cực hạn. Âm dương chính phản chi lực ở trong đó đan chéo xuyên qua quấn quanh, xây dựng thành một tòa sinh sôi không thôi đại trận, tự thành nhất thể, kia một kích giết tới, thẳng đấu kiếm trận vận chuyển chi gian, không ngừng ngăn cản kia một kích lực lượng, quá cường, hoàn toàn đạt tới nguyên minh cảnh cực hạn, chân chính cực hạn, cực hạn cực hạn, cho dù là nhược một ít thần thông cảnh, nhiều ít cũng sẽ cảm giác được uy hát yota, nhưng Trần Tông toàn lực thúc dục dưới tiểu song cực định không kiếm trận, lại cũng có kinh người phòng ngự uy năng, phải biết rằng, xây dựng tiểu song cực định không kiếm trận chính là 144 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều là trải qua thiên truy bách luyện. Ở nguyên minh cảnh trình tự có thể nói đứng đầu, khó có thể phá hư, chỉ có cường đại đến cực điểm công kích, mới có khả năng đánh bại. Như phía trước, đệ nhất trọng tiểu thiên cương kiếm trận tuy rằng bị đánh bại, lại cũng là bởi vì đối phương công kích mạnh mẽ đến cực điểm hơn nữa liên tục giết tới. Trong đó còn mang theo một cổ phá kiên chi lực quan hệ. Kia một tia phá kiếm chi lực, cũng là chém đầu tiểu đội trải qua địa ngục tức huấn luyện sau mạnh mẽ kích phát tiềm lực đoạt. Được đến, nhất am hiểu chính là phá kiên, phá giải phòng ngự từ từ, bằng không, gặp được lực phòng ngự kinh người thiên kiêu khi, chẳng phải là bị ngăn trở, vô pháp tuyệt sát thành công, chí cường một kích, dung hợp rời đi 7 cái chém đầu tiểu đội cuối cùng lực lượng một kích. Trong đó phá kiên chi lực, càng là bị tăng cường gấp 10 lần không ngừng, kéo kẹt thanh âm không ngừng vang lên. Cái loại này thanh âm, bén nhọt đến cực điểm, giống như là lưỡi dao ở gốm sứ đi lên hồi cọ sát. Thanh âm hung hăng truyền khai, đâm vào mọi người trong tai, làm nhân tình không tự kìm hãm được ra đầu tê dại. Mỗi một đạo kiếm quang không chỉ có cứng cỏi đến cực điểm, cường ngạnh vô cùng, càng bởi vì kiếm trận quan hệ, được đến tiến thêm một bước tăng cường. Nhưng, kiếm quang rung động không thôi, từng đạo vết rách, dần dần xuất hiện, chậm rãi tràn ngập khai đi, Trần Tông hai tròng mắt trừng lớn, ánh sao bắn ra bốn phía. Duy thì tiểu song cực định không kiếm trận uy lực, chống đỡ kia một kích, toàn tâm toàn ý, sống hay chết đối kháng. 7 cái chém đầu tiểu đội yêu man dũng giả còn chưa tử tuyệt. Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy này nhân tộc bị đánh chết. Mới vừa rồi có thể ăn giấc ngàn thu, người khác tộc cùng yêu man tộc chiến đấu, cũng ở trong lúc nhất thời tạm dừng xuống dưới. Toàn bộ đều nhìn lại đây, sự tình quan sinh tử, thậm chí thắng bại, nếu Trần Tông thân chết, như vậy nhân tộc một phương, tất nhiên đại chịu đả kích, sĩ khí ngã xuống, mà yêu man tộc một phương còn lại là sĩ khí đại trướng, ở chiến lược không sai biệt lắm dưới tình huống, sĩ khí ngẩng cao giả đương thắng, cùng lý, cũng có thể trái lại, bất chi bất giác, Trần Tông sinh tử, trở nên vô cùng quan trọng, nhưng cố tình, không người có thể nhúng tay, chỉ có ma tâm, thần linh ma tâm nếu là bùng nổ lực lượng, trực tiếp có thể làm lơ thần thông nơi xa xôi phong tỏa, trực tiếp đem hết thảy lực lượng đều đánh tan, làm Trần Tông bình yên vô sự, nhưng, hắn không có làm như vậy, bởi vì Trần Tông còn chưa tới cực hạn, thần linh tác dụng là tu đạo bảo vệ. Không phải bảo mẫu, nếu là Trần Tông chủ động yêu cầu này xuất lực, tự nhiên muốn xuất lực, nhưng nếu Trần Tông không có yêu cầu dưới tình huống, trừ phi là tới rồi cực hạn, chân chính cực hạn, lâm vào sinh tử bên trong khi, thần linh mới có thể ra tay, bằng không, còn nói cái gì rèn luyện, cái gì mài giũa, cái gì tu đạo, chống lại, cực hạn chống lại, thoáng chốc, đạo thứ nhất kiếm quang thượng che kín vết rách, rốt cuộc vô pháp cất chứa càng nhiều vết rách, trực tiếp băng mở tung đi, hóa thành vô số tinh quang mảnh vụn phun xạ bát phương. Vậy như là một cái lời dẫn, như là mở ra một cái chỗ hổng giống nhau, đạo thứ hai kiếm quang cũng tùy theo băng toái, Tiếp theo là đạo thứ ba, một đạo lại một đạo kiếm quang rách nát, kia một đạo đáng sợ đến cực điểm công kích, cũng không ngừng giết tới, đột phá trùng vây, cuối cùng tiểu song cực định không kiếm trận bị đục lỗ. Kia một đạo công kích, xuyên thấu qua tiểu song cực định không kiếm trận, sát hướng Trần Tông, chỉ là đánh bại rất nhiều đạo kiếm quang đồng thời, kia một kích lực lượng, cũng đang không ngừng tiêu hao, đường giết tới Trần Tông trước mặt khi, kia một kích lực lượng, đã cực đại tiêu hao, không đủ nguyên bản 1%, nếu đánh bại như vậy nhiều nói kiếm quang đều không có tiêu hao yếu bớt nói. Vậy quá khủng bố, không đủ 1% lực lượng, cũng vẫn như cũ thập phần đáng sợ, đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực chạm vào liền chết. Chỉ có 12 tinh cấp chiến lực, mới có thể đủ chân chính chống đỡ, hơn nữa này tốc độ kinh người đến cực điểm, nhưng, Trần Tông phản ứng cũng có thể nói tuyệt thế, 10 kiếm về một, chỉ là khoảnh khắc, ngay lập tức khoảnh khắc, 10 đạo kiếm quang hóa thành một đạo, nhất kiếm sát ra, kiếm quang tinh thế, kia trong nháy mắt, thời gian phảng phất dừng hình ảnh, chỉ có lưỡng đạo hoàn toàn khác biệt quang mang bộc phát ra không gì sánh được uy thế. Tận diệt bát phương bốn cực, kiếm quang rách nát, nhưng, kia một đạo công kích cũng tùy theo rách nát, đương quang mang tiêu tán, hiển lộ ra Trần Tông thân hình, kiếm bào tàn phá, tóc dài tán loạn, trên mặt hãy còn có vài đạo hoa ngân, thứ nhất thân hơi thở, cũng có chút suy yếu, hỗn loạn, nhưng, không có càng nhiều, Trần Tông thương thế, không nghiêm trọng lắm, kia một kích, cuối cùng, vẫn là không có đem Trần Tông đánh chết, không cam lòng, chém đầu tiểu đội 7 người, hai tròng mắt chỗ toàn là không cam lòng, thâm trầm không cam lòng. Vô pháp đánh chết mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ không cam lòng rồi lại vô lực. Tràn đầy vô lực, bởi vì bọn họ đã không có dư thừa lực lượng, bọn họ đã gần chết, mang theo nặng nề không cam lòng cùng thật sâu vô lực. Chém đầu tiểu đội 7 người, chết không nhắm mắt, Trần Tông lại hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vượt qua nguy cơ, lúc này đây nguy cơ, thật sự là đáng sợ đến cực điểm, chỉ là thiếu chút nữa, chính mình liền phải bị giết chết. Đương nhiên, liền tính là đến kia một bước, chính mình cũng vẫn như cũ sẽ không bị giết chết, bởi vì còn có ma tâm thần linh ở. Lúc ấy, hắn liền sẽ ra tay, nhưng nói thật, mới vừa rồi, Trần Tông là quên mất ma tâm tồn tại, chỉ bằng chính mình năng lực hóa giải sinh tử nguy cơ. Loại cảm giác này, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đến rõ ràng, đó là một loại siêu việt tự mình cảm giác, có một loại xưa nay chưa từng có khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm. Thẳng vào nội tâm, thẳng thấu thần hồn, Trần Tông vẫn chưa đắm chìm tại đây loại cảm giác giữa, mà là nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, tốc độ cao nhất vận chuyển công pháp, hóa giải đan dược chi lực. Không ngừng hấp thu, mà kia thần thông nơi xa xôi, cũng theo chém đầu tiểu đội tử vong mà tiêu tán, sát, giết sạch này bầy yêu man nhãi con, sát sát sát, toàn bộ giết chết, một cái không lưu, nhân tộc một phương, sĩ khí đại trấn, mỗi người tinh thần phấn chấn, một thân lực lượng cũng tựa hồ bị không ngừng kích phát ra tới dường như, trống rỗng dâng lên một thành thậm chí hai thành, tương phản, yêu mật tộc một phương là tuyệt vọng, sĩ khí ngã xuống, trở nên đê mê, bên này giảm bên kia tăng dưới, yêu mật tộc lập tức bị đánh chết một đợt. Hạ xuống hạ phong, lui lại, lui lại, lui lại, yêu man chiến tướng sôi nổi giống to không thôi, trên trán gân xanh từng cây nhô lên, sắc mặt đỏ lên một mảnh, nhưng, không có cái nào yêu man chiến tướng muốn nhân cơ hội này đối Trần Tông ra tay. Bởi vì không dám, thượng một lần, chính là nhân cơ hội này chặn đánh sát Trần Tông, kết quả lại bị Trần Tông át chủ bài phản sát, lập tức chết hai cái yêu man chiến tướng, tổn thất thảm trọng, ai biết, đối phương át chủ bài là dùng một lần, vẫn là có thể lại lần nữa sử dụng, cũng đúng là kiêng kỵ điểm này. Mới có thể vận dụng thần thông nơi xa xôi, nói ngắn lại, chém đầu tiểu đội toàn quân bị diệt, mà vì phối hợp chém đầu tiểu đội, cấp Trần Tông tạo thành biểu hiện giả dối, tiện đà hình thành tuyệt sát chi thế, yêu man tộc một phương cũng trả giá mấy trăm yêu man dũng giả tánh mạng. Có thể nói là tổn thất thảm trọng, lui lại, chỉ có thể lui lại, bằng không ở như vậy sĩ khí đê mê dưới tình huống. Căn bản là không phải nhân tộc đối thủ, tiếp tục chiến đấu đi xuống, cố nhiên có thể đánh chết một ít nhân tộc, tự thân lại sẽ tổn thất càng nhiều, đồ tăng thương vong. Chỉ có lui lại, lui giữ bên ta trận doanh, mới vừa rồi có thể chống đỡ chủ, yêu gan tộc lui lại, nhưng lúc này đây lui lại so với thượng một lần tới. Có vẻ càng hỗn loạn một ít, bởi vì sĩ khí đê mê quan hệ, nhân tộc một phương sĩ khí ngẩng cao, không ngừng truy kích, liên tục đánh chết, Trần Tông vẫn chưa truy kích, bởi vì mới vừa rồi lực lượng tiêu hao rất nhiều, gần như tiêu hao không còn, kiếm thế giới sớm đã thu hồi tới, hiện tại, chính là toàn tâm toàn ý khôi phục lực lượng, một đoạn thời gian sau, truy kích nhân tộc chiến đội vẫn chưa phản hồi. Bởi vì, yêu mật tộc sĩ khí đê mê, lại tổn thương thảm trọng, đúng là sấn thắng truy kích nhất cử đặt thắng bại thời khắc. Nơi nào có thể bỏ lỡ, bằng không, nếu là cho yêu man tộc một ít thời gian, chờ đến bọn họ hòa hoãn lại đây lúc sau, lại sẽ dốc sức làm lại lần nữa cùng nhân tộc đối kháng lên, hình thành đánh giằng co, sát sát sát, tuy rằng không ngừng truy kích, nhưng, nhân tộc một phương lại không có bởi vậy mà trở nên tán loạn. Ngược lại bảo trì ngay ngắn trật tự trận hình không ngừng đẩy mạnh, lấy này bảo đảm tự thân tổn thương hạ thấp cực hạn. Đan dược nhập thể, nhanh chóng luyện hóa, Trần Tông tinh khí thần cũng tùy theo không ngừng khôi phục. Thân là đường, Trần Tông có thể được đến Thiên Cung tài nguyên cũng càng nhiều. Lần này tiến đến, sư tôn cũng đưa tặng không ít cao phẩm cấp hảo đan dược. Đối tinh khí thần khôi phục hiệu quả thực hảo, thậm chí còn có chút ít có thể khôi phục tâm thần chi lực đan dược. Thập phần chân quý, liền tính là sấn thắng truy kích, nhưng yêu oan tộc cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt. Như vậy chiến đấu, còn muốn liên tục không ít thời gian. Một canh giờ qua đi, Trần Tông lực lượng khôi phục quá nửa, lập tức hành động lên, một bên hướng yêu man tộc phương hướng bay vút mà đi, một bên tiếp tục luyện hóa đan dược khôi phục lực lượng. Chương 2349, sát thần, sát a, lão tử lộng chết ngươi cái hầu nhãi con, chết. Nhân tộc chiến đội ở 13 tôn thần thông cảnh đại tướng dẫn dắt dưới, không ngừng truy kích mà đi, không ngừng đẩy mạnh, không ngừng đánh chết, giết được yêu man tộc một phương tim và mật đều nứt. Những cái đó yêu man chiến tướng bạo nộ rất nhiều, lại có một loại không thể miêu tả nghĩ mà sợ, chém đầu tiểu đội, nhìn ra truyền kỳ dũng giả cấp đệ nhất chém đầu tiểu đội. Thế nhưng toàn quân bị diệt cũng liền thôi, lại không có hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem mục tiêu đánh chết, lúc này đây giết không chết kia nhân tộc thiên kiêu, tiếp theo đâu, còn có cơ hội sao? Chẳng lẽ nhân tộc lại muốn xuất hiện một cái Bắc Nói Thiên Lang thiên kiêu sao? Một cái Bắc Nói Thiên Lang, liền cấp yêu man tộc mang đến cực đại phiền toái, cản trở yêu man tộc bước chân, lại đến một cái nói, chỉ sợ sẽ mang đến càng đáng sợ hậu quả, đều dừng lại, toàn bộ dừng lại, tử chiến không lùi, yêu man chiến tướng tựa hồ nghĩ thông suốt giống nhau, rồi nổi dừng lại thân mình, giống giận không thôi, rít gào không thôi, chiến, ngay từ đầu là yêu man chiến tướng hạ lệnh lui lại. Đó là ở sĩ khí thập phần đê mê dưới tình huống. Hiện tại, dần dần hòa hoãn lại đây, rốt cuộc, yêu oan tộc nguyên bản liền thuộc về chiến đấu chủng tộc. Trời sinh chiến sĩ, bọn họ thập phần hung hãn, nhưng có một cái ưu điểm, đó chính là phục tùng mệnh lệnh, đó là trong xương cốt một loại tinh thần cùng bản năng. Dừng lại xuống dưới, xoay người nghênh chiến, ở biết bên ta thế nhược dưới tình huống, yêu oan tộc nhiều một loại kiên quyết một loại thảm thiết. Loại này kiên quyết cùng thảm thiết, làm cho bọn họ đê mê sĩ khí dần dần quét không. Ngược lại bắt đầu liều mạng yêu man tộc, trở nên thập phần đáng sợ, bộc phát ra chiến lực, kinh người đến cực điểm, giống như là vây thú chi đấu. Thế nhưng lập tức đem nhân tộc thế công cấp chặn, đặc biệt là có một ít yêu man tộc bị buộc đến mức tận cùng. Trực tiếp thiêu đốt đồ đằng chi lực, bộc phát ra càng thêm đáng sợ công kích, trực tiếp cùng nhân tộc tu luyện giả đồng quy vu tận. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn, ai nguyện ý như thế cùng yêu man tộc lấy mạng đổi mạng. Tự nhiên, ở yêu man tộc loại này không muốn sống phản kích dưới, nhân tộc một phương thế công, trực tiếp bị ngăn chặn, rốt cuộc ở mọi người xem ra, yêu oan tộc một phương đã là ở vào hoàn cảnh xấu. Liền tính là phản kích, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhiều kéo dài một ít diệt vong thời gian mà thôi, như thế chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, đương nhiên là muốn làm đâu chắc đấy, tận khả năng tiêu hao yêu man tộc lực lượng, chỉ cần đưa bọn họ lực lượng hao hết, đến lúc đó là sát vẫn là bắt, còn không phải nhân tộc định đoạt, chiến đấu kịch liệt không thôi, yêu man tộc dần dần bị vây quanh lên, giống như vây thú, mà Trần Tông cũng theo đó đã đến, một thân lực lượng khôi phục 7 thành nhiều, gần 8 phần, nhưng Trần Tông vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục khôi phục lực lượng, gắng đạt tới khôi phục đến viên mãn, một bên khôi phục lực lượng, một bên sát nhập trong đó, hơn nữa thi triển kiếm thế giới, cũng không có bùng nổ cực hạn chiến lực, mà là áp dụng vững chắc phương thức, chậm rãi săn giết yêu man tộc, cho dù là thường quy chiến lực, Trần Tông cũng có 10 tinh cấp trình tự, phối hợp thượng cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, đánh chết 10 tinh cấp yêu man chiến sĩ cũng là có thể. Trần Tông xen lẫn trong đám người bên trong, nhưng này thân ảnh lại vô cùng bắt mắt, thật giống như là thiêu đốt liệt dương giống nhau, trực tiếp hấp dẫn liên can yêu man tộc chú ý. Không có biện pháp, Trần Tông quá cường, cấp yêu man tộc tạo thành thương tổn quá lớn, quá hấp dẫn thù hận, yêu man tộc đối Trần Tông thái độ là thập phần thống hận, lại có một loại sợ hãi thành phần ở bên trong. Giết hắn chung quy vẫn là có yêu man tộc nảy sinh ác độc nói, tả hữu đều là vừa chết, chết phía trước cũng muốn nhiều sát vài nhân tộc, nhưng liền tính là giết chết 100 nhân tộc cũng so ra kém này nhân tộc đứng đầu thiên kiêu, giết chết hắn, liền tính là ném nhất hào chiến khu, cũng là thu hoạch lớn hơn tổn thất. Tức khác, một đám yêu man tộc nhằm phía Trần Tông, thiêu đốt đồ đằng chi lực, dũng mãnh không sợ chết, nhưng Trần Tông nhất kiếm nơi tay, lại đem tới gần yêu man tộc không ngừng đánh chết, còn có rất nhiều nhân tộc chiến đội, cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thảm thiết, yêu man tộc một phương thập phần thảm thiết, như có thê diễm hoàng hôn giống nhau, loại này bi tráng, làm người động dung, lại sẽ không làm người sinh ra nửa phần đồng tình, làm người mềm lòng nửa phần, bởi vì yêu man tộc là chủng tộc đại địch, là vì xâm chiếm hư không, không biết đánh chết bao nhiêu người tộc, đã từng cũng từng có rất nhiều thứ, nhân tộc ở yêu man tộc trước mặt như thế thê lương, bi tráng, lại không có được đến bất luận cái gì đồng tình, giống nhau bị tàn sát đến sạch sẽ, tình huống chẳng qua là trái lại mà thôi, cái gọi là bi tráng, kỳ thật bất quá là chính mình cảm thụ, nhân tộc cũng sẽ không như vậy cảm thấy, Nhiều nhất, đó chính là hấp hối giấy rùa, cuối cùng vây thú chi đấu thôi. Ở yêu man tộc liều mạng như vậy dưới, nhân tộc chiến đội trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống đỡ. Rốt cuộc không muốn cùng yêu man tộc lấy mạng đổi mạng. Trần Tông áp lực cũng tùy theo tăng nhiều, một khi bị đánh trúng, nhiều ít vẫn là sẽ bị thương, thậm chí khả năng trọng thương. Cũng may, Trần Tông một thân lực lượng, cũng hoàn toàn khôi phục, mới vừa rồi chiến đấu thực kịch liệt, nhưng chỉ là vận dụng thường quy chiến lực Trần Tông, lại dùng rất nhiều đan dược, không ngừng luyện hóa, khôi phục tốc độ ngược lại vượt qua tiêu hao tốc độ. Cực hạn chiến lực bùng nổ, kiếm thế giới khai, 10.000 mễ kiếm thế giới, lại lần nữa bao trùm bốn phương tám hướng, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu man tộc toàn bộ đều bị bao trùm ở trong đó. Nhân tộc một phương, vẫn chưa đã chịu trấn áp, đây là Trần Tông sở chủ đạo, mà yêu man tộc, tác trực tiếp bị trấn áp, không có đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực, ở kiếm thế giới nội, chẳng khác nào không có nhiều ít đánh trả chi lực, bất quá ở thiêu đốt đồ đằng chi lực liều mạng dưới tình huống. Yêu man tộc vẫn là có thể ở nháy mắt tránh thoát kiếm thế giới áp chế. Nhưng, cũng chỉ là thoát khỏi kiếm thế giới áp chế, muốn phản giết người tộc tu luyện giả, khó khăn bảo tăng gấp 10 lần, sát a, nhân tộc chiến đội thập phần vui sướng. Chỉ cảm thấy, đánh chết yêu man tộc tốc độ, tăng lên gấp 10 lần không ngừng, trở nên dễ như trở bàn tay, rất nhiều yêu man tộc thật giống như là chờ bọn họ đi sát giống nhau. Trần Tông trực tiếp ngưng tụ ra 108 đạo kiếm quang, nháy mắt bày ra một tòa tân kiếm trận, Tiểu Chu Thiên kiếm trận. Này Tiểu Chu Thiên kiếm trận, chính là Tiểu Thiên Cương kiếm trận cùng Tiểu Địa Sát kiếm trận dung hợp, là Trần Tông trải qua gần một tháng bế quan tìm hiểu đoạt được. Hiện giờ, lần đầu tiên bày ra này uy năng, 108 đạo kiếm quang thổi quét mà đi. Không chỉ có uy lực thắng qua Tiểu Thiên Cương kiếm trận cùng Tiểu Địa Sát kiếm trận rất nhiều, càng kiêm cụ hai người đặc thù uy năng, đó chính là đánh sâu vào quấy nhiễu khí huyết vận hành cùng tinh thần ý chí. Này đánh sâu vào cường độ, cũng đồng dạng càng cường vài phần, sát, quả thực giống như là thu hoạch cơ giống nhau, kiếm quang nơi đi qua, yêu man tộc giống như là lúa mạch giống nhau bị không ngừng thu hoạch. Hết thảy tử vong, từng khối yêu man tộc xác chết, giống như hạ sủi cảo giống nhau sôi nổi rơi xuống, một màn này, tức khắc gọi người tộc chấn động không thôi. Cũng kêu yêu man tộc kinh hãi không thôi, thật là đáng sợ, quả thực giống như sát thần, bất quá ngắn ngủn thời gian, kiếm thế giới nội sở hữu yêu man tộc toàn bộ bị đánh chết không còn. Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, nhanh chóng di động, xuất hiện ở địa phương khác, lại lần nữa mở ra kiếm thế giới, lại một lần bao trùm, Tiểu Chu Thiên kiếm trận, giết chóc, trực tiếp chính là nghiêng về một bên giết chóc, cho dù là yêu man tộc trời sinh chiến sĩ, tính tình cũng thập phần hung hãn, nhưng tại đây loại đơn phương đảo giết chóc dưới, vẫn là sợ hãi. Cái loại này hồi hộp cảm giác, lại một lần từ nội tâm bên trong nảy sinh, nhanh chóng tràn ngập khai đi, thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cầm lòng không đậu cảm thấy rùng mình, những cái đó yêu man chiến tướng nhóm mí mắt liên tục run rẩy, da mặt đều ở run rẩy, đau lòng, thống hận không thôi, này nhân tộc đáng chết thiên kiêu, liều mạng, giờ này khắc này, yêu man tộc hoàn toàn bị nhân tộc vây quanh lên, hơn nữa ở Trần Tông giết chóc dưới, số lượng giảm mạnh, chiếu này đi xuống, chỉ có diệt vong một đường, liền yêu man chiến tướng cũng bắt đầu liều mạng. Thiêu đốt dưới, yêu man chiến tướng chiến lực tăng vọt, càng thêm mạnh mẽ, yêu man tộc càng là trưởng thành liền càng là cường đại. Này thiên phù bí pháp cũng sẽ tùy theo trưởng thành lên. Đường yêu man tộc đạt tới chiến tướng cấp khi, này thiên phù bí pháp, từ nguyên bản chỉ có một kích chi lực, biến thành liên tục tính, có thể liên tục ngắn ngủi thời gian, ở ngắn ngủi thời gian nội, bộc phát ra mỗi một kích uy lực đều là tăng gấp bội. Nguyên nhân chính là vì như thế, càng là cao giai yêu man tộc, liền càng là đáng sợ. Liên can yêu man chiến tướng thiêu đốt đồ đằng chi lực hạ, toàn bộ thân hình bị ánh lửa vây quanh lên, hừng hực thiêu đốt, thế nhưng có một loại khó có thể miêu tả bi tráng. Sát, yêu man chiến tướng phản sát tới, nhân tộc một phương cũng sôi nổi thi triển bí pháp tăng cường chiến lực, cũng nhanh chóng du tẩu lên, nguyên bản chiến lực liền không sai biệt lắm, hiện giờ yêu man chiến tướng thiêu đốt đồ đằng chi lực, lấy mệnh tương bác, tự nhiên muốn tránh đi mũi nhọn, tuy rằng bên ta cũng thi triển bí pháp tăng phúc chiến lực, nhưng tăng lên biên độ chính là không bằng yêu man chiến tướng. Cũng may, thiêu đốt đồ đằng chi lực hạ tuy rằng chiến lực tăng vọt, nhưng liên tục thời gian bất quá dài, chỉ cần kịp thời tránh đi, kéo dài quá điểm này thời gian, yêu man chiến tướng liền sẽ trở nên suy nhược đi xuống, thậm chí trực tiếp tử vong, liền tính như thế, vẫn là có hai tên nhân tộc thần thông cảnh bị đánh trúng. Chết oan chết uổng, đánh chết nhân tộc thần thông cảnh sau, kia hai cái yêu man chiến tướng biết rõ hẳn phải chết, lại cũng khó có thể lại đánh chết người khác tộc thần thông cảnh. Nắm chặt cuối cùng thời gian, trực tiếp nhắm phía Trần Tông. Sát nhập kiếm thế giới nội, kiếm thế giới tuy rằng cường đại, lại vô lực ngăn cản bọn họ bộ mặt dữ tợn đến cực điểm, hai tròng mắt đều là đáng sợ vô cùng sát khí, tính toán lấy chính mình tánh mạng tới đổi lấy Trần Tông tánh mạng. Bực này đứng đầu nhân tộc thiên kiêu, lấy bọn họ tánh mạng tới đổi, cũng không có hại, thậm chí là kiếm lời, bực này tình huống, Trần Tông đương nhiên là vô pháp chống cự, chỉ có thể làm thần linh ma tâm lại lần nữa ra tay. Tiền bối, phiền toái ngươi, Trần Tông ám đạo, ân, ma tâm ứng hòa một tiếng sau, lại lần nữa xuất hiện, hóa thành một đạo ma thần hắc ảnh, cầm trong tay màu đen ma đao, lăng không một đao chém giết mà ra, thoáng chốc, kia ánh đao trực tiếp một phân thành hai, phân biệt chém về phía kia hai cái yêu man tộc chiến tướng. Không có nửa phần trở ngại, thế như trẻ tre, trực tiếp đem kia hai cái yêu man tộc chiến tướng đánh chết. Đánh chết lúc sau, ma tâm vẫn chưa như trên thứ giống nhau quay về Trần Tông trong cơ thể, mà là lại lần nữa xuất đao, ánh đao xé trời kinh thế, sát hướng mặt khác yêu man tộc chiến tướng, sát sát sát, giống như ma đạo sát thần đáng sợ, một đao một sát, mấy đao mấy chảm, dư lại yêu man tộc chiến tướng đều bị chém giết. Làm xong này hết thảy, ma tâm mới vừa rồi hóa thành một mặt hắc quang, lại lần nữa phản hồi Trần Tông trong cơ thể, yêu man tộc chiến tướng tử tuyệt, dư lại yêu man tộc dũng giả sôi nổi rơi vào tuyệt vọng giữa. Nhưng, liền tính là tuyệt vọng, cũng không có gây trở ngại đến bọn họ liều chết một trận chiến. Ngược lại càng tiến thêm một bước kích phát rồi yêu man dũng giả nhóm hẳn phải chết quyết tâm. Sôi nổi thiêu đốt tự thân thề sống chết phản kích. Chương 2350, Thiên Tinh Lệnh, tàn sát, đường yêu man chiến tướng toàn bộ tử vong lúc sau, nhân tộc đối cuối cùng yêu man tộc triển khai tàn sát. Không lưu tình chút nào tàn sát, sát tuyệt, giết sạch, đường cuối cùng một cái yêu man dũng giả thiêu đốt đồ đằng chi lực. Ý đồ lấy mệnh bác mệnh kéo một cái đệm lưng. Rồi lại vô pháp làm được, ngược lại thân trung đao kiếm, đầy mặt không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng, cuối cùng chết đi, nhân tộc đại thắng, này thắng lợi, tới là như thế kinh người, như thế ngoài dự đoán, bởi vì trước đó, bọn họ đều không có nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ, chỉ cần có thể bảo vệ cho liền hào, mọi người cũng không có quên, Trần Tông, chính là lớn nhất công thần, chính là bởi vì Trần Tông đã đến, bởi vì Trần Tông cường đại, mới vừa rồi đặt lúc này đây đại thắng, nhân tộc một phương tổn thương, còn tại dự kiến trong vòng. Tiếp theo, tự nhiên là nhân cơ hội này vọt tới yêu man tộc bộ lạc giữa. Đem nên phá hư, nên mang đi, yêu man tộc tài nguyên, cũng là thực phong phú, có chút là đến từ chính yêu man tộc bản thân, có chút còn lại là bọn họ đoạt lấy nhân tộc. Hiện giờ, hết thảy người về tộc sở hữu, tiếp theo, chính là lưu lại một bộ phận chiến đội cùng cường giả trấn thủ. Mặt khác tắc nhanh chóng phản hồi chiến bảo, đêm này rất tốt tin tức đăng báo từ từ, Trần Tông cũng tùy theo phản hồi chiến bảo, này chiến, cố nhiên hung hiểm vạn phần. Liên tục hai lần lâm vào quyết sát chi cục, nhưng cũng làm Trần Tông tiềm lực tiến thêm một bước bùng nổ. Hiện tại, phản hồi chiến bảo, có thể lại bế quan một phen, ổn định kích phát ra tới tiềm lực, có lẽ tu vi có thể tiến thêm một bước tăng lên một ít. Không nói đột phá, ít nhất có thể càng tiến thêm một bước. Mặt khác, chính là chiến công, lúc này đây, Trần Tông đạt được đại lượng chiến công, nói không chừng hữu dụng, nhân tộc được đến tin tức tốc độ thực mau, xử lý tốc độ cũng thập phần nhanh chóng, lập tức liền phái ra cường giả tiến đến xem xét cụ thể. Lấy này định luận, rốt cuộc, thu phục một cái chiến khu, đó là rất lớn công lao, là phải cho dư khen thưởng. Mặt khác, yêu tộc một phương cũng được đến tin tức, bạo nộ không thôi, xuất động dũng giả cấp đệ nhất chém đầu tiểu đội, đó là mấy ngàn năm qua chấp hành quá mười mấy thứ thập phần nguy hiểm tuyệt sát nhiệm vụ truyền kỳ. Tiểu đội, xác suất thành công 100%, hơn nữa, tự thân không tổn hại mảy may, nhưng lúc này đây, lại toàn quân bị diệt, lại còn có không có hoàn thành nhiệm vụ, còn có nhất hào chiến khu các tộc nhân cũng toàn bộ chết trận. Nhất hào chiến khu bị nhân tộc công chiếm, này tổn thất, lớn hơn nữa, phải biết rằng, nhất hào chiến khu chính là thập phần quan trọng, bởi vì này vị trí quan hệ, một khi mất đi, đối yêu man tộc đều không phải là chuyện tốt, đối nhân tộc, lại là rất tốt sự. Thương nghị, A-la tinh vực liên can yêu man đại tướng lại lần nữa tụ tập lên. Triển khai hội nghị khẩn cấp, nhất hào chiến khu cần thiết đoạt lại, một tôn đại tướng tức giận nói, nhất hào chiến khu là cần thiết đoạt lại, nhưng càng quan trọng là, kia tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử càng cần thiết diệt trừ. Mặt khác một tôn đại tướng đầy mặt âm trầm, sát khí lập lòe, sát khí như dòng nước lạnh tập cuốn tràn ngập, nói đến tâm ý thiên cung đạo thứ ba giờ tí, mỗi một tôn đại tướng sắc mặt sôi nổi biến đổi, trên người đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm sát khí cùng tức giận. Chính là bởi vì người này, mới đưa đến yêu man tộc một phương tổn thất thảm trọng. Không giết không được, yêu hoan các đại tướng triển khai thương nghị như thế nào diệt trừ Trần Tông, nhưng đáng tiếc, truyền kỳ chém đầu tiểu đội đều thất bại, tiếp theo muốn đánh chết Trần Tông. Khó khăn lớn hơn nữa rất nhiều lần, trong khoảng thời gian ngắn, cũng thương nghị không ra cái gì tốt kết quả, Trần Tông có được đại lượng chiến công, nhưng muốn đổi khi lại vẫn là phát hiện, chiến công không đủ, rốt cuộc chính mình muốn đổi đồ vật, chính là có thể tăng lên chính mình tu vi, hơn nữa, chính mình muốn tăng lên chính là luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi. Chỉ có như thế, mới có thể đủ bảo đảm cực hạn chiến lực, bằng không chỉ là trong đó một phương diện đột phá nói, liền sẽ ảnh hưởng đến linh võ vô thượng pháp thi triển. Đối tự thân cực hạn chiến lực vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Tiến tới ảnh hưởng đến kiếm thế giới, nhìn dáng vẻ, còn phải thu hoạch càng nhiều chiến công mới được. Trần Tông ám đạo, suy thương rời đi nhất hào chiến khu, đi trước mặt khác trung độ chiến khu, tiếp tục săn giết yêu man tộc đạt được chiến công, chờ cũng đủ khi, lại nhất cử đổi, tăng lên luyện khí cùng luyện thể tu vi, rốt cuộc, nhất hào chiến khu đã công chiếm, trong khoảng thời gian ngắn, mơ tưởng lại được đến cái gì chiến công, nhưng, Trần Tông còn chưa rời đi khi, lại đã xảy ra một việc, một tôn làm sứ giả cường giả từ tổng chiến bảo đến nơi này. Này sứ giả tới mục đích chi nhất, tự nhiên là nghiệm chứng một phen đăng báo tin tức thật giả. Thứ hai, còn lại là mang đến khen thưởng, Trần Tông bị triệu kiến, người tới, chính là một cái người quen, đêm tối chiến quân, đây là vĩnh hằng chiến bảo cường giả, ở phương Bắc chiến tuyến giữa, là thần thông cảnh nội chỉ ở sau Bắc nói thiên lang Lạc Bắc Xuyên cường giả. Cùng Lạc Bắc Xuyên đối lập lên, cũng sẽ không kém quá nhiều, đương nhiên, hắn cũng không phải vĩnh hằng chiến bảo đường, này trong đó nguyên do, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, người thật đúng là gọi người cảm thấy ngoài ý muốn a. Đây là đêm tối chiến quân nhìn đến Trần Tông câu đầu tiên lời nói. Rốt cuộc hắn thượng một lần nhìn thấy Trần Tông khi, Trần Tông còn chỉ là ngự đạo cảnh trình tự mà thôi. Bất quá ngay lúc đó Trần Tông cũng đã gọi người cảm thấy kinh thải tuyệt diễm, chỉ là không nghĩ tới, Trần Tông tăng lên sẽ như thế kinh người, hơn nữa, sẽ như thế đáng sợ. Thượng một lần, còn may mà tiền bối, Trần Tông chí tạ nói, ta và ngươi đại sư huynh cùng thế hệ, nhưng đừng gọi ta tiền bối. Đêm tối chiến quân lại cười nói, nếu kêu quen thuộc hắn tính cách người nhìn đến, phòng trừng sẽ thực kinh ngạc, bởi vì ngày thường chính là rất ít nhìn đến đêm tối chiến quân này một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Không ngại nói, người cũng có thể kêu ta vi sư huynh, vĩnh hằng chiến bảo cùng tâm ý thiên cung xưa nay quan hệ hòa thuận. Coi như là minh hữu một loại, ở quan hệ thượng, thắng qua vạn kiếp thần Diễm Sơn càng hơn quá cự nguyên tín cực điện. Như thế, hai bên đệ tử lấy sư huynh đệ tương xứng, hết sức bình thường, đêm tối sư huynh, Trần Tông liền như thế xưng hô. Lúc này đây, bởi vì ngươi quan hệ, chúng ta thu phục nhất hào chiến khu, còn làm yêu man tộc dũng giả cấp truyền kỳ chém đầu tiểu đội toàn quân bị diệt. Kể công cực đại, đêm tối chiến quân cười nói, phía trước kia một lần, yêu man tộc tuy rằng đã phát phải giết lệnh, nhưng còn không có tới kịp xuất động chém đầu tiểu đội. Trần Tông cũng đã rời đi phương Bắc chiến tuyến, nguyên bản tính toán cho ngươi khen thưởng một ít chiến công. Ở ngươi đại sư huynh theo lý cố gắng hạ, đổi thành cái này, đêm tối chiến quân lấy ra một khối màu thiên thanh hình tròn lệnh bài đưa cho Trần Tông. Trần Tông tiếp nhận, này lệnh bài tựa hồ từ thanh ngọc đúc liền, vào tay du nhuận, phảng phất là từ tông sư tỉ mỉ điêu đúc mà thành. Thập phần tinh xảo, giống như là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, đây là thiên tinh lệnh, đêm tối chiến quân nói thẳng nói, giải thích lên, bóp nát thiên tinh lệnh, ngươi sẽ tiến vào thiên tinh bí cảnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có tác dụng gì? Trần Tông hỏi, nếu là đại sư huynh vì chính mình tranh thủ tới, khẳng định không bình thường. Thực tích hợp ngươi, đêm tối chiến quân nở nụ cười, lại một chút không có giải thích tính toán, chờ chính ngươi đi vào sẽ biết, nếu đêm tối chiến quân không có nói, Trần Tông cũng không có hỏi nhiều. Bất quá, đại sư huynh vì chính mình tranh thủ, đêm tối chiến quân lại nói tích hợp chính mình, kia khẳng định là thật sự đối chính mình có không nhỏ tác dụng. Hảo hảo tu luyện đi, chờ mong ngươi bước vào thần thông cảnh thời điểm, có lẽ có một ngày, chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Cuối cùng, đêm tối chiến quân nói, đêm tối chiến quân thời gian cũng không nhiều lắm. Không có khả năng thời gian dài dừng lại, rời khỏi sau, Trần Tông liền lấy ra ngày đó tinh lệnh, suy tư vài phần, Ma Tâm cũng không biết thiên tinh lệnh, bởi vì yêu man tộc xâm lấn khi, Ma Tâm đạo tôn đã ngã xuống, đến nỗi hôm nay tinh lệnh, Ma Tâm cũng không rõ ràng lắm là vật gì, như vậy, chỉ có bóp nát nhìn xem, không chút do dự, Trần Tông điều tức một phen, làm chính mình hết thảy đều đạt tới đỉnh lúc sau, liền lấy ra thiên tinh lệnh bóp nát, thiên tinh lệnh rách nát khoảnh khắc, hóa thành một chút màu thiên thanh quang mang nhanh chóng tràn ngập khai đi. Trực tiếp đem Trần Tông thân hình bao vây lại, phảng phất đem này nhuộm đẫm thành một tầng màu thiên thanh. Chợt, quang mang đại tác, ngay lập tức lóng lánh, lại kịch liệt co rút lại, Trần Tông thân hình tức khắc biến mất không thấy, nơi này, chính là thiên tinh bí cảnh. Trần Tông thân hình rơi xuống đất, nhanh chóng đảo qua bốn phía, âm thầm kinh ngạc, đây là một chỗ cực kỳ lạ địa phương, hoặc là nói không gian, màu thiên thanh là chủ sắc điệu, có từng sợi màu xanh nhạt hơi thở tràn ngập, giống như là trong nước dòng biển giống nhau lay động không thôi. Liền dưới chân cũng là màu thiên thanh, giống như không trung cùng đại địa trọn vẹn một khối, tuy hai mà một, thoạt nhìn, nơi này tựa hồ thực rộng lớn vô ngần, nhưng lại giống như rất nhỏ, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối. Trần Tông cẩn thận quan sát thời điểm, nơi xa, từng đạo màu xanh nhạt hơi thở nhanh chóng tràn ngập, hội tụ, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, đó là thú loại, một đầu đầu toàn thân màu thiên thanh thú loại, màu thiên thanh thú loại thân hình có khổng lồ, cũng có không lớn, hình thái khác nhau, nhưng tản mát ra hơi thở đều không yếu. Toàn bộ đều đạt tới nguyên minh cảnh trình tự, đôi mắt mở khi, trực tiếp chăm chú nhìn Trần Tông, khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác chính mình cả người căng thẳng, một thật mạnh áp lực, trực tiếp xâm nhập đánh sâu vào tới, tiếp theo tức, một đầu ngày hôm trước màu xanh lá thú loại hung mãnh bùng nổ, phát động xung phong giết tới, tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng, Trần Tông không sợ, rút kiếm, chảm, chiến đấu kịch liệt triển khai, Trần Tông kiếm, vô cùng sắc bén, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chẳng sợ chỉ là thường quy chiến lực, sát mấy ngày này màu xanh lá thú loại, cũng như là sát gà giống nhau, rốt cuộc này đó thú loại đều không cường, chỉ là tương đương với nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực trình tự mà thôi. Đánh chết lúc sau, thú loại vẫn chưa đổ máu, cũng không có lưu lại thi thể, trực tiếp hóa thành hơi thở tản ra, lại có một sợi màu thiên thanh hơi thở tràn ngập, hoàn toàn đi vào Trần Tông thân hình giữa, dựa vào siêu phàm nhạy bén cảm giác, Trần Tông cảm giác được kia hơi thở vừa vào thể, liền nhanh chóng tràn ngập khai đi, dung nhập chính mình thân hình trong vòng, thập phần tinh thuần, hơn nữa không hề thuộc tính, sát sát sát, không ngừng chém giết, Trần Tông một bên còn cẩn thận nghiên cứu lên, công pháp vận chuyển, tức khắc đem những cái đó nhập thể hơi thở luyện hóa. Hóa thành tu vi lực lượng, Trần Tông tức khắc hiểu được, hôm nay tinh bí cảnh, rõ ràng là dùng để tăng lên tu vi bí cảnh, minh bạch điểm này sau, Trần Tông tức khắc kích động lên, có thể chiến đấu, còn có thể tăng lên tự thân, cớ sao mà không làm đâu, quả nhiên, đại sư huynh vì chính mình tranh thủ đến, thật là đối chính mình rất hữu dụng chỗ, Trần Tông âm thầm cảm kích không thôi, tuy rằng còn chưa từng chân chính gặp mặt, nhưng này đại sư huynh đối chính mình thật là thực chiếu cố. Ngày đó sau có thể nhìn thấy đại sư huynh, nhất định phải hào hào cảm tạ hắn. Thiên tinh thú không ngừng xuất hiện, lại không ngừng tập sát mà đến, không ngừng bị Trần Tông chém giết, hóa thành từng sợi nhất tinh thuần thiên tinh chi lực, bị Trần Tông hấp thu, nhanh chóng luyện hóa, dùng để tăng lên tự thân luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi. Chương 2351, song song viên mãn. Thiên tinh bí cảnh chính là nhân tộc cường giả sở phát hiện một tòa thần kỳ bí cảnh. Bên trong tràn ngập nung liệt phảng phất vô cùng vô tận thiên tinh chi lực. Thiên tinh chi lực vô cùng tinh thuần, hơn nữa vô thuộc tính, có thể bị hấp thu luyện hóa vì tự thân lực lượng, lấy này tăng lên tu vi, nhân tộc cường giả nhóm bởi vậy khống chế thiên tinh bí cảnh, cũng luyện chế ra thiên tinh lệnh làm tiến vào thiên tinh bí cảnh chìa khóa. Nhưng thiên tinh bí cảnh tuy rằng thực hảo, thiên tinh chi lực tuy rằng kinh người, lại chỉ thích hợp thần cảnh tam trọng tu luyện giả, cái gọi là thần cảnh tam trọng, chỉ chính là ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh, đạo tôn cấp tắc siêu việt thần cảnh, Trần Tông là nguyên minh cảnh, thiên tinh bí cảnh vừa lúc thích hợp, sát, sát, sát. Thiên tinh thú không ngừng ngưng tụ xuất hiện, càng ngày càng cường đại, từ bốn phương tám hướng xung phong liều chết tới, dũng mãnh không sợ chết, điên cuồng đến cực điểm, lại sôi nổi trở thành Trần Tông dưới kiếm vong hồn, hóa thành từng sợi nhất tinh thuần thiên tinh chi lực, dung nhập Trần Tông trong cơ thể, bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, dùng để tăng lên tu vi, luyện hóa hấp thu tăng lên tu vi đồng thời, Trần Tông cũng đang không ngừng khôi phục tiêu hao lực lượng, khiến cho tự thân lực lượng vẫn luôn ở vào đỉnh trạng thái. Nhưng, thiên tinh thú càng đến mặt sau liền càng cường, dần dần cấp Trần Tông mang đến áp lực lại càng lớn. Đồng dạng, càng cường đại thiên tinh thú bị chém giết lúc sau, xuất hiện thiên tinh chi lực cũng càng thêm bàng bạc tinh thuần. Đối Trần Tông tu vi tăng lên hiệu quả càng thêm rõ ràng. Hôm nay tinh chi lực không chỉ có thể sử dụng ở luyện khí tu vi tăng lên thượng, cũng có thể dùng ở luyện thể tu vi tăng lên, một công đôi việc, luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đồng thời tăng lên. Cùng nhau tịnh tiến cảm giác, thật là vô cùng mỹ diệu. Nguyên bản Trần Tông liền tính toán kiếm lấy đại lượng chiến công đổi có thể tăng lên luyện khí tu vì cùng luyện thể tu vì bảo vật, chỉ là chiến công không đủ, còn tính toán đổi một cái chiến khu tiếp tục săn giết yêu man tộc, đạt được càng đánh nữa công, không nghĩ tới thế nhưng được đến thiên tinh lệnh khen thưởng. Kỳ thật, có thể thu phục nhất hào chiến khu, Trần Tông kể công cực vĩ, nhưng cũng còn không có đạt tới khen thưởng thiên tinh lệnh trình độ. Nhiều lắm chính là khen thưởng một bút rộng lượng chiến công. Chẳng qua Lạc Bác Xuyên ra mặt cố gắng một phen, hơn nữa mặt khác một ít nhân tố kết hợp, mới đưa rộng lượng chiến công khen thưởng đổi thành càng cao cấp thiên tinh lệnh khen thưởng. Năm đó Lạc Bắc Xuyên cũng từng được đến hôm khác tinh lệnh khen thưởng. Cho nên rất rõ ràng, thiên tinh lệnh khen thưởng là cỡ nào bất phàm, đáng tiếc chính là thiên tinh bí cảnh, mỗi một cái tu luyện giả chỉ có thể đi vào một lần. Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đều đang không ngừng tăng lên. Loại này tăng lên tốc độ, cũng không phải cuồng bạo, mà là một loại tế thủy trường lưu vững bước tăng lên. Nhưng so với ngày thường tu luyện tới, vẫn như cũ muốn mau ra gấp trăm lần thậm chí ngàn lần không ngừng. Yêu man tộc còn ở thương nghị đối phó Trần Tông sách lược. Nhân tộc một phương, tác nhân cơ hội này củng cố nhất hào chiến khu, hoàn toàn chiếm cứ, hóa thành mình có, phòng ngừa bị yêu man tộc một lần nữa tấn công cướp đoạt. Chiến đấu, ở tinh vực nội các chiến khu, cũng không ngừng bùng nổ, quy mô nhỏ, trung đẳng quy mô, đại quy mô, mỗi một ngày, đều có đại lượng thương vong. Chiến trường chính là một tòa thật lớn máy xay thịt, đầu nhập trong đó người giống như là từng khối thịt giống nhau, chờ đợi bị treo cổ giống nhau, thập phần tàn khốc, dù cho như thế, vẫn như cũ che giả măng mọc, không vì danh không vì lợi, chỉ vì bảo vệ gia viên, này hư không, chính là nhân tộc gia tộc, một khi thất thủ, bị dị tộc bốn phía xâm lấn, không biết muốn tử vong nhiều ít, thậm chí khả năng diệt tộc, xâm lấn cùng chống đỡ, vĩnh viễn đều tại tiến hành. Thiên tinh bí cảnh nội, Trần Tông không ngừng đánh chết thiên tinh thú. Thiên tinh thú chiến lược trình tự, từ lúc bắt đầu nguyên minh cảnh nhất tinh cấp đến bây giờ 6 sao cấp, Trần Tông mang đến áp lực lớn hơn nữa, nhưng 6 sao trình tự chiến lực vẫn là không đủ, đối Trần Tông mà nói, đồng dạng là nhất kiếm đánh chết, chẳng qua bởi vì số lượng rất nhiều, rậm rạp hơn nữa dũng mãnh không sợ chết xung phong liều chết tới, nhiều ít mang đến một chút phiền toái, bé nhỏ không đáng kể phiền toái. Thất tinh cấp chiến lực, 8 tinh cấp chiến lực, cửu tinh cấp chiến lực, cùng ngày tinh thú chiến lực trình tự tăng lên tới cửu tinh cấp khi, mới chân chính cấp Trần Tông mang đến rõ ràng áp lực. Rốt cuộc Trần Tông chỉ là vận dụng thường quy chiến lực mà thôi. Trần Tông thường quy chiến lực là 10 tinh cấp trình tự, nhưng hiện tại đã tăng lên tới đứng đầu 10 tinh cấp trình tự, đối mặt cửu tinh cấp cho dù là đứng đầu cửu tinh cấp, hoàn toàn là áp chế, nhưng mà, đương cửu tinh cấp chiến lực số lượng đạt tới trình độ nhất định hơn nữa không chút nào sợ hãi. Thương vong chen chúc giết tới khi, vẫn là có khả năng giết chết đứng đầu 10 tinh cấp. Sát sát sát, Trần Tông vẫn như cũ vẫn duy trì thường quy chiến lực, không ngừng xuất kiếm, chống đỡ trụ thiên tinh thú cuồng bạo tiến công, không ngừng phản kích đánh chết thiên tinh thú. Này một đợt thiên tinh thú bị Trần Tông đánh chết không còn lúc sau. Xuất hiện thiên tinh thú, chiến lực thình lình đạt tới 10 tinh cấp trình tự, cái loại này áp lực bạo tăng rất nhiều, kêu Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Đánh chết thiên tinh thú đạt được mỗi một đạo thiên tinh chi lực, kỳ thật đều không nhiều lắm, rất ít, lại thập phần tinh thuần đến mức tận cùng, tinh thuần phải gọi Trần Tông đều kinh ngạc không thôi. Dùng như vậy tinh thuần thiên tinh chi lực tới tăng lên tu vi, không chỉ có sẽ không lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm, còn sẽ ở nhất định trình độ tiến tới một bước tăng cường tự thân căn cơ. Căn cơ càng thêm đầm, đối tương lai tu luyện chỗ tốt lại càng lớn. Này, mới là thiên tinh bí cảnh chân chính chỗ tốt nơi, nếu chỉ là tăng lên tu vi, kia còn có mặt khác rất nhiều phương pháp có thể làm được. Thiên tinh bí cảnh tự nhiên cũng không có như vậy chân quý. Cực hạn chiến lực, đối mặt số lượng đông đảo 10 tinh cấp chiến lực thiên tinh thú, Trần Tông không thể không bộc phát ra cực hạn chiến lực tới ứng đối. Đứng đầu 11 tinh cấp cực hạn chiến lực, làm Trần Tông áp lực đại đại giảm bớt, nhất kiếm dưới, không chỉ có ngăn trở thiên tinh thú điên cuồng tiến công, còn giết chết rất nhiều thiên tinh thú. Thiên tinh chi lực chân chính diệu dụng, ở chỗ đầm căn cơ, thứ yếu tác dụng mới là tăng lên tu vi. 10 tinh cấp chiến lực thiên tinh thú bị Trần Tông đánh chết không còn sau, xuất hiện chính là 11 tinh cấp chiến lực thiên tinh thú, từng đợt cuồng bạo đến cực điểm giống lên một tiếng không ngừng vang lên, chấn động bát phương, kinh người đến cực điểm, cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta lại lần nữa tăng lên lên. Hít sâu một hơi, Trần Tông khấu khẩn trong tay kiếm, hai tròng mắt lập lòe nùng liệt ánh sao, sắc nhọn vô cùng, nhất kiếm dẫn đầu phá không chém giết mà ra, kiếm quang như tàn nguyệt, sắc bén vạn phần, cắt hết thảy xé rách hết thảy, trực tiếp trước đánh chết một đầu thiên tinh thú sau, mặt khác thiên tinh thú cũng sôi nổi từ bốn phương tám hướng giết tới. Trần Tông lại lần nữa lâm vào vây quanh giữa. Luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết luân phiên thi triển, chấn áp, đánh chết, Trần Tông tại đây loại mãnh liệt áp lực dưới, mài giũa tự thân, tiến vào thiên tinh bí cảnh sau, liền tính là bị giết chết, cũng sẽ không thật sự tử vong, chỉ biết rời đi thiên tinh bí cảnh, như vậy có thể sinh tử một trận chiến, cũng sẽ không lo lắng chân chính tử vong cơ hội nhưng không nhiều lắm. Cao cường độ chiến đấu, cố nhiên sẽ kịch liệt tiêu hao lực lượng, cũng sẽ làm người cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là cái loại này sống không bằng chết mệt mỏi. Lại có thể càng tiến thêm một bước kích phát chính mình tiềm lực, làm chính mình ở nguyên bản cơ sở thượng, càng là trăm thước can đầu tiến thêm một bước, trả giá cùng thu hoạch có quan hệ trực tiếp, làm người mê muội a. Nhưng 11 tinh cấp chiến lực thiên tinh thú vẫn là thực đáng sợ. Dưới tình huống như vậy, Trần Tông vẫn là bị thương tới rồi, cảm giác được cực hạn khi, Trần Tông mở ra kiếm thế giới, bởi vì lại không mở ra kiếm thế giới, chính mình liền khả năng sẽ bị đánh chết, rời đi thiên tinh bí cảnh, cơ hội khó được, chỉ có lúc này đây mà thôi. Tự nhiên là muốn ở hết sức mài giũa chính mình dưới tình huống, lại muốn bảo đảm chính mình sẽ không chết. Kiếm thế giới khai, thoáng chốc, kiếm thế giới trực tiếp đem liên can 11 tinh cấp chiến lực thiên tinh thú bao trùm đi vào. Cường đại đến cực điểm chấn áp chi lực, tức khắc đem chúng nó hết thảy áp chế, tuy rằng sẽ không vô pháp nhúc nhích, lại cũng tốc độ giảm đi. Kiếm quang ngưng tụ, ngay lập tức lấy kiếm trận phương thức phá không sát ra, triển khai đơn phương tàn sát. Không bao lâu, thiên tinh thú toàn bộ bị Trần Tông đánh chết, hóa thành rất nhiều nói thiên tinh chi lực dung nhập Trần Tông thân hình trong vòng, đầm Trần Tông căn cơ, khôi phục Trần Tông tu vi, tăng lên Trần Tông tu vi. Trần Tông cảm giác chính mình tu vi một trận kích động, đã là đạt tới nguyên minh cảnh cao giai cực hạn trình tự. Luyện thể phương diện, cũng đồng dạng đạt tới đại thành thần thể cảnh cao giai cực hạn trình tự. Khoảng cách đột phá, chỉ kém một đường, nhưng này một đường tăng lên, lại không phải dễ dàng như vậy. Chẳng qua, theo Trần Tông luyện khí cùng luyện thể tu vi song song tăng lên, cực hạn chiến lực cũng tùy theo tăng lên một ít, cứ việc còn không có đạt tới 12 tinh cấp trình tự. Nhưng so với phía trước, đều phải tăng lên vài thành, lệnh đến kiếm thế giới uy lực cũng càng mạnh mẽ vài phần. Tiếp theo xuất hiện thiên tinh thú, càng cường, mỗi một đầu thiên tinh thú trên người đều tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Mạnh mẽ đến cực điểm, giống như gió lốc thổi quét khai đi, tàn sát bừa bãi bát phương, giống lên một tiếng hết đợt này đến đợt khác vang lên. Một trận cao hơn một trận, phảng phất muốn giống toái trời cao, kêu Trần Tông sắc mặt đại biến, 12 tinh cấp, này rõ ràng là 12 tinh cấp trình tự thiên tinh thú. Mỗi một đầu thiên tinh thú đều cấp Trần Tông mang đến rõ ràng uy hát yêu ta cùng áp lực. Huống chi, lúc này đây xuất hiện thiên tinh thú, ước chừng có thượng trăm đầu nhiều. Thượng trăm đầu 12 tinh cấp chiến lực thiên tinh thú. Kia một cổ áp lực hỗn hợp lên, giống như là diệt thói đời bảo ở kiếm thế giới nội mãnh liệt không thôi. Chấn động không thôi, làm Trần Tông có một loại khó có thể duy trì kiếm thế giới cảm giác. Phảng phất kiếm thế giới muốn bởi vậy mà bị đánh tan dường như. Cũng may Trần Tông chiến lực càng cường, kiếm thế giới cũng càng cường. Mới vừa rồi có thể duy trì được, tiểu song cực định không kiếm trận, 144 đạo kiếm quang vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới, tiếp theo, lại có 108 đạo kiếm quang ngưng tụ, bày ra tiểu chu thiên kiếm trận, sát hướng thiên tinh thú, một hồi kịch liệt chiến đấu, như vậy triển khai, thiên tinh thú cố nhiên rất mạnh, nhưng muốn phá vỡ Trần Tông kiếm trận phòng ngự, lại thập phần khó khăn, tiểu chu thiên kiếm trận uy lực lại không tầm thường, chỉ công sát một con thiên tinh thú dưới tình huống. Không bao lâu liền đem ngày đó tinh thú thành công đánh chết. Thiên tinh chi lực nhập thể, một vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, càng tiến thêm một bước, sát sát sát, liên tục chém giết 10 ngày hôm trước tinh thú, được đến 10 đạo thiên tinh chi lực sau, Trần Tông hơi thở một trận mãnh liệt, trực tiếp đánh sâu vào cực hạn, thiên tinh chi lực chỗ tốt bắt đầu hiển hiện ra, nguyên bản muốn đột phá nói, yêu cầu đánh sâu vào một phen, nhưng hiện tại, lại là nước chảy thành sông đột phá, rầm rầm lưỡng đạo thanh âm vang lên, cường đại hơi thở cũng tùy theo bùng nổ khai đi. Đánh sâu vào thiên địa, Trần Tông luyện khí tu vi, chân chính đột phá đến nguyên minh cảnh viên mãn trình tự. Mà luyện thể tu vi, cũng đồng dạng đột phá đến đại thành thần thể cảnh viên mãn trình tự. Luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi, song song viên mãn, mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Kích động, giống như chiều dâng mãnh liệt mênh mông, kiếm thế giới uy lực, tiến thêm một bước tăng cường. Chương 2352, lại nhập siêu cực cảnh. Lực lượng cường đại, giống như nước lũ trong người khu nội chảy xuôi không thôi. Tràn đầy các nơi, tràn ngập chi gian, cấp Trần Tông mang đến càng cường đại hơn cảm giác, cũng phụng dưỡng ngược lại nguyên thần, tiến thêm một bước lớn mạnh nguyên thần lớn mạnh, liên quan thần hồn cường độ cũng tăng lên lên, tìm hiểu đại đạo huyền bí hạn mức cao nhất cũng tùy theo tăng lên lên. Nhưng ở chỗ này, đều không phải là tìm hiểu hảo thời cơ, tu vi đột phá, làm Trần Tông thường quy chiến lực cũng càng tiến thêm một bước. Trực tiếp đột phá 10 tinh cấp, đạt tới 11 tinh cấp trình tự, cực hạn chiến lực cũng tùy theo tăng lên, mới vào 12 tinh cấp trình tự. Kiếm thế giới uy năng cũng đồng dạng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một đạo kiếm quang trở nên càng thêm mạnh mẽ, kiếm trận uy lực cũng tùy theo tăng lên lên. Sát, dư lại 90 đầu 12 tinh cấp chiến lực thiên tinh thú sôi nổi bị Trần Tông đánh chết. Hóa thành thiên tinh chi lực, dung nhập Trần Tông trong cơ thể. Kết thúc sao? Cũng không có, lại có 10 ngày hôm trước tinh thú xuất hiện, đồng dạng là 12 tinh cấp chiến lực trình tự, nhưng lại so với phía trước càng cường đại hơn, tản mát ra hơi thở kinh người đến cực điểm. Này 10 ngày hôm trước tinh thú chiến lực nghiễm nhiên đạt tới 12 tinh cấp chiến lực cực hạn. Đột phá phía trước, Trần Tông có không chiến thắng chúng nó, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng hiện tại, hoàn toàn có thể, một phen chiến đấu kịch liệt dưới, 10 đầu có 12 tinh cấp cực hạn chiến lực thiên tinh thú sôi nổi tử vong. 10 đạo tinh thuần bàng bạc thiên tinh chi lực, lại lần nữa dung nhập Trần Tông trong cơ thể, hóa thành Trần Tông chi có, gào thét tiếng động thổi quét bát phương, phảng phất có một hồi gió lốc tàn sát bừa bãi, vô tận màu xanh nhạt hơi thở từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ tới. Hóa thành một tôn cự thú, kia cự thú như long tựa hổ, tản mát ra hơi thở, kêu Trần Tông kinh hãi vạn phần, giống, một đạo cứng cáp đến cực điểm giống lên một tiếng vang lên. Rít gào bát phương, chấn động thiên địa, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình kiếm thế giới đều ở chấn động. Phảng phất phải bị băng toái dường như, từng đạo kiếm quang cũng tùy theo lay động không thôi, bực này khủng bố hơi thở, nghiễm nhiên siêu việt nguyên minh cảnh trình tự, thần thông cảnh, này rõ ràng là một đầu thần thông cảnh trình tự thiên tinh thú. Trần Tông không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng tiêu, chính mình hiện tại chiến lực có không đối kháng thần thông cảnh, một trận chiến liền biết, tiểu chu thiên kiếm trận thoáng chốc kiếm trận vờn quanh, trực tiếp đem kia một đầu thần thông cảnh trình tự thiên tinh thú vây khốn trụ, triển khai công sát, chỉ là mạnh mẽ lực lượng đánh trúng ngày đó tinh thú khi lại chỉ là phá vỡ này tầng ngoài phòng ngự, khó có thể tạo thành rõ ràng thương tổn. Thiên tinh thú phản kích mạnh mẽ đến cực điểm, một kích dưới kiếm trận chấn động, kiếm quang tuy rằng không có bị đánh bại, lại cũng bị trực tiếp đánh lui. cả tòa Tiểu Chu Thiên kiếm trận đều tùy theo chấn động không thôi. Phảng phất muốn hỏng mất, trung độ nhất hào chiến khu nhân tộc chiến bảo mỗ một phòng nội. Từng sợi màu thiên thanh hơi thở từ không thành có trống rỗng tràn ngập, giống như xe chỉ luồn kim, nhanh chóng bện thành một đoàn hình người, đương quang mang tiêu tán khi, một đạo thân ảnh cũng hiện ra mà ra, đúng là Trần Tông, Thiên Tinh bí cảnh nội, Trần Tông cùng kia một đầu thần thông cảnh thiên tinh thú một trận chiến. Kết quả chính là chiến bại bỏ mình, dựa theo quy luật, ngày đó tinh thú chiến lực, hẳn là thần thông cảnh nhất tinh cấp trình tự, ta hiện tại chiến lực, còn vô pháp chống lại thần thông cảnh, cho dù là thấp nhất nhất tinh cấp chiến lực, Trần Tông ám đạo. Quả nhiên, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh chi gian chênh lệch quá lớn. Thắng qua ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh chi gian chênh lệch rất nhiều lần. Tuy rằng chiến bại, thân chết rời đi thiên tinh bí cảnh, nhưng Trần Tông cũng không có cảm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.